Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Lý Luận Sư. Long Hồ Sơn, một tòa kéo dài không dứt, như thần long trông mong, lao nhanh mà đi, thế ép chư thiên, mặt khác một tòa giống như cự hổ chiếm cứ, cùng cự long đối kháng, thế lực đồng đều địch, tạo thành long hổ đấu, tên cổ Long Hồ Sơn. Dãy núi liên miên, cái này hai ngọn núi hội tụ chỗ, chính là Long Hổ Tông địa bàn, Long Hổ Tông lệ thuộc vào Thanh Long Học Viện phân chi. Ngọn núi xanh um tươi tốt, tiên khí lượn lờ, hoàng hôn Long Hổ Sơn tuyệt đối là một mảnh tiên cảnh, phong cảnh tú lệ, thác nước từ trên trời giáng xuống, đạo đạo suối nước thanh tịnh thấy đáy, suối nước bên trong tiểu thạch đầu đã sớm bị dòng nước tẩy lệ đã mất đi góc cạnh. Một mảnh thanh trúc dưới, một thiếu niên tại tu luyện. Soạt. Long cầm nã. Giang giác. Thiếu niên hai tay như ứng chảo, lang lệ vạn phần, thanh trúc dù linh khí mười phần, bề ngoài cứng rắn, nhưng là không chịu nổi thiếu niên mười ngón giao thoa, lại bị năm ngón tay đánh xuyên. Soạt. Cánh tay trẻ con thô thanh trúc bị chặn ngang đánh gãy, ngã trên mặt đất. Hoành thích, lui về phía sau, đánh thọc sườn, khuỷu tay kỹ. Thiếu niên thanh tú khuôn mặt thấm lấy đổ mồ hôi, không ngừng vẩy xuống, nhưng là bước chân như gió, đi như nước, liền hô hấp cũng còn tính bình ổn, đổi chiêu hết sức nhanh chóng, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, vậy mà đánh ra Long Hổ Tông Long Cầm Nã bên trong cựu thức, Long Suy Vĩ, Hổ Khiếu Quyền cùng thập cựu lộ đạn thối tứ đại nhất phẩm võ kỹ. Bất quá người trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, như là cao thủ chân chính nhìn, sẽ phát hiện thiếu niên chiêu thức mặc dù thuần thục, lăng lệ, có chút khí thế, nhưng là cũng sẽ phát hiện hắn ngay cả một điểm nguyên lực cũng không có động, bên ngoài thân cũng không có nguyên lực ba động. Thiếu niên thân cao 1m7 tả hữu, tuổi tác cũng liền tại 15-16 tuổi, mặt như đao khắc ánh tuấn, làn da có chút giống cổ đồng đen nhạt, mày rậm mắt to, đơn bạc bờ môi, song đồng như tinh thần sáng tỏ, tóc mai rủ xuống vai, theo gió đông đưa, một hơi gió mát cuốn lên võ sĩ bào, rất có linh khí, loại cao thủ kia khí thế tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành ra. Nhưng là vầng trán của hắn ở giữa có chút bực bội. Hắn gọi Tiêu Phàm, Long Hổ Tông ngoại tông lý luận hệ đệ tử, lý luận tên như ý nghĩa, không thể tu luyện ra nguyên lực, chỉ có thể nghiên cứu lý luận, trợ giúp đệ tử có thể tu luyện, lý luận hệ đệ tử địa vị từ trước đến nay không cao, là người tu luyện nô lệ. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải là trời sinh không thể tu luyện, mà lại hắn từng tu luyện tới đại vũ sĩ thất trọng cảnh tình trạng, từng đại biểu Thanh Long Học Viện xuất chiến hạ triều tinh anh thi đấu, đoạt được qua tên thứ 3 thành tích tốt. Tại lớn như vậy hạ triều quốc cảnh bên trong, lấy 16 niên kỷ, đoạt được 3 vị trí đầu thực lực, đưa tới sôi trào. Rất đáng tiếc, tại trận chiến cuối cùng, đối chiến hạ triều Thanh Long Học Viện đối thủ một mất một còn, Thanh Sơn Thánh Viện thủ tịch đại sư huynh thời điểm, phần eo thụ trọng thương, không cách nào lại chiến đoàn thể chiến, Thanh Long Học Viện tá ma sát lửa, lại chửi bới Tiêu Phàm thu Thanh Sơn Thánh Viện tiền tài, cố ý thụ thương, rất nhiều người đối với hắn cở trách đục nhã, lĩnh đội phó viện trưởng Phong Quyền tin là thật, lửa giận công tâm. Một cước đạp trúng ngực, Tiêu Phàm triệt để phế đan điền của hắn, để hắn vĩnh viễn đã mất đi tu luyện tư cách. Từ nay về sau, Tiêu Phàm không cách nào lại vận dụng nguyên lực, tu vi càng là phát triển mạnh mẽ, đại vũ sĩ thất trọng cảnh bị một lột đến cùng, thành một cái phế vật không có nguyên lực. Năm đó Long Hổ Tông chói mắt nhất sáng chói minh tinh, hiện tại thành địa vị thấp lý luận sư, dù là chiêu thức dùng cho dù tốt, không có nguyên lực ủng hộ, vẫn là một phế vật. Tiêu Phàm hai đầu lông mày có chút không cam lòng, nắm chặt thiết quyền. Hiện đang xuất thủ, toàn bộ nhờ nhục thân, hắn hiện tại đan điền hủy, nếu là thể nội còn sinh ra một tia nguyên lực, tựa như lưu toan đồng dạng thiêu đốt toàn thân, tựa như rút gân thống khổ. Như thế nào mới có thể chữa trị đan điền? Tiêu Phàm nói nhỏ, làm thiên tài đã quen, đột nhiên từ thần đàn bị đánh xuống, cái loại cảm giác này là người bình thường không thể thừa nhận. Tiêu Phàm, nhà ta tiểu thư đang tìm ngươi, cút nhanh lên trở về. Có muốn hay không ăn cơm hôm nay? Một tiếng thanh âm thanh thúy từ phương xa bay tới. Đánh thức trong trầm tư Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nữ tử, trong mắt có chút phiền chán, nghĩ nhớ ngày đó mình vẫn là thiên tài thời điểm, cái nào không phải túi đầu không lưng. Lúc này mới qua mấy tháng mà thôi, thái độ long trời lở đất, ngay cả cái tỷ nữ cũng dám cùng mình hô to gọi nhỏ, thậm chí uy hiếp không cho cơm ăn. Tương đổ mọi người đẩy, thói đời nóng lạnh, để Tiêu Phàm nhìn thấu thế tục pháp tắc, kẻ thắng làm vua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tới. Tiêu Phàm nhanh chóng bước qua dòng suối nhỏ, chạy hướng nữ tử tướng mạo, ước chừng 18-19 tuổi, là Long Hổ quận thương nghiệp nhà giàu Vương gia đại tiểu thư Vương Tử San thiếp thân tỷ nữ, là Tiểu Thúy, ỷ vào Vương Tử San tên tuổi cáo mượn oai hùng, gần nhất cũng không có ít cho Tiêu Phàm tội thụ, giống như dẫm lên Tiêu Phàm, liền cùng dẫm lên thiên tài đồng dạng thoải mái. Bất quá Vương Tử San cũng không phải mặt hàng nào tốt, trước kia đi theo Tiêu Phàm phía sau cái mông mở miệng một tiếng Phàm ca ca, thậm chí mua đan dược đưa tặng cho Tiêu Phàm. từ khi Tiêu Phàm bị Thanh Long học viện điều về, nàng tự mình hướng sư tôn của nàng mở miệng, đem Tiêu Phàm muốn đi qua, trở thành lý luận của nàng sư. Tiêu Phàm ngây thơ cho là nàng là muốn trợ giúp mình, lại không nghĩ tới là vì nhục nhã mình. Một tòa biệt viện bên trong, cảnh xuân tươi đẹp, linh khí bức người, một cái mỹ mạo thiếu nữ thân thể nở nang, dáng người phát dục vô cùng tốt, da trắng như son, nhưng là tổng cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, nàng liền là Vương Tử San. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm nhỏ chạy vào biệt viện, thế nhưng là còn không có đứng vững gót chân, chỉ gặp Vương Tử San lệ khí từ sinh lòng, trường kiếm từ Tiêu Phàm phía bên phải đánh tới, sát khí tràn trề. Hiu hiu hiu. Ngâm ba. Vương Tử San xuất thủ vô tình, muốn đem Tiêu Phàm ngay tại chỗ chém giết, tốt tiết ra trong lòng chi nộ. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, một cái lại lư đả cồn, từ dưới đất lật lăn lông lốc vài vòng mới khó khăn lắm tránh khỏi, một sợi tóc mai bị kiếm chém xuống, chật vật đến cực điểm. Vương Tử San hiện tại là võ giả cảnh trung giai, đã có thể vận dụng nguyên lực, có thể hay không vận dụng nguyên lực, kia là tu giả cùng người bình thường cơ bản nhất khác nhau. Tiêu Phàm không có nguyên lực, còn có thể tránh thoát đi, thuần túy là bởi vì kỹ xảo chiến đấu phong phú, đổi lại người khác đã sớm chết. Vương Tử San nhìn xem lúc trước cao cao tại thượng Tiêu Phàm bây giờ chật vật đổ vào dưới kiếm của mình, tâm tình lập tức tốt đẹp, bất quá đối với Tiêu Phàm vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, mà là lạnh lùng chất hỏi nói, ngươi chết ở chỗ nào rồi? Không minh bạch thân phận của mình sao? Ta chuyên môn nô lệ, lần sau không có mệnh lệnh của ta còn dám đi loạn động, bản cô nương trực tiếp đập chết ngươi. Tiêu Phàm áp chế lửa giận, mấy tháng nay thường thấy Vương Tử San xảo trá, cay nghiệt cùng ác độc. Ta chỉ là lý luận sư của ngươi, không phải nô lệ của ngươi, Vương đại tiểu thư, tìm ta có chuyện? Tiêu Phàm không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Vương Tử San cay nghiệt mỉa mai nói, lý luận sư, không phải liền là nô lệ ý tứ a? Tiêu Phàm, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia siêu cấp thiên tài, hiện tại không có nguyên lực, liền muốn có làm nô lệ tâm tính, bản tiểu thư nhớ tới tình cũ, mới khiến cho ngươi trở thành lý luận của ta sư, hiện tại quỳ xuống kêu một tiếng chủ nhân, ta hôm nay thưởng ngươi một ngụm thịt ăn, về sau cũng sẽ không có người lại khi dễ ngươi, bởi vì đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Nói xong, Vương Tử San nở nụ cười, đúng là như vậy khuôn mặt đáng ghét. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cũng không vì lần này cay nghiệt mà thay đổi. Bởi vì đây không phải Vương Tử San lần thứ nhất nói như vậy. Chương 2, mùa xuân. Vương Tử San khuôn mặt đáng ghét, cười lên phá lệ âm hàn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn hiện tại còn thật không dám nhiều trêu chọc Vương Tử San. Lý luận sư, địa vị đê tiện, bọn hắn liền là một đám người chính là không có tu hành thiên phú, lại đối với tu hành lý luận cảm thấy hứng thú. Đối với người có thể tu luyện mà nói, lý luận sư liền là nô lệ, trừ phi là lý luận người phi thường cường đại. Địa vị của bọn hắn không kém hơn siêu cấp cường giả, người người tranh đoạt. Bất quá Tiêu Phàm mới là bước đầu lý luận sư, hắn đỉnh phong cảnh giới cũng chính là đại vũ sĩ thất trọng cảnh, đối với tuổi trẻ tiểu bối mà nói, đúng là phi thường cường đại, nhưng là Vương Tử San như giết hắn, toàn bộ Long Hổ Tông không có một người đồng tình hắn. Võ giả, đại võ sĩ, ngưng khí, tôi phách, phá hư, đây là toàn bộ hạ triều tu hành phân chia, nghe nói vũ phá hư không về sau, vậy sẽ là một loại cấp độ khác, có thể phi thiên độ địa. Phất tay đánh xuyên đá núi, quét ngang phàm trần. Ngưng khí, liền đem cô động đan điền, đem đan điền hóa thành vật chứa, tụ tập nguyên lực, có thể trong nháy mắt buộc phát ra siêu việt đại võ sĩ đỉnh phong cảnh giới mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần lực lượng, rất đáng tiếc, Tiêu Phàm đan điền vỡ vụn, vô duyên ngưng khí cảnh. Tiêu Phàm không thể ngưng khí, tự nhiên là không thể tôi phách, càng đừng đề cập phá hư. Tiêu Phàm thất thần, quên đi Vương Tử San tồn tại. Vương Tử San giận tím mặt, một bàn tay quất vào trên mặt Tiêu Phàm. In dấu năm ngón tay nóng bỏng có thể thấy rõ ràng. Nô lệ. Đối mặt bản cô nương còn dám thất thần, người muốn chết đâu. Quỳ xuống. Vương Tử San lạnh lùng nói. TTT. Tiêu Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt cứng cắp mang theo uy nghiêm, thiết quyền nắm chặt, bằng vào kỹ xảo. Hắn hoàn toàn có thể hoành sát Vương Tử San cái tiểu võ giả này, nàng bất quá mới vừa vào tu hành giới mà thôi. Thế nhưng là hắn tạm thời không dám giết rén, nhất là đồng tông ở giữa chém giết, kia là minh lệnh cấm chỉ. Nha, ngươi còn dám chứng ta? Ngâm. Vương Tử San kiếm trong tay lắc một cái, thể nội nguyên lực mặc dù không nhiều, thế nhưng là cũng có một ít, trên khí thế trong nháy mắt áp đảo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút vừa lui, bảo trì một cái khoảng cách an toàn, không kiêu ngạo không tự ti nói nói, Vương Tử San, ngươi không nên quá phận, sông có khúc người có lúc, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta không thể khôi phục thực lực. Ha ha ha. Vương Tử San khinh thường cười to, đan điền vỡ vụn, còn muốn khôi phục thực lực. Làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi nếu có thể khôi phục thực lực, ta quấn Long Hổ Sơn bỏ hai vòng, đáng tiếc ngươi làm không được, vậy liền thành thật một chút cho ta, tại Long Hổ Tông, ngươi thủy chung là nô lệ của ta, ta muốn làm sao trừng phạt ngươi đều được, cho dù không thể giết ngươi, cũng có thể đưa ngươi trục xuất Long Hổ Tông, ngươi về Tiêu Sơn trấn của ngươi đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có cái gì mặt mũi mặt đối người nhà của ngươi." Vương Tử San lạnh lùng nói. "Tiêu Sơn trấn, kia là Tiêu Phàm quê hương, khoảng cách Long Hổ Sơn cũng liền hơn 200 dặm mà thôi, thuộc về Long Hổ Tông đất phong." "Hô." Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, thực sự không muốn trêu chọc cái ác độc nữ nhân này, hắn còn muốn dựa vào Long Hổ Tông nghịch thiên cải mệnh, hắn không muốn trở về làm một người cả một đời tầm thường vô vi. "Vương sư tỷ, không ngại nói một chút mục đích của ngươi, chẳng lẽ lại liền là đến nhục nhã ta sao?" Tiêu Phàm cúi đầu, lần thứ nhất xưng hô Vương Tử San vì sư tỷ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện thực liền là như thế tàn khốc. "Ha ha ha." Vương Tử San lập tức che miệng cười, trước nay chưa từng có đắc ý, Tiêu Phàm lần thứ nhất cúi đầu, kia liền sẽ có lần thứ hai cúi đầu. Sớm như thế thức thời, cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy đâu. Vương Tử San ngạo kiều cười một tiếng, lập tức ngạo nghễ nói, còn có 12 ngày, Long Hổ Tông thi đấu, tấn tuyển 10 vị đệ tử đích truyền, nếu là có thể trở thành đệ tử đích truyền, ta liền có thể đạt được gấp 10 tài nguyên, đến lúc đó ngươi không thể bỏ qua công lao, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Phàm đấy lòng suy cười một tiếng, cực kỳ khinh thường, toàn bộ Long Hổ Tông đệ tử ước chừng có hơn 800 người, bằng Vương Tử San cái gà mờ này, trong vòng 12 ngày muốn trở thành trước 10 cao thủ. Coi như đệ tử đích truyền không xuất thủ, nàng cũng sắp xếp không đến trước 100. Bất quá Tiêu Phàm cũng không muốn trêu chọc phiền phức, lúc này mặt không biểu tình, âm thầm suy tư. Có thể làm được hay không? Vương Tử San mong đợi hỏi. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, dù sao là không thể nào, hiện tại không cho nàng điểm hy vọng, cái này 12 ngày thời gian cũng đừng nghĩ tốt hơn, cùng nó dạng này, không bằng hảo hảo qua hết cái này 12 ngày. Có 8-9 thành hy vọng. Chỉ cần ngươi nghiên cứu trong tông làm liệt sơn kiếm thuật cùng Long Hổ cầm nã 12 thức, đệ tử đích truyền không xuất thủ, ngươi nhập trước 10, chắc chắn. Tiêu Phàm khẳng định nói. Hắc hắc. Vương Tử San không biết tốt xấu, cũng thật sự cho rằng Tiêu Phàm như thế xem trọng nàng, lập tức tiếu nói, tốt, trong khoảng thời gian này ngươi liền đừng có chạy lung tung, hảo hảo dạy ta như thế nào nhanh chóng nắm giữ làm liệt sơn kiếm thuật cùng Long Hổ cầm nã 12 thức, ta nhất định phải làm cho mọi người tại thi đấu bên trên đối ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi nữ nhân này, tinh mang lóe lên, nói, Vương sư tỷ, ngươi như muốn cầm đến thứ tự tốt, nhất định phải xuất kỳ bất ý, ban ngày liền đơn độc tu luyện hai loại võ kỹ, đem không hiểu đồ vật tập trung lại, ban đêm ta tới tìm ngươi, ban ngày nếu để cho người khác phát hiện, tất cả mọi người sẽ biết ngươi đối trước 10 danh tử có dạ tâm, đến lúc đó người khác tất nhiên sẽ để phòng ngươi. Vương Tử San như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, ngươi nói đúng, ngươi trung quy là ta Long Hổ Tông mạnh nhất đệ tử. Quá trêu chọc thay mắt, mỗi ngày hướng ta chỗ này chạy, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, kia ban ngày liền không cần tới. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Vương Tử San khuôn mặt, loại nữ nhân này không có thực lực cùng thiên phú, ngay cả trí tuệ đều không có, mình trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Vương sư tỷ, ta sẽ không quấy rầy thời gian của ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Vương Tử San còn muốn ỷ vào Tiêu Phàm, điểm ấy tiểu thông minh vẫn phải có, phất tay ra hiệu nói, ngươi đi xuống đi, gần nhất nếu là muốn ăn cái gì tốt. Có thể tìm tiểu thúy mớn, cái này khẩn yếu quan đầu, cũng không thể lực bất tòng tâm. Vương Tử San gia đình cũng coi là đại hộ nhân gia, tại Long Hổ Tông cảnh nội, số 1, rất giàu có. Tiêu Phàm cũng không trông cậy vào Vương Tử San có thể thiện đãi mình, tối đa cũng liền là lợi dụng mười mấy ngày nay mà thôi. Soạn. Tiêu Phàm quay người rút đi, nhanh chóng nhanh rời đi biệt viện. Vương Tử San nhìn xem Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, khỏe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Đợi ta trở thành đệ tử đích truyền. Liền đưa ngươi trục xuất Long Hổ Tông, nhìn ngươi có thể sống bao lâu. Vương Tử San thân thể nở nang, xinh đẹp như hoa, nhưng cái này tâm địa quả thật có chút vấn đề, dù là Tiêu Phàm giúp nàng, nàng cũng chưa có trở về quý ý tứ. Bất quá Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, cho nên chưa hề ảo tưởng đi lại với nhau trong tay nàng từng chiếm được cái gì. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm bước đi như bay, nhanh chóng nhanh rời đi Long Hổ Tông, kéo lên Long Sơn đỉnh núi. A. Nhìn qua khí thế bàng bạc Long Hổ Sơn, Tiêu Phàm đáy lòng không nói ra được phiền muộn, chỉ có hò hét đến chút xuống mình nội tâm bất mãn. Tiếng vang tại Long Hổ Sơn bên trong quanh quẩn, giống như hung thú gầm thét. Cuồng phong khuấy động, cuốn lên tóc đen cùng võ sĩ bảo, Tiêu Phàm nắm chặt quần áo, bộ y phục này từ hắn tấn cấp đại vũ sĩ cảnh giới thời điểm liền đi theo hắn, cũng chỉ là duy nhất một kiện đáng giá lưu niệm đồ vật, vật gì khác đều bị Long Hổ Tông thu hồi, bao quát binh khí của hắn. Tiêu Phàm nhìn xem Long Hổ Sơn, tựa như long hổ rời núi. Tranh bá với thiên, càng xem liền càng nghĩ vật sống, trước kia hắn cũng quan sát qua nơi này, địa thế hiểm yếu, uy nghiêm nặng nề, cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời, nhưng là hôm nay lại có một loại mới cảm giác. Ai, ngươi nếu là thần linh, thật là tốt biết bao, thỏa mãn ta một cái nho nhỏ nguyện vọng, liền một cái nhỏ nguyện vọng, để đan điển ta khôi phục lại đi. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Long Hổ Sơn trong rừng, lạnh rung rung động, ánh trăng dần dần vẩy xuống. Tiêu Phàm ảm đạm, tự rêu cười một tiếng, thế gian nào có chuyện tốt bực này để cái kia mình đụng phải. Ngay tại lúc này, thiên địa vạn vật cấm chỉ, ngay cả phong thanh đều dừng lại. Tốt, ta thỏa mãn ngươi cái tiểu nguyện vọng này. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, nhìn quanh bốn phía, nơi nào có cái quỷ ảnh tử, ngoại trừ vài tòa mộ phần cùng mộ bia bên ngoài, liền là đầy khắp núi đồi cổ lão rừng rậm. Quỷ có quỷ a, Tiêu Phàm không sợ trời không sợ đất, thế nhưng là giờ phút này vạn phần hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Sao có thể? Nơi nào có quỷ? Âm thanh kia tràn ngập tò mò. Tiêu Phàm vắt chân lên cổ trốn, nhưng là thế nào trốn đều vẫn là tại nguyên chỗ, mê vụ giáng lâm, đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 3, Thiên địa Long Mạch. Trong núi chợt hiện mê vụ, đây là tại Long Hổ Sơn bên trong thường xuyên phát sinh sự tình, nhưng là cục diện này nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Tiêu Phàm tới này trong núi bao nhiêu lần, từ không có người cùng hắn đáp lời. Nơi nào có quỷ? Một đạo rất mơ hồ thanh âm truyền đến, nghe vô cùng non nớt. Tiêu Phàm bị hù không nhẹ, cái này đêm hôm khuya khoát, không hiểu ra một thanh âm, vẫn là như thế non nớt, để hắn vừa kinh vừa sợ, nhìn không trốn thoát được về sau, nhìn chung quanh, càng là dùng mình, kia vài tòa mộ phần vị trí đến bây giờ còn có thể tưởng tượng ra tới. Phương nào yêu vật? Còn không hiện thân. Nơi này chính là Long Hổ Tông địa bàn. Tiêu Phàm cầm nắm đấm, trầm giọng hỏi. Có yêu vật? Ở đâu? Ở đâu? Hưu. Một thân ảnh xuất hiện, không phải người. Mà là một đầu ước chừng cánh tay dài hình rắn vật thể, phiêu phủ ở bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn toàn thân phát sáng, mà lại đầu có sừng, trên thân còn có một số vàng óng ánh lân phiến, mặc dù phi thường nhỏ, nhưng là gần như thế tình huống dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy. Tiêu Phàm cả người đều cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh, cảnh tượng như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mặc dù hắn biết được có yêu vật biết nói chuyện, nhưng vậy cũng là sự tình tôi phách cảnh về sau, tôi phách cảnh giới, toàn bộ Long Hổ Tông chỉ có một vị. Ha ha ha. Tiêu Phàm hàm răng trên dưới run lên va chạm, đầu ngón tay phát run, kém chút bị hù quỳ rạp xuống đất, cái nho nhỏ yêu vật này, lại có thể tàn sát toàn bộ Long Hổ Tông. Hình rắn yêu vật có mắt, thậm chí có biểu lộ, tuyệt không phải là rắn phổ thông biến hóa, lúc này nó dùng phi thường kinh ngạc cùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó lại nhìn chung quanh, buồn bực nói, ngươi nói chuyện à, yêu vật ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, hắn còn thật không dám nói nó liền là yêu vật. Người là ai? Vì sao ở chỗ này? Tiêu Phàm run giọng hỏi. Hình rắn yêu vật vây vây đuôi, chạm đến sừng nhỏ mình, cảm giác Tiêu Phàm giống thằng ngu, im lặng nói, ta là Sơn Thần A, không phải ngươi khẩn cầu ta ra thỏa mãn ngươi một cái nho nhỏ nguyện vọng A. Sơn Thần. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, lần đầu tiên nghe nói Long Hổ Sơn có Sơn Thần, toàn bộ địa khu nhưng chưa bao giờ có Long Hổ Sơn có Sơn Thần nghe đồn. Ngài là Sơn Thần. Đó cũng là thần linh lạc. Tiêu Phàm rất nhanh liền ổn định tâm cảnh. Mặc kệ đối phương là phương nào yêu vật, chỉ cần có thể làm cho mình đan điền khôi phục lại, liền xem như ác ma, cũng là không có vấn đề. Đúng thế, ta khẳng định là thần linh. Hình rắn yêu vật ngạo nghễ nói. Ẩm. Vĩ đại Sơn Thần, cầu ngài để đan điền của ta khôi phục đi, ta về sau nhất định báo đáp ngươi. Tiêu Phàm ngược lại là nhìn thoáng được, không có đan điền, tu vi ngừng ở đây, mặc người khi nhục, cái quỷ này, như có thể nghịch chuyển cục diện, liền đăng giá, quản nó là thần là yêu vẫn là ma. Cái này đều không là vấn đề. Hai ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú, đáy mắt đều có cảm xúc, hay là đều có ý tưởng, chỉ bất quá không giống. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Long xà đồng dạng Sơn Thần nhìn xem biểu lộ ngưng trọng, thần sắc kiên định Tiêu Phàm, sắt có việc nhẹ gật đầu, ra vẻ uy nghiêm nói, không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn thỏa mãn ta ba cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Muốn linh hồn của ta. Tiêu Phàm nhìn xem Long xà Sơn Thần, nhíu mày hỏi. Long xà Sơn Thần trợn trắng mắt, khinh thường về nói, ta là Sơn Thần, cũng không phải Sơn Ma, muốn linh hồn của ngươi làm gì. Ba cái tiểu yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất, mang ta đi ra ngoài chơi, thứ hai, mang ta đi ra xem một chút thế giới loài người, thứ ba nha, về sau ngươi nếu nghe ta, nhận ta làm lao đại. Liền cái này ba cái. Tiêu Phàm sững sờ, cái này tính yêu cầu gì? Nhận tôi phách cảnh giới yêu thần vì lao đại, sợ rằng đều nghĩ. Long xà Sơn Thần nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, ân. Liền cái này ba cái tiểu yêu cầu. Không có vấn đề, thành giao. Tiêu Phàm hưng phấn đáp ứng. Hưu. Long xà Sơn Thần chợt lách người, xuất hiện tại Tiêu Phàm bên hông, quấn quanh lấy eo của hắn, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, nhìn càng rõ ràng hơn, đây rõ ràng không phải rắn, mà là ngũ trảo đều nhanh xuất hiện, toàn thân kim quang chói mắt, có chút trong truyền thuyết ngũ trảo kim long ý tứ. Soạn. Long xà sơn thần tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, mấu chốt là Tiêu Phàm vậy mà có thể nội thị đến nó tồn tại, nó quay quanh tại vỡ vụn vùng đan điền, một cô ấm áp lực lượng chính đang chậm rãi chữa trị vỡ vụn đan điền. Thật không hổ là sơn thần. Tiêu Phàm hưng phấn lẩm bẩm. Hắn nhưng lại không biết, cái này căn bản không phải cái gì sơn thần, mà là cái này Long Hổ Sơn bên trong long mạch thành hình, long mạch thành hình, ngàn năm khó gặp, chỉ chọn lấy người hữu duyên. Nếu không liền xem như phá hư cảnh giới người đến, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Tiêu Phàm chỉ sợ đều không biết mình có tài đức gì, vậy mà để Long Mạch chủ động hiện thân trợ giúp hắn. Đan điền cấp tốc đang khôi phục, mà lại tính bền dẻo so những người khác tính bền dẻo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ý vị này tương lai trở thành ngưng khí cảnh giới thời điểm, dung nạp nguyên lực vượt xa những người khác. Một lát sau, Long Xà Sơn thần liền xuất hiện tại Tiêu Phàm trên bờ vai, nói nghiêm túc, được rồi, đã chữa trị tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Mình tốn sức thiên tân vạn khổ đều không thể chữa trị đan điền, tại Long Xà Sơn thần trong tay, liền là nháy mắt sự tình. Thật không hổ là sơn thần, tiểu đệ ta bội phục vạn phần. Tiêu Phàm hưng phấn nịnh nọt nói. Đúng thế, lão đại ta thế nhưng là sơn thần ai, cái này đều là chuyện nhỏ. Long Xà Sơn thần ngạo nghễ nói, bên trong thân thể của ta còn có rất nhiều đồ tốt, dòng dã một ngọn núi đều là a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão đại thế nhưng là từ sẽ không hẹp hỏi. Tiêu Phàm nghe xong. Ánh mắt đều tại tỏa sáng, hạ triều tài nguyên thiếu thốn, tu luyện khó như lên trời, đây là sơn thần, trong tay bảo bối khẳng định không ít, nếu là có thể ban thưởng điểm ra đến, mình xông phá đại vũ sĩ cảnh giới, tiến vào ngưng khí cảnh không phải dễ như trở bàn tay a. Lão đại, ngài nhìn, ta thực lực bây giờ thấp, thực sự có hại sơn thần uy nghiêm của ngài a. Tiểu đệ ngài sao có thể kém đâu, nếu không ngài tùy tiện ban thưởng điểm bảo bối ra, để cho ta trở lại đại vũ sĩ thất trọng cảnh, thuận tiện đột phá cửu trọng cảnh. Tiến vào ngưng khí cảnh. Tiêu Phàm cười lịnh nói. Tiêu Phàm nói tùy ý, thế nhưng là Long Xà Sơn thần lại nghe nghiêm túc, sắt có việc nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc về nói không sai, tiểu đệ ta sao có thể như thế đồ ăn, chỉ là bảo bối của ta đều phi thường cường đại, tùy tiện đến một gốc bảo dược, đều có thể no bạo ngươi, ta xem một chút có hay không rác rưởi một điểm bảo bối. Soạn. Long Xà Sơn thần niệm khẽ động, vậy mà nắm kéo Tiêu Phàm tiến vào một mảnh động thiên phúc địa, tựa như là một tòa cự đại long mạch. Phía trên khắp nơi đều quý giá tài nguyên, tùy tiện cầm một gốc bảo dược ra ngoài, đều là giá trị hơn mấy trăm vàng. Hoa kháo. Tiêu Phàm miệng hà lớn, hai mắt hiện ra quan mang, rất muốn đi làm vài quặng mang đi ra ngoài. Long Xà Sơn thần thản nhiên nói, những vật này ngươi không nên động, không có lệnh của ta, ngươi cái gì cũng không thể lấy đi. Tiêu Phàm bẹp bẹp miệng, cũng không dám quá tham lam, miễn cho dẫn lửa tôn này sơn thần. Tòa long mạch này vừa mới thành hình, bảo vật tuy nhiều, nhưng là đẳng cấp cũng không phải phi thường cao. Nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói, lại là đỉnh cấp bảo bối, đều là tôi phách cảnh giới trở xuống đều có thể dùng được. Tiêu Phàm không hiểu, cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp. Chương 4, khôi phục thực lực. Nhìn qua long mạch khắp nơi trên đất là bảo, Tiêu Phàm hai mắt đáp ứng không xuể, đáng tiếc Long Xà Sơn thần không muốn bung ra, hắn cũng chỉ có thể nhìn không thể cầm. Long Xà Sơn thần dư quang phiết qua Tiêu Phàm, đáy lòng cười thầm nói, tiểu gia hỏa này, thiên phú không tệ, trước lắc lư hắn đợi mang ta đoạn đường, ta vừa mới thành hình. Vừa xuất hiện chuẩn sẽ bị cái cao cấp cường giả khác ngấp nghé, giấu ở trên người hắn, sẽ bảo hiểm một chút. Tiêu Phàm không biết ý nghĩ Long Xà Sơn Thần, giờ phút này cũng nghĩ lắc lư cái Sơn Thần này cho mình làm điểm đồ tốt, hai tên gia hỏa nghĩ lợi dụng lẫn nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vừa vặn góp ở cùng nhau. Soạn. Long Mạch khổng lồ, đây mới là chỗ bản thể tinh túy của Long Xà Sơn Thần, Long Hổ Sơn cũng không phải là bản thể của nó, Long Xà Sơn Thần mang theo Tiêu Phàm đi khắp nơi trong động, càng hướng chỗ sâu đi. Bên trong tài nguyên thì càng nhiều, chỗ sâu thậm chí ra đời giống loài cường đại, bất quá cũng không dám đắc tội Long Xà Sơn Thần. Sơn Thần, ngươi đang tìm cái gì? Tiêu Phàm nhìn xem từng cây bảo dược, rất muốn đạt được, thế là nghĩ bộ dáng như vậy, thuận miệng nói. Long Xà Sơn Thần ra vẻ uy nghiêm, thản nhiên nói, tìm một chút rác rưởi tài nguyên thích hợp ngươi dùng. Chán. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cái lao đại này nhìn rất keo kìa ta. Từng đóa kỳ quái bảo dược, đủ mọi màu sắc, nguyên lực ba động nồng đậm. Đều là ngưng khí cảnh cần có tài nguyên, một gốc bảo dược liền có thể no bạo nhục thân Tiêu Phàm. Xâm nhập bảo sơn, lại không thể cầm bảo dược, Tiêu Phàm tâm như mèo bắt. Một lát sau, con mắt Tiêu Phàm tập trung vào một mảnh tử sắc thất diệp thảo. Đây là thứ chỗ ngưng khí cảnh sơ kỳ cần thiết, khác biệt duy nhất chính là, ngoại giới thất diệp thảo cũng không phải là tử sắc, mà là màu đỏ nhạt, ngoại giới cực kỳ quý giá, nơi này lại có một mảng lớn. Sơn thần lão đại, ngài nhìn xem thất diệp thảo, có thể hay không cho ta điểm, ta nghèo rất mồng tơi à, đi ra ngoài chơi không có tiền tài như thế nào lẫn vào mở. Tiêu Phàm xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói. Long xả sơn thần du tẩu trên thất diệp thảo, khinh thường nói, ngoại giới rác rưởi cũng có thể gọi thất diệp thảo. Đây chính là cực phẩm, ngươi nhìn cái nhan sắc này, đều đã đỏ tím bẩm, bên trong bao hàm năng lượng là ngoại giới thất diệp thảo gấp trăm lần, một chiếc lá đều đủ ngươi tiêu hóa mấy ngày, liền cái này một gốc, có thể để ngươi tiến vào đại vũ sĩ cựu trọng cảnh. Tiêu Phàm hưng phấn về đạo, đúng vậy à, ta xem một vòng, liền cái thất diệp thảo này rác rưởi nhất, cho dù bảo bối tốt ta cũng vô phúc tiêu thụ. Không bằng liền lấy mấy trăm gốc thất diệp thảo, ta dùng không hết cũng có thể bán đi một chút, chúng ta coi như phú khả địch quốc nhà. Nơi này nói ít cũng có mấy ngàn gốc thất diệp thảo, đều là cực phẩm. Thế nhưng là Long Xà Sơn thần xem tài như mạng, nơi này mỗi một gốc bảo dược đều quý giá vô cùng, cũng có thể đản sinh ra linh khí, để Long Mạch không ngừng tiến hóa, nó làm sao có thể bỏ được lập tức liền đưa ra mấy trăm gốc đâu. 10 cây thất diệp thảo, không thể nhiều hơn nữa. Long Xà Sơn thần kiên định nói. Tiêu Phàm chỗ đó chịu thỏa mãn, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, ngượng ngập cười nói nói, 20 gốc đi, hảo sự thành xong nha, ngài thế nhưng là vĩ đại sơn thần a, người ta nếu là biết người liền cho 10 cây, nhiều mất mặt. Chán. Hành tẩu giang hồ, mặt mũi rất trọng yếu. Long xả sơn thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói nói, ân, vậy liền 20 gốc. Soạn. Long xả sơn thần trái chọn phải tuyển, rốt cục lựa chọn ra 20 gốc màu đỏ sẫm thất diệp thảo. Là cái này mấy ngàn gốc thất diệp thảo bên trong cấp thấp nhất. Ai? Tiêu Phàm đấy lòng thầm than, sơn thần này thật là hẹp hòi, ngay cả một điểm cực phẩm thất diệp thảo đều không muốn lấy ra, bất quá có chút ít còn hơn không, cái này 20 gốc thất diệp thảo, không tính là cực phẩm nhất, nhưng là thả tại ngoại giới cũng là cực phẩm, có thể mua hạ một cái chấn nhỏ. Hưu. Long xả sơn thần vặn vẹo không gian, mang theo Tiêu Phàm rời đi Long Mạch, xuất hiện tại Long Hổ Sơn đỉnh núi, nơi này nồng vụ cũng không tiêu tán. Mà lại đã vào đêm khuya. Giờ phút này, Vương Tử San còn tại trong biệt viện chờ lấy Tiêu Phàm đâu, nào biết được chờ đợi dòng dã một đêm, chờ lấy liền ngủ mất, tỉnh ngủ về sau vẫn không có nhìn thấy Tiêu Phàm đến, không khỏi giận tí mặt. Tiêu Phàm, bản cô nương nhưng cho ngươi cơ hội, nghĩ không ra ngươi dám lừa phỉnh ta. Vương Tử San nổi giận đùng đùng, sắt cơ lóe lên một cái rồi biến mất, xâm nhiên tự nói nói, chờ thi đấu kết thúc về sau, ta liền tìm cơ hội đem ngươi đuổi ra Long Hổ Tông. Sau đó đưa ngươi chặt thành thịt muối cho ăn. Đáng tiếc, Vương Tử San không có cơ hội. Tiêu Phàm đạt được 20 gốc thất diệp thảo, đan điền khôi phục, màn đêm buông xuống liền luyện hóa một chiếc lá một gốc thất diệp thảo, tu vi một lần nữa leo lên đại vũ sĩ thất trọng cảnh, thể nội nguyên lực mặc dù không bằng ngưng khí cảnh, nhưng là tại đại vũ sĩ cựu trọng cảnh nội, đã có rất ít người có thể tới bằng được. Tiêu Phàm ngồi tại đỉnh núi, đan điền truyền đến một cỗ ấm áp lực lượng, du tẩu toàn thân, ánh bình minh chiếu ở trên mặt, tóc đen nóng ánh. Giọt xương dọc theo tóc mai rơi xuống, trên mặt lại thêm hồng nhuận. Một năm trước, hắn là đại hạ hướng thế hệ tuổi trẻ tam giáp nhân vật. Một năm sau, hắn chính là đệ nhất. Ken két. Tiêu Phàm năm năm đấm, nhớ tới Vương Tử San một năm qua này tra tấn cùng vũ nhục, Long Hổ Tông bên trong nhiều người như vậy đối với hắn châm chọc khiêu khích, đáy lòng khó chịu là khẳng định, nhưng là hắn chân chính hận chính là tá ma giết lửa Quyền Phong. Thanh Long Thánh Viện phó viện trưởng, Quyền Phong, thực lực cơ hồ đạt tới phá hư, thực lực mạnh mẽ. Tại đại hạ hướng địa vị phi thường cao, người này có thù tất báo, nếu là biết Tiêu Phàm lần nữa khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn. Đọc truyện tại. Không đến tôi phách cảnh giới, không thể phong mang tất lộ, nếu không sẽ gây nên Quyền Phong kiên kỵ, nếu không toàn bộ đại hạ trong triều đều không ta đất dung thân. Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Long Xà Sơn thần không biết tình cảnh Tiêu Phàm, thúc giục nói, chúng ta đi ra ngoài chơi, ta ở chỗ này lâu như vậy, đã ngốc ngán. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, hít sâu một hơi. Hắn không biết Long Xà Sơn thần chính là Long Hổ Sơn Long Mạch Tinh Hoa, nó một khi rời đi Long Hổ Sơn, Long Hổ Tông chắc chắn cô đơn. Soạn. Tiêu Phàm đón mặt trời mới mọc xuống núi, đáy lòng rốt cục nắm chắc, không cần lại sợ Vương Tử San. Mỗi năm một lần thi đấu, ta cầm đến về vinh quang của mình, coi như không cần nguyên lực trong đan điền, vẫn như cũ có thể trở thành đệ tử đích truyền. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, trên đường đi hử phát điệu hát dân gian, vui thích về tới bên trong tiểu viện của mình. Căn tiểu viện này cùng khu ổ chuột đồng dạng, cũ nát không chịu nổi, mấy cây trúc dựng thành nhà tranh, bên trong có một giường cũ nát chăn mền, một chương cái ghế tứ chi không hoàn toàn, đây chính là lý luận sư tiêu chuẩn thấp nhất, toàn thân gia sản không cao hơn một lượng bạc. Ta đi, ngươi liền ở loại địa phương rác rưởi này, sớm biết ta liền không cùng ngươi xuống núi. Giấu ở trong ngực Tiêu Phàm Long Xà Sơn thần ghét bỏ nói. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, về nói, hắc hắc, đừng có gấp a, hôm nào ta tìm cơ hội bán đi một gốc thất diệp thảo. Tiền tài không liền đến nhà. Long Xà Sơn thần ánh mắt chớp động lên kim hoàng sắc, thần thức quét mắt Long Hổ Tông, đệ tử trong tông ước chừng có 1000 người, tu vi phần lớn đều là võ giả cùng đại vũ sĩ, ngưng khí cảnh cũng có mười mấy, về phần tôi phách cảnh, dòng độc đinh mầm một gốc, mà lại đều nhanh chết già rồi, chí ít cũng có 200 tuổi. Nơi này không có gặp nguy hiểm, hiện ở chỗ này hỗn một đoạn thời gian, chờ Tiêu Phàm tiểu gia hỏa này trên thực lực tới, liền muốn hắn mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Long Xà Sơn thần âm thầm suy tư nói. Vâng. Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vương Tử San mang theo mấy võ giả cảnh giới tuổi trẻ thiếu niên cùng tiểu thúy khí thế hung hăng lao đến. Tiêu Phàm, ngươi tên nô lệ này, dám ngỗ nghịch chủ nhân của ngươi, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Tử San diện mục dữ tợn, đem nàng mỹ mạo khí chất tất cả đều phá hủy. Tiêu Phàm quay người nhìn xem Vương Tử San, đáy lòng đều là xem thường, nữ nhân này tâm so eo đều thô, nhưng là thiên phú kém, tâm tư ác độc, thực sự khó chờ nơi thanh nhã, xem nàng như thành đối thủ đều là một loại vũ nhục. Chương 5, thế thái như thế. Đối mặt Vương Tử San nhục mạ, Tiêu Phàm hai con ngươi chớp động lên uy nghiêm quan mang, bây giờ kia phần khí thế lần nữa trở về. Vương Tử San nhìn xem ánh mắt Tiêu Phàm, phảng phất về tới một năm trước, những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là như thế, đều bị hù liền lùi lại mấy bước. Vương Tử San, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Phàm băng lãnh mà hỏi. Nô lệ, cái từ này cơ hồ thành cấm tự trong lòng Tiêu Phàm, Vương Tử San liên tục khiêu khích, để Tiêu Phàm không thể chịu đựng được. Tê tê. Vương Tử San bị Tiêu Phàm khí thế bị hù kém chút ngay cả kiếm đều cầm không được. Vương Tử San nghĩ không ra lại bị phế vật trước mắt dọa sợ, không khỏi thẹn quá hóa giận, kêu gào nói, Tiêu Phàm, ngươi thời gian qua đi một đêm, lại ăn gan báo sao. Ngay cả ta cũng dám giống, tu hành đệ tử mặc dù không có quyền đánh giết lý luận sư, nhưng là trừng phạt vẫn là có thể, ngươi quỳ xuống cho ta. 3. Tiêu Phàm đưa tay liền là một bạt hai, trực tiếp đem Vương Tử San quất bay đến mấy mét xa, một tát này thế nhưng là ẩn chứa một chút nguyên lực ở bên trong, đại vũ sĩ thất trọng cảnh lực lượng, liền xem như một thành, cũng không phải nho nhỏ võ giả cảnh có thể đối kháng. A. Vương Tử San trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay đỏ tươi, hôm qua vừa đánh Tiêu Phàm một bàn tay, nghĩ không ra ngày thứ hai liền trả lại. Vương Tử San bụng mặt từ dưới đất bò dậy, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, xâm nhiên nói, Tiêu Phàm, ngươi chờ đó cho ta đi nói cho thất sư huynh địch dã, ngươi sẽ biết tay. Tiêu Phàm, ngươi không biết sao? Tử San sư tỷ đã là địch dã sư huynh bằng hưu, ngươi dám trêu chọc Tử San sư tỷ, hôm nay liền đợi đến xui xẻo. Một cái mới nhập môn tiểu đệ tử mặc dù sợ hãi, nhưng là vì biểu hiện, hay là gọi dầm dĩ nói. Địch dã. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, một năm trước, địch dã ở trước mặt hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, một năm sau, hắn đồng dạng không thể ngẩng đầu. Long Xà Sơn thần nhìn xem một đám tiểu gia hỏa phách lối rời đi, chậc chậc nói, nhìn ngươi cái dạng mất mặt này, hôn thành dạng này, ta có phải hay không nhìn lầm? Khúc khục. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, bất đắc dĩ nói, không dám phách lối, có cái đại địch chờ lấy ta, hắn nhưng là tôi phách cảnh cực hạn đại cao thủ, Thanh Long Học Viện Phó Viện trưởng Quyền Phong, chúng ta Long Hổ Tông ngay tại trong phạm vi thế lực Thanh Long Học Viện, thoáng có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể nhận được tin tức. Long Xà Sơn thần ngạo nghễ nói, sợ hắn cái gì, có bản Sơn thần ở chỗ này, một cái nho nhỏ tôi phách cảnh cũng dám phách lối. Tiêu Phàm nhìn một chút Long Xà Sơn thần trong ngực, than nhẹ nói, Thanh Long Học Viện có phá hư cao thủ trấn thủ, chẳng lẽ ngài cũng không sợ phá hư cao thủ sao? Long Xà Sơn thần lập tức suy sụp, nó mới vừa vặn biến hóa thành công mà thôi, thực lực còn không bằng phá hư, bất quá nếu là qua cái mấy chục năm, có lẽ phá hư cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên à, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước nhịn một chút, chờ chúng ta đến tôi phách cảnh về sau, không cần lão nhân ra ngài xuất thủ, ta liền có thể phá tan cái lão cẩu Quyền Phong kia, ta không tin Thanh Long Viện trưởng sẽ buông mặt mũi đối phó ta. Tiêu Phàm trấn an nói, sợ cái Sơn thần này như vậy chạy, mình còn muốn dựa vào tài nguyên trong tay nó nhanh chóng trưởng thành đâu. Long Xà Sơn thần nhíu môi, đã đầu tư Tiêu Phàm, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng hắn a. Chúng ta đi trước Long Hổ Thành, đổi ít tiền tài, mua mấy quyển thích hợp võ kỹ, trước đó ta nhìn chúng một bản Băng Sơn Quyền Pháp, phi thường cường đại, là võ kỹ bên trong cực phẩm, chỉ cần luyện thành, ta tại đại vũ sĩ cảnh nội, có thể nói là cử thế vô địch. Tiêu Phàm hưng phấn nói. Long Xà Sơn thần không có cự tuyệt, kỳ thật nó liền là muốn đi ra ngoài dạo chơi. Về phần võ kỹ loại hình, nó căn bản không có hứng thú, nó long mạch bên trong nhưng là có thể tự chủ sinh ra cao cấp bí thuật, cứ việc bây giờ còn chưa có cao cấp hơn, nhưng là cấp thấp võ kỹ vẫn có một ít. Tiêu Phàm không nói thêm lời, rời đi ổ mình, vừa mới dọc theo tiểu đạo tiến vào Long Hổ Tông quảng trường, liền bị Vương Tử San mang tới mấy người vây quanh. Cầm đầu thanh niên mạnh nhất, nhìn 17-18 tuổi, chính là huyết khí phương cương thời điểm, thực lực cũng đã đến đại vũ sĩ tứ trọng cảnh, là Long Hổ Tông đệ tử đích truyền, Địch Dã, đã từng cùng Tiêu Phàm xưng huynh gọi đệ, quan hệ coi như không tệ, bất quá thói đời nóng lạnh, hôm nay đã sớm trải qua không vắng lai. Địch Dã nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt có khinh thường cùng xem thường, người, một khi không có thực lực, cái gì đều là hư, hữu nghị, thân tình, tình yêu, đều không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm, ngươi là lý luận sư, tập kích người tu hành, là đại bất kính, ta niệm tình ngươi cùng ta từng có qua giao tình, không muốn để cho ngươi quá khó nhìn, ngươi quỳ xuống cùng Tử San sư muội xin lỗi, ta liền không lên báo cho chấp pháp đường. Địch Dã lạnh giọng nói. Tiêu Phàm nhìn huynh đệ năm đó Địch Dã, cười nhạt một tiếng, bình thản nói nói, Địch Dã, nghĩ không ra ngươi sẽ vì một nữ nhân nói chuyện với ta như thế, quỳ xuống. Ngươi gặp thời điểm lúc trước bị quyền phong đánh xuyên đan điền nhưng từng quỳ qua. Địch Dã nhìn chăm chú Tiêu Phàm, nhíu mày nói nói, ngươi không là Tiêu Phàm quá khứ, bây giờ chẳng qua là lý luận sư mà thôi, ta niệm tình ngươi cũng là một thời đại hào hùng, không muốn vũ nhục ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lý luận sư, cũng có thể tu hành, không giống các ngươi nói tới không chịu nổi như vậy, dùng ngươi không được nhóm những đạo trích vũ nhục này, ta muốn đi Long Hổ Thành, chó ngoan không cản đường, lan đi. Tiêu Phàm không nhịn được nói. Vâng. Địch Dã giận dữ, phất tay chính là Long Hổ Cầm Na thức thứ bảy, nguyên lực không tính dồi dào, nhưng là hổ hổ sinh uy, bốn phía lại sinh ra rồng ngâm hổ gầm, một khi khóa lại Tiêu Phàm, chỉ sợ có thể trực tiếp đem tay của hắn cho bẻ gãy. Tốc độ cực nhanh, Địch Dã không hổ là đệ tử đích truyền, nhưng là đối mặt Tiêu Phàm, thực lực của hắn kém cũng không phải một hai cái tiểu cảnh giới. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, phản cầm nã, Long Hổ Cầm Nã thức thứ bảy có thể so sánh Địch Dã muốn đơn thuần nhiều lắm, cơ hồ trong nháy mắt liền đổi cục diện, trực tiếp đem cổ tay Địch Dã cho giữ lại, đầu ngón tay nắm vuốt Địch Dã cổ tay, cơ hồ làm hắn khí huyết vô pháp lưu thông, bộ mặt sung huyết, đau hắn đang run rẩy. Vâng. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm đại thủ đẩy, trực tiếp đem Địch Dã đẩy liền lùi lại mấy bước, thân thể vô pháp đứng vững, hung hăng ngã sấp xuống trên quảng trường, lập tức đưa tới rất nhiều đệ tử trẻ tuổi chú ý. Địch Dã kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn lại chỉ ấn màu đỏ bừng bên trên cổ tay phải của mình, khiếp sợ gầm nhẹ nói, Tiêu Phàm, ngươi lại có nguyên lực. Đan điền của ngươi không phải bị phá hủy sao? Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, im lặng nói nói, đan điền phá hủy thì đã có sao? Đại hạ hướng Vân Phi Dương đại lý luận sư đại nhân, không có đan điền, thế nhưng là ngươi nhìn hoàng đế bệ hạ đều đối với hắn tất cung tất kính, giống các ngươi loại ánh mắt này thiện cận hạ người, chỉ có thể hết ngồi đại giếng, liền cảm giác thấy được thiên hạ đại thế, thật đang đối mặt cường địch, không chịu nổi một kích. Soạt. Tiêu Phàm nhìn Vương Tử San một chút, trong mắt khinh thường cùng xem thường không cần nói cũng biết. Từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Phàm vẫn là Tiêu Phàm, nhưng là tuyệt đối không phải là lý luận sư của các ngươi, cùng lắm thì chúng ta gặp mặt tông chủ, lão nhân gia ông ta cuối cùng vẫn là sư phụ ta, hắn cũng không có chính thức đem ta trục xuất sư môn. Tiêu Phàm băng lãnh cảnh cáo nói. Dứt lời, Tiêu Phàm ngạo nghễ quay người rời đi Long Hổ Tông, dọc theo quan đạo hướng Long Hổ Thành đi đến. Chương 6, Băng Sơn Quyền Pháp. Trên quan đạo, Tiêu Phàm tâm tình phá lệ sảng khoái, hứ phát điệu hát dân gian. Tại Long Hổ Thành thị lực phạm vi bên trong, Tiêu Phàm cũng là nhân vật phong vân, biết hắn còn thật không ít, đoạn đường này đều là chỉ trỏ, có tiếc hận, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người đồng tình. Tiêu Phàm không có một năm qua này chật vật cùng mọi mệt, tự tin bước vào Long Hổ Thành, hắn mục đích tính rất mạnh, tiến vào Long Hổ Thành lớn nhất võ kỹ thần bảo điếm, nơi này ngay cả ngưng khí cảnh võ kỹ đều có, nhưng là giá cả đạt tới hơn vạn thậm chí 10 vạn lượng hoàng kim, đại hộ nhân gia cũng rất khó mua được. Tiêu Phàm cũng không có trông cậy vào mua sắm loại đồ vật này, hắn chỉ muốn băng sơn quyền pháp. Võ kỹ thần bảo điếm là Long Hổ Tông một vị trưởng lão thân thuộc đưa ra, muốn người có người, muốn tiền có tiền, toàn bộ thần bảo điếm vô cùng to lớn, xa hoa rộng rãi, cánh cửa cao sợ người, không phải ai đều có thể đi vào. Một người mặc áo xanh gã sai vật nhìn xem Tiêu Phàm đi đến, không khỏi trêu tức nói, nha, đây không phải Tiêu Phàm nha, ngươi cái lý luận sư này chẳng lẽ lại còn muốn mua võ kỹ? Ngươi có tiền sao? Mắt chó coi thường người khác, ta không cùng người so đo, để đường tổng quản đến, ta muốn mua băng sơn quyền pháp. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Ha ha ha. Gã sai vật nhìn xem Tiêu Phàm một thân coi như sạch sẽ, nhưng là đã may không biết bao nhiêu miếng vá áo xanh, đoán chừng hắn toàn thân trên dưới đều rẻ mặt bạc, thế mà nghĩ mua sắm giá trị 3,200 lượng bạch ngân băng sơn quyền pháp. Ngươi uống say đi, nghĩ đùa nghịch rượu điên đi một bên chơi, nơi này chính là võ kỹ thần bảo điếm, ngươi biết chủ cửa hàng là ai chăng? Gã sai vật không nhịn được trách mắng. Soạt. Tiêu Phàm lấy ra một gốc thất diệp thảo, mặc dù không phải trong tay hắn tốt nhất, nhưng cũng là cực phẩm, giá trị 5.000 lượng bạch ngân không là vấn đề, không chỉ có thể mua sắm băng sơn quyền pháp, thần bảo điếm còn muốn đưa lại một chút bạc. Để đường tổng quản đến nói chuyện với ta, hắn nếu là không muốn muốn cái này gốc thất diệp thảo, Long Hổ Tông là có người thu. Tiêu Phàm ánh mắt nhảy một cái, trong mắt chớp động lên quan mang. TT. Gã sai vặt hít sâu một hơi, hắn tại thần bảo điếm làm hơn 2 năm, mặc dù không có tiền, nhưng là thấy qua bảo bối có không ít, thất diệp thảo giống như vậy, tuyệt đối là cực phẩm, Long Hổ Thành phạm vi rất ít xuất hiện. Cốc cốc cốc. Gã sai vặt nhanh chóng chạy hướng về sau đường, chỉ chốc lát liền ra tới một cái ước chừng hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, một thân hoa lệ trường bào, xem xét chính là phú quý mọi người, trên người có một loại nho khí, là gã sai vặt không có khả năng có, một mặt tao nhã ấm áp tiểu dung, để cho người ta nhìn phi thường dễ chịu. Đường Nghiêu, thân bảo điếm tổng quản, ngưng khí cảnh trung kỳ, cơ hồ muốn đi vào hậu kỳ, cũng là Long Hổ Thành khó gặp cao thủ, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, trong mắt cũng không có xem thường hoặc là đồng tình. Nguyên lai là Tiêu Phàm tiểu hữu, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đạt được một gốc cực phẩm thất diệp thảo, có thể hay không lấy ra nhìn xem. Đường Nghiêu tiếng như hồng trung, nguyên lực dồi dào, hai con ngươi có thần, xem xét liền là cao thủ. Tiêu Phàm tay vừa lộn, giấu tại trong tay háo thất diệp thảo xuất hiện tại lòng bàn tay, coi như thoát ly long mạch lâu như vậy, vẫn như cũ bảo trì tiên diễm báo hòa trình độ. Cực phẩm. Đường Nghiêu là cái người biết hàng, cái này không chỉ là cực phẩm, mà lại cái này gốc thất diệp thảo bên trong còn cất giấu một tia linh khí, kia là thường nhân rất khó cảm giác được linh vật. Có thể trực tiếp bán cho ta. Đường Nghiêu kiềm chế lại hưng phấn, có cái này gốc thất diệp thảo, chỉ cần luyện hóa về sau, hắn nhưng bước vào ngưng khí cảnh hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn chỉ còn kém nửa bước, đến lúc đó, con đường của hắn khả năng liền sẽ kéo dài đến Long Hổ ngoài thành, nhìn thấy mênh mông hơn thế giới. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, Đường tổng quản, người ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, ta hiểu rõ ngài, cũng tin tưởng ngài, ngài ra cái giá, thích hợp ta liền bán cho ngươi. Đường Nghiêu hít sâu một hơi, đầu ngón tay có chút run rẩy, bình thường cực phẩm thất diệp thảo, giá trị 5.000 lượng, tương đương với một cái trong làng thủ phủ một nửa gia sản, nhưng là cái này một gốc thất diệp thảo, rất rõ ràng cao hơn tại 5.000 lượng bạch ngân. 5-700 lượng bạch ngân, ngươi phóng tới thành lớn phòng đấu giá đi bán đấu giá, có lẽ sẽ đạt tới 6.000 lượng thậm chí nhiều hơn, nhưng là nơi này dù sao cũng là thành chi nhỏ, giao dịch với ta, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Đường Liêu nói nghiêm túc, cái giá tiền này không cao lắm, nhưng là cũng không thấp, điều này nói rõ Đường Liêu xác thực già trẻ không gạt. Thành giao. Tiêu Phàm sảng khoái đáp ứng. Đường Liêu cười, đem 12 tấm ngân phiếu giao cho Tiêu Phàm, 5 chương 1.000 lượng, một cái 700 lượng, tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay thất diệp thảo, gật đầu nói, Tiêu Phàm, không muốn từ bỏ, ta tin tưởng ngươi một ngày kia sẽ trở lại đỉnh phong, cầm lại thuộc về ngươi ứng nên có được vinh quang. Tiêu Phàm nhàn nhạt cười cười, về nói, mượn ngài cắt ngôn, một ngày này sẽ không quá lâu. Nói xong, Tiêu Phàm đếm ngân phiếu, đem 3.200 lượng ngân phiếu lại còn đưa Đường Liêu, nói, Đường tổng quản, ta muốn băng sơn quyền pháp cả bộ. Đường Liêu nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, Tiêu Phàm quyết đoán tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, coi như đan điền nát, cũng không phải nhất định không thể ra mặt, đại hạ hướng Vân Phi Dương, một cái dựa vào lý luận đi đến đỉnh phong người, tại đại hạ trong triều dưới một người trên vạn người, ai đạt được hắn, liền chờ tại đạt được thiên hạ. Ngươi có lẽ là kế tiếp Vân đại nhân. Đường Liêu hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, theo ta lên lầu. Xoạt xoạt xoạt. Hai người một trước một sau, cấp tốc trèo lên lầu 3, nơi này là võ kỹ tầng. Bên trong võ kỹ cái gì cần có đều có, chỉ cần có tiền, Long Hổ Tông nội tông tâm pháp đều có thể mua được. Tiêu Phàm đối cái khác võ kỹ cũng không có hứng thú, đi thẳng tới băng sơn quyền pháp khu vực này. Đường Liêu đem cổ lão băng sơn quyền pháp lấy ra ngoài, giao cho Tiêu Phàm, nói, ngươi cũng không cần ghi danh, ta đến thay ngươi xử lý liền tốt. Đa tạ Đường tổng quản, Tiêu Phàm liền cáo lui trước. Tiêu Phàm bưng lấy băng sơn võ kỹ, một năm trước liền phi thường muốn, thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ rốt cục đạt được. Đường Liêu nhẹ gật đầu, nói, Tiêu Phàm, nếu là còn có loại thất diệp thảo này, làm phiền ngươi trực tiếp tới tìm ta, quá nhiều tiền tài ta cũng không cho được, nhưng là phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tiêu Phàm nhìn xem Đường Liêu, nhìn không thấu cảnh giới của hắn, nhưng là biết hắn khẳng định nhu cầu cấp bách loại này thất diệp thảo, bất quá Tiêu Phàm cũng sẽ không ngốc đến đem loại này thất diệp thảo lấy ra đại lượng bán, khẳng định sẽ khiến người khác ngấp nghé. Tiêu Phàm biết, cái này một gốc cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Như còn có thể phát hiện, cái thứ nhất tìm ngài. Tiêu Phàm ôm quyền nói. Đường Liêu mỉm cười, đưa tay ra hiệu Tiêu Phàm có thể rời đi. Tiêu Phàm không nói thêm lời, sắp sụp núi quyền pháp giấu tại trong ngực, nhanh chóng nhanh rời đi thần bảo điếm, một đường phi nhanh, ra Long Hổ Thành, càng chạy càng nhanh, dư quang không ngừng hướng về sau nhìn, tựa hồ là đang tránh né người nào, lộ tuyến dần dần chạy hướng Long Hổ Tông. Đằng sau mấy người kia đi theo người sao? Long Xà Sơn thần hiếu kỳ ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai hỏi. Khẳng định là ngấp nghé ta băng sơn quyền pháp cùng ngân phiếu thôi, là gã sai vật kia thông chi những người khác, tên đáng chết này, muốn chết. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Muốn hay không bản Long Thần bang ngươi diệt bọn hắn? Long Xà Sơn thần không còn trách hô hô gọi mình là Sơn Thần, bởi vì nó cảm thấy Long Thần cái tên này càng phong cách. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, tự tin nói, không cần phải đại xuất tay, những này tiểu bất điểm, chính ta liền có thể giải quyết. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm dần dần tiến vào nội sơn, ở trong núi xuyên qua, tốc độ rất nhanh, nếu có thể đem những người này vứt bỏ, liền không cần ra tay, nhưng nếu là không vung được, liền làm gọn gàng, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không tội giết người tên cũng không nhỏ. Tiểu Long Thần nhàm chán trở lại Tiêu Phàm trong ngực, lại đem sắp sụp núi quyền pháp câu ra, cơ hồ phá thể mà ra Long Chảo lật xem quyền pháp, một lát sau khinh thường nói, bắt ta Thất Diệp Thảo liền đổi cái phá ngoạn ý này, vậy cũng là võ kỹ. Chương 7, về nhà. Đường đường băng sơn quyền pháp, Long Hổ Tông đệ tử không ai không muốn, nhưng là lập tức liền là mấy ngàn lượng bạch ngân, không dựa vào gia đình, có rất ít người dựa vào chính mình có thể mua được, thế nhưng là Tiểu Long Thần vậy mà chẳng thèm ngó tới. Tiêu Phàm cũng có chút im lặng, mình ngấp nghẽ thật lâu bà bối, tại đối phương xem ra vậy mà chẳng thèm ngó tới. Tiểu Long Thần lão đại, cái này nhưng là không tầm thường võ kỹ, chỉ cần luyện thành, uy lực mười phần, dù không thể thật băng liệt một ngọn núi, nhưng là đem lực lượng tập trung vào một điểm, đánh gãy cây trước mắt này tuyệt đối không là vấn đề. Tiêu Phàm nói rất chân thành. Tiểu Long Thần miết miệng, Long Nha hóng ánh sáng long lanh. Ngươi nếu là một quyền đánh xuyên qua cây này, bản Long Thần tặng ngươi một bước chân chính võ kỹ. Tiểu Long Thần ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, mong đợi hỏi, chuyện này là thật? Coi là thật. Liền lấy một năm trong vòng hạ. Tiểu Long Thần nói nghiêm túc. Tiêu Phàm hưng phấn, cái này băng sơn quyền pháp, chia bốn bước, đồng, ra, thiết cốt, tú nguyên, băng sơn, tu luyện tới cảnh giới tối cao. Tương đương với ngưng khí cảnh sơ kỳ, một quyền đánh xuyên qua một gốc to bằng bắp đùi cây tối tuyệt không là vấn đề. Dựa mắt mà đợi. Tiêu Phàm tiếng trầm nói. Hừ. Tiểu Long Thần ngạo kiều hừ một cái, Long Mạch bên trong cao cấp bí pháp không có, nhưng là võ kỹ lại rất bình thường. Đại bộ phận đều là thích hợp ngưng khí cảnh sử dụng, nó căn bản không quan tâm. Tiêu Phàm còn trong núi xuyên qua, nơi này thuộc về Long Hổ Sơn khu vực, khắp nơi đều là sơn lĩnh. Hắn vì hất ra gã sai vặt những người kia, liên tục trèo đèo lội suối. Vậy mà theo bản năng tới gần Tiêu Sơn Trấn. Tiêu Sơn Trấn, Tiêu Phàm nhà liền ở chỗ này, nhà hắn không tính là trên trấn thủ phủ, nhưng là cũng không nhỏ khó, chỉ có thể coi là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa gia đình đi. Trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh, một cái thật thà huynh trưởng, hai vị thúc bá đều còn tại thế, gia đình quan hệ đều rất tốt. Tiêu Phàm từ đan điền vỡ vụn về sau, đều đã một năm chưa có trở về, bởi vì hắn thực sự không biết như thế nào lấy tàn phế trạng thái trở về nhìn phụ lao hương thân. Hắn nhưng là Tiêu núi trấn nổi tiếng thiên tài, mười dặm tám thôn người đều phi thường xem trọng hắn. Tiêu Phàm đứng tại đỉnh núi nhìn cách đó không xa Tiêu Sơn trấn, cái trấn nhỏ này cũng không tính giàu có, chỉ có mấy nhà là lầu nhỏ, cái khác đều là thành phòng gạch ngói, thậm chí có không ít người nhà vẫn là nhà cỏ. Mấy ngàn gia đình xen vào nhau tinh tế, dân phong thuần phác, ngày bình thường dựa vào loại hai mẫu đất sinh hoạt, cũng dựa vào đi săn phụ cấp gia dụng, mặc dù chưa nói tới phú quý, chí ít ăn mặc chi phí không lo. Gần hương tình càng e sợ, Tiêu Phàm do dự một chút, không biết nên không nên trở về đi xem nhìn cha mẹ của mình. Đan điền ta vỡ vụn sự tình bọn hắn khẳng định đã biết, tất nhiên sẽ phi thường lo lắng ta, nếu là không quay về nhìn xem, cha mẹ khẳng định sẽ càng lo lắng. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, yên lặng đi xuống trấn núi. Tiêu Sơn trấn, trong trấn phía đông một giam địa, nơi này có trên trăm gia đình, từ đông hướng tây, sắp xếp chỉnh tề, phía đông thứ một gia đình là tứ hợp viện, lầu chính hai tầng, chiếm diện tích hẹn hơn 200 mét vuông. Là bách hộ trưởng nhà, cũng là Tiêu Phàm nhà. Tiêu Phàm có phụ thân là bách hộ trưởng, cái này bách hộ cũng là dựa vào Tiêu Phàm lấy xuống, tương đương với một cái thôn thôn trưởng. Tiêu Phàm phụ thân Tiêu Gấm núi là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, Tiêu Phàm trong nhà sắp xếp hành lão nhị, trong nhà còn có một cái 23 tuổi huynh trưởng, Tiêu Cản, chỉ bất quá hắn không có Tiêu Phàm vật khí, chỉ có một thân ma lực, dựa vào đi săn mà sống, cũng là bách hộ bên trong chủ lực, thường xuyên trợ giúp một chút nghèo khổ gia đình. Tại vùng này danh dự quả thật không tệ. Tiêu Càn mặt tròn, xem xét liền là chất phác người, cười lên phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, vác trên lưng lấy một cây cung, bao đựng tên bên trong còn thừa lại 7-8 mũi tên, trong tay dẫn theo vài đầu thỏ hoang, rất là phì nhiêu. Hắn đem hai con mập thỏ thả cho một cái quả phụ nhà, nhà này nam nhân đi săn bên trong bị dã thu chém giết, chỉ còn lại một cái tuổi trẻ mỹ mạo quả phụ mang theo một cái 3-4 tuổi nữ nhi, sinh hoạt phá lệ nghèo khổ, những năm này cũng may mà Tiêu Cản trợ giúp, không phải thật không có cách nào sống sót. Tiểu quả phụ Ninh Thúy, mặc cồng kềnh áo đông, nhưng là một chút nhìn sang vẫn là không gạt được nàng ngạo nhân dáng người cùng gương mặt xinh đẹp, nàng nhìn xem Tiêu Cản ngày qua ngày trợ giúp mình, nhưng xưa nay không tắc muốn thù lao, đáy lòng rất là ấy nấy, nàng không phải hoàng hoa khuê nữ, không thể lấy thân báo đáp, nhưng là đáy lòng phần cảm tình kia không bị khống chế, nàng yêu cái thật thà nam nhân này. Thuần phát hương chấn, giảng cứu trinh liệt, quả phụ không thể lấy chồng, đạo này gông xiềng trói buộc Tiêu Cản cùng Ninh Thúy. Lúc này, Tiêu Phàm đi tới phía đông Tiêu Gia Thôn, thấy được Tiêu Cản cử động cùng Thà Thúy biểu lộ, đáy lòng yên lặng cười một tiếng, hắn biết Thà Thúy, cũng biết Thà Thúy, nàng thế nhưng là vùng này nổi danh mỹ nhân, niên cấp so Tiêu Cản còn muốn lớn mấy tháng, mỹ lệ, hiểu chuyện, là rất nhiều người tha thiết ước mơ nàng dâu, chỉ là đáng tiếc, không có hưởng phúc mệnh. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, yên lặng xuyên qua Tiêu Gia Thôn, đi tới cửa nhà mình, vừa vặn cùng Tiêu Cản đụng phải. Ca, ta trở về. Gơ tờ. Tiêu Phàm nhìn xem thật thà Tiêu Cản, giòn vừa nói nói. Tiêu Cản xem xét là Tiêu Phàm, lập tức đại hỉ, vứt xuống hai chi thỏ rừng, trực tiếp chạy tới ôm lấy Tiêu Phàm. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về, nếu không phải ta vào không được Long Hổ Tông, ta không phải đi đem ngươi bắt trở lại không thể. Tiêu Cản ra vẻ tức giận nói. Tiêu Phàm rất là áy náy, một năm qua này, hắn không mặt mũi trở về à, từ đường đường thiên tài biến thành không có đan điền phế nhân, hắn nào có mặt mũi trở về nhìn phụ mẫu. Nhìn người trong thôn. Ca, đây không phải trở về nha, một năm qua này, cha mẹ thân thể thế nào? Tiêu Phàm nói nhỏ hỏi. Tiêu Cản lôi kéo Tiêu Phàm tay, sợ hắn lại chạy đồng dạng, trực tiếp đem Tiêu Phàm kéo trở về nhà bên trong. Một bên giải thích nói, một năm qua này, nghe trong trấn một số người nói, đan điền của ngươi vỡ vụn, cha mẹ đêm không thể say giấc, cả ngày nhắc tới ngươi, mẫu thân đều già hơn rất nhiều, ngươi cũng không bất lo, vì cái gì không thể trở về đến giải thích một chút. Coi như thật là đan điền vỡ vụn, từ trong tông trở về, ca ca nuôi ngươi. Tiêu Phàm chóp mũi chua chua, người ca ca này từ nhỏ đã chiếu cố hắn, thế nhưng là mình huy hoàng thời điểm rất ít trở về, xuống dốc thời điểm vẫn không có trở về. Yên tâm đi, ca, đan điền của ta không có việc gì, trước kia là bị tổn thương, bất quá đã chữa trị, chúng ta đi qua nhìn một chút cha mẹ. Tiêu Phàm thả lỏng chưa từng có, nói nghiêm túc. Cha, mẹ, Tiểu Phàm trở về. Tiêu Cản tiến vào tứ hợp viện, lập tức hét lớn. Soạn. Một đạo trung niên thân ảnh từ thiên phòng bên trong vọt ra, mày rậm mắt to, ngũ quan uy nghiêm, lúc còn trẻ khẳng định cũng là một phương Mỹ nam tử, chính là Tiêu Phàm phụ thân Tiêu Gấm Sơn. Ngươi cái tiểu hôn đản còn biết trở về. Nhìn đem mẹ ngươi lo lắng. Tiêu Gấm Sơn lớn giận, đưa tay liền nhặt lên một cây gậy hướng Tiêu Phàm rút tới. Tiêu Cản vội vàng dùng thân thể chặn cây gậy, thưa dạ nói nói, cha, Tiểu Phàm thật vất vả mới trở về một chuyến, ngài liền đừng nóng giận. Tiêu Phàm cười khổ. Hắn mặc kệ nhiều huy hoàng, vẫn là trước mắt con trai của người đàn ông này, Tiêu Gấm Sơn chẳng qua là lo lắng quá mức mà tức giận, cái này không chỉ sẽ không để cho hắn khó chịu, ngược lại càng cảm động, cha mẹ vẫn là lo lắng hắn. Cha, thật xin lỗi, một năm qua này để ngài lo lắng. Tiêu Phàm túi lầu nói. Tiêu Gấm Sơn hít sâu một hơi, tức giận nói nói, đan điền nát, không thể tu hành, chẳng lẽ liền không thể sinh hoạt rồi. Ca của ngươi không phải đồng dạng sống thật tốt. Ta không cầu ngươi đại phú đại quý. Nếu là thực sự không thể tu luyện, liền trở lại lấy vợ sinh con, cũng để cho ta và ngươi nương ôm cháu trai, ca của ngươi cả ngày liền biết cắm đầu làm sự tình, giới thiệu cái này đến cái khác cô nương đều không thỏa mãn, cũng không biết hắn đến cùng muốn cái gì, chẳng lẽ để chúng ta lão lưỡng khẩu không nhìn thấy tôn tử tôn nữ sao? Tiêu Phàm tâm rất lớn, mục tiêu của hắn cũng không cực hạn tại cái trấn nhỏ này, cho nên hắn nhìn về phía Tiêu Cản, vừa cười vừa nói, cha, ta biết ca ca muốn cái gì, yên tâm, trong vòng một năm. Ta để ngài có con dâu. Đúng vào lúc này, thiên phòng bên trong lại đi ra một cái hơi khẽ run run lao nương, hoàn toàn chính xác thương giả đi không ít, chính là Tiêu Phàm mẫu thân, nàng làn da đều nếp vốn không ít, hai mắt đục ngầu, xem ra một năm qua này đều là lấy nước mắt che mặt, chịu không ít khổ. Tiêu Phàm nhìn xem mẹ ruột của mình, đau lòng vô cùng, một cái đi nhanh liền vào tới, đem mẫu thân ôm vào trong ngực, kém chút đem Tiểu Long Thần cho chen đi ra, Tiểu Long Thần chỉ có thể chui vào đan điền của hắn bên trong. Chương 8 Yến Tử Sơn thổ phỉ. Tiêu gia tứ hợp viện, ấm áp hòa thuận, người một nhà ngồi tại trong tiểu viện, bóng đêm giáng lâm, ánh trăng tập kích người, chiếu xuống một nhà bốn miệng trên thân người. Tiêu Cản chất phác, không chịu thổ lộ ý nghĩ sâu trong nội tâm, chủ yếu cũng là bởi vì Ninh Thúy là quả phụ, hắn thân là bách hộ trưởng nhi tử, không tốt đánh vỡ tập tục, đi cưới một cái tiểu quả phụ, hơn nữa còn mang theo một cái vương hữu. Tiêu Phàm đặt ở trong mắt, vị huynh trưởng này thờ nhỏ liền dẫn hắn lớn lên, hắn tâm trung sở ái mặc dù là cái quả phụ, cũng không phải cái người tội ác tày trời. Ca, kỳ thật ngươi rất không cần phải, có ý tưởng liền theo đuổi, ai ngăn cản, ta giúp ngươi đánh vỡ. Tiêu Phàm nhìn xem người một nhà, hắn muốn rời đi Long Hổ thành phạm vi, cho nên nhất định phải đem huynh trưởng hôn sự cho làm xong, nếu không cha mẹ cũng không thể cho phép hắn rời đi Long Hổ thành. Tiêu Cản có chút khẩn trương, sợ Tiêu Cẩm Sơn cùng mẫu thân không đồng ý, dù sao cưới một cái quả phụ, tại cái này dân phong thuần phát tiểu trấn bên trên là cái rất buồn cười sự tình. Tiêu Cẩm Sơn nhíu mày nhìn xem cái nhi tử thật thà này, trầm giọng hỏi nói, Tiêu Cản, ngươi đến cùng muốn cưới ai? Là Ninh Thúy tỷ, cha, ngày trước đừng có gấp phản đối. Tiêu Phàm xem xét lao cha trong mắt đều nhanh trận lồi ra, lập tức nói, Ninh Thúy tỷ là cái quả phụ, còn mang theo một đứa bé, thế nhưng là Ninh Thúy tỷ làm người không kém đi, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng chưa bao giờ có chuyện xấu, một mực trông coi trong trắng, mà lại cũng là vùng này 10 dặm 8 thôn nổi danh mỹ nhân, người tốt tâm địa thiện lương, không có thuyết pháp không xứng với anh ta, Ninh Thúy tỷ làm người hiếu thuận, gả tới, ta cũng yên tâm một chút, miễn cho ngài nhị lão cao tuổi, anh ta chất phác, các ngài bị khi dễ. Nhưng các hương thân sẽ châm biếm chết chúng ta, đâm cổ sống chúng ta, ngươi một đứa bé biết cái gì? Tiêu Cẩm Sơn rất là uy nghiêm, tức giận trách mắng. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tiêu Cẩm Sơn, kiên định nói, đó là chúng ta không có thực lực, nếu chúng ta là đại hộ nhân gia, bọn hắn sẽ chỉ nói Tiêu gia chúng ta không chê người nghèo, không giảng cứu môn đăng hộ đối, thiện đại thôn dân, hiện tại không đồng dạng, đan điền của ta khôi phục, trở thành ngưng khí cảnh, ở trong tầm tay, đến lúc đó toàn bộ Tiêu Sơn trấn cũng sẽ là đất phong của ngài. Ngài thì sợ gì? Tiêu Mẫu là nữ nhân, phương diện này nàng xác thực không có bao nhiêu quyền lên tiếng, cái nhà này bên trong là Tiêu Cẩm Sơn độc đoán, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Theo ta được biết, ngươi đắc tội Thanh Long Thánh Viện Quyền Phong viện trưởng, cái đất phong này, vi phụ đoán chừng không quá hiện thực, không nói trước ca của ngươi vấn đề, ngươi có thể nói thực cho ngươi biết ta, vì sao Quyền Phong muốn đối phó ngươi? Coi như ngươi lấy được thứ ba, cũng là một phần vinh quang rất lớn, hắn không nên như thế đối ngươi à? Tiêu Cẩm Sơn nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, phản hỏi nói, ai nói cho ngài những chuyện này? Toàn bộ Tiêu Sơn trấn đều truyền khắp, nói ngươi đắc tội Quyền Phong phó viện trưởng. Tiêu Cẩm Sơn trầm giọng nói, ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, những phá sự này, hắn thực sự không muốn nhắc lại, nhưng là có chút người tin đồn thất thiệt, nhưng cũng nắm giữ một số việc thực. Là bởi vì cháu trai Quyền Phong phó viện trưởng, quyển sách, hắn thích Phượng Dương quận quận chúa Hạ Linh San, nhưng vị quận chúa kia tại thời điểm ta dự thi mấy lần tìm tới ta, kết quả chọc giận quyển sách, lúc trước cũng là hắn giải lời đồn, nói ta thông đồng cái khác Thanh Sơn học viện, cố ý thua, ra ra hắn Quyền Phong mượn cơ hội muốn hủy đi ta, ta thật cũng không muốn nói ra những chuyện này, chính là sợ Quyền Phong sẽ giết người diệt khẩu, về sau đều đừng nhắc lại chuyện này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, ai? Tiêu Cẩm Sơn thở dài một hơi, hắn hiểu rõ nhân tính, tuy không thực lực, nhưng là hắn đi qua cầu nhưng cũng so Tiêu Phàm đi qua đường đều muốn nhiều, hắn hiểu được Tiêu Phàm tình cảnh. Cũng minh bạch Tiêu Phàm thoáng vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cha, tương lai của ta nhìn không thấy, xin ngài đáp ứng ca ca phần nhân tình này đi, chí ít để hắn qua thoải mái một chút. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Trong tiểu viện lâm vào tĩnh mịch, Tiêu Càn khẩn trương nhìn xem Tiêu Cẩm Sơn, hiện tại đều xem hắn ý tứ. Được, vậy liền tuân theo ngươi ý tứ đến xử lý. Tiêu Cẩm Sơn trầm tư một chút, bất đắc dĩ nói. Đa tạ cha, tạ ơn Tiểu Phàm. Tiêu Càn hưng phấn nói. Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, mỉm cười nói, ca, ta nhưng có thể không tham gia được hôn lễ của ngươi, cái này 2.000 lượng bạch ngân ngươi nhận lấy, xem như ta hạ lễ, trong ngắn hạn, ta sẽ rời đi Long Hổ Thành, tránh né Quyền Phong chi nhãn, lần sau ta trở về, nhất định đứng tại đại hạ triều đỉnh phong, để hắn vô pháp thở qua khí, năm đó một cước kia, ta sẽ trả lại. Soạn. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu, nói, đây là đại hạ triều thông dụng ngân phiếu. Bất kỳ cái gì một cái tiền trang đều có thể hối đoái bạc. Tiêu Cản khí tức trì trệ, lập tức khoát tay nói, Tiểu Phàm, ngươi đã muốn rời đi, ca ca không thể kéo ngươi chân sau, nghèo nhà giàu đường, ngươi muốn ra ngoài, trên thân mang nhiều ít tiền tài, đừng khổ mình, nhà ta tại tiểu trấn bên trên mặc dù không thể nói nhiều giàu có, nhưng là chí ít đủ, cái ngân phiếu này chính ngươi thu. Tiêu Phàm lắc đầu, đem ngân phiếu cố gắng nhét cho Tiêu Cản. Soạn. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm lui ra phía sau mấy bước. Quỳ xuống đất dập đầu mấy cái. Cha, mẫu thân, ca, Tiểu Phàm tối nay liền sẽ rời đi, liền không nhiều bồi các ngài, yên tâm, ta sẽ trở lại. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Tiêu Mẫu hai mắt đỏ bừng, không nỡ Tiêu Phàm rời đi, thế nhưng là Tiêu Phàm đã đi lên con đường tu hành, liền không thể lại đoạn lý tưởng của hắn. Tiêu Cẩm Sơn mặc dù là ngu muội sơn dân, thế nhưng là hắn cũng hiểu bây giờ cục diện, thực lực vi tôn, Tiêu Phàm không rời đi nơi này, thủy chung là thị trấn nhỏ đệ, khó trở nơi thanh nhã. Vung tay đi làm, không cầu ngươi làm rạng rỡ tổ tông, nhưng cầu ngươi bình an, bảo mệnh quan trọng. Tiêu Cẩm Sơn trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, rất muốn cho cha mẹ cùng ca ca lưu chút gì, thế nhưng là bây giờ hắn cũng không có cái gì nghịch thiên cải mệnh thần dược, để Tiêu Cẩn cũng đi đến con đường tu hành. Hưu. Tiêu Phàm thối lui ra khỏi tứ hợp viện, ngay cả dừng lại cơm tối đều không có ở nhà ăn, hắn thừa dịp bóng đêm, hành tẩu trong bóng đêm, xuất hiện tại trong nhà Ninh Thúy. Ninh Thúy nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Phàm, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thúy nhìn một chút nữ nhi nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi. Ninh Thúy tỷ, ta đến xem ngài, thuận tiện cùng ngài nói cái sự tình. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Ninh Thúy kinh ngạc hỏi, sự tình gì? Cả ta thích ngươi, buổi chiều ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi, biết ngươi đối anh ta cũng có ý tưởng, chỉ bất quá bị thế tục ánh mắt ràng buộc, không dám vượt qua, ta đã thuyết phục cha ta. Hy vọng ngươi cũng có thể từ bỏ ánh mắt người thế tục gả cho ca ta, ta không hy vọng các ngươi cái này một đôi uyên ương bị chia rẽ. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Ninh Thúy cái chấn nhỏ này chi hoa, trầm giọng nói. A. Ninh Thúy giật nảy cả mình, không chỉ nghĩ không ra Tiêu Phàm đến cùng mình nói chuyện này, càng không nghĩ tới bách hộ trưởng Tiêu Cẩm Sơn vậy mà đáp ứng mình cùng Tiêu Càn hôn sự, cái này có chút khó tin. Ta Ninh Thúy không biết nói cái gì cho phải, đáy lòng khẳng định là đáp ứng, thế nhưng là người thế tục ánh mắt cũng trọng yếu. Đâm cuộc sống, có thể đem người tươi sống đâm chết. Có chuyện không ngại trực tiếp nói cho ta. Tiêu Phàm kiên định nói. Trấn Nam bên cạnh Yến Tử Sơn Sơn Phỉ Vương Trọng Hổ. Nghĩ chiếm lấy ta, mặc dù ta thể sống chết không theo, nhưng là hắn thế lực không nhỏ, cùng trấn trưởng đại nhân đều có chút giao tình, hắn đã để người truyền lời. Nếu là trong vòng 3 ngày không đáp ứng nữa hắn, hắn liền đến cứng gián đoạn, ta lo lắng sẽ liên lụy nhà ngươi, cho nên một mực không có nói cho ca ngươi biết. Ninh Thúy cúi đầu, khẩn trương trực xoa tay. Vương Trọng Hổ, Tiêu Phàm tự nhiên biết, người này lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, ba chiếm nam bộ nguy hiểm đỉnh núi, Yến Tử Sơn, bên trong sơn động gặp gềnh, mà lại vô cùng nguy hiểm, không ai có thể bắt được hắn, trưởng trấn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Trọng Hổ, tu vi tại đại vũ sĩ cảnh cửu trọng cảnh, khoảng cách ngưng khí cảnh chỉ kém nửa bước, tu chính là khai sơn trưởng, một trưởng có thể đánh xuyên qua nham thạch, không gì không phá, thủ hạ có mấy cái đại vũ sĩ thất bát trọng cảnh đại cao thủ, thường xuyên cản đường cướp đoạt thương đội tài vụ. Tiêu Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, thản nhiên nói, bắt đầu từ ngày mai, Yến Tử Sơn liền không có thổ phỉ, ngươi yên tâm gả cho ca ta. Chương 9, cực phẩm mỹ nữ. Bắt đầu từ ngày mai, Yến Tử Sơn liền không có thổ phỉ. Bá khí để Ninh Thúy ngây ngẩn cả người, thế nhưng là không đợi nàng nói chuyện, Tiêu Phàm liền rời đi căn này cũ nát phòng ở, thân ảnh chớp động, hướng Tiêu Sơn trấn nam bộ Yến Tử Sơn phóng đi. Yến Tử Sơn dốc đứng vô cùng, tứ phía đều là vách núi treo leo. Chỉ có một cây cầu treo bằng dây cắp để Yến Tử Sơn cùng liên lạc với bên ngoài, nơi này là Vương Trọng Hổ hang ổ, không ai nguyện ý tiến đánh nơi này, không có gì tốt chỗ. Tiêu Phàm thừa dịp bóng đêm, phi nhanh hơn 30 dặm đường, mệt hai cái đùi đều đang run rẩy, chỉ có thể nuốt vào một mảnh thất diệp thảo để đền bù hao tổn, thể nội nguyên lực lần nữa dồi dào, trong đan điền vậy mà bắt đầu chứa đựng nguyên lực, đây chính là ngưng khí cảnh mới có thể có năng lực. Tiểu Long Thần ló đầu ra đến, tò mò nhìn Tiêu Phàm, hỏi nói: "Lão đệ, ngươi muốn rời khỏi cái địa phương cất chim cũng không có này sao?" Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lịnh nọt tiếu nói: "Long Thần lão đại, ngài nhìn ta muốn trước khi rời đi liền muốn làm diệt cái Yến Tử Sơn thổ phỉ này, ngài có thể hay không giúp một cái? Bản Long Thần cao cao tại thượng, há sẽ giúp ngươi đối phó một đám rác rưởi?" Tiểu Long Thần lời thề son sắt nói. Tiêu Phàm duỗi ra đại thủ nhếch miệng tiếu nói: "Ta không cần Long Thần lão đại tự mình xuất thủ, chỉ cần ngài ban thưởng ta một cây thần binh lợi khí liền có thể, đại vũ sĩ cảnh cửu trọng cảnh mà thôi." Ta có thể giết chết. Thần binh lợi khí, long mạch bên trong hiện tại còn không ra đời những vật kia, nhưng là có chút vật liệu có thể luyện chế thành thần binh, tỉ như nói phục long cổ thụ, đây chính là phục long côn bên trên tài liệu tốt, so thần binh đều muốn rắn chắc, lại bị luyện khí sư chế tạo một phen, đó chính là đỉnh cấp thần binh, chỉ sợ tôi phách cảnh cao thủ đều sẽ tranh đoạt. Tiểu Long Thần biểu lộ rất manh, khi mắt, tự nói nói, ngươi thân là Long Thần tiểu đệ, nếu là quá keo kiệt, cũng ném mặt mũi của ta. Đến cho ngươi trang bị một kiện không sai binh khí. Đúng đúng đúng, liền là ý tứ này, ngài dù sao cũng là thần linh a, sơn thần cũng là thần, thu cái tiểu đệ, ngay cả một thanh binh khí đều không có, nói ra làm trò cười cho người khác. Tiêu Phàm nhếch miệng định nọt nói. Trước mắt thế nhưng là yêu thần, không theo nó cầm trong tay điểm huyết ra, cũng quá choáng váng, Tiêu Phàm cũng không nốc, nhất là cái tiểu long thần này vừa mới thành hình, tâm lý ham chơi rất nghiêm trọng, có thể lợi dụng một chút. Tiểu Long Thần cũng muốn lợi dụng Tiêu Phàm đi ra ngoài chơi, cho nên chỉ có thể coi là lợi dụng lẫn nhau. Tiểu Long Thần thân ảnh lóe lên, chạy tới mình thần niệm không gian long mạch bên trong, túm ra một cây phục long thụ thân cảnh, so cổ tay hơi nhỏ một chút, không đến dài 2 mét, thẳng tắp giống một cây tiêu thương, phía trên hình rồng đường vân rõ ràng, kết cấu bên trong phi thường phức tạp, cứng rắn vô cùng. Ầm. Tiểu Long Thần đem phục long côn vung trên mặt đất, phần bụng lợi chảo đã mọc ra một chút, nó đứng trên mặt đất, ngạo nghệ nói nói, đây chính là phục long thụ trụ cột, so thất diệp thảo đáng ngưỡng mộ nặng nhiều, chỉ cần có luyện khí sư hảo hảo cô đọng một chút, liền là tôi phách cấp thần binh. Tiêu Phàm hưng phấn cầm phục long côn, đó căn bản không cần cô đọng liền là thượng hạng binh khí. Có bản Long Thần tự mình dạy ngươi ba chiêu phục long côn pháp, phối hợp Long Thần bộ pháp, đối phó sơn phỉ này dư xài. Tiểu Long Thần tự tin nói. Tiêu Phàm lập tức vui vẻ, vội vàng nói, vậy thì tốt, lao đại liền là lao đại, nghị thật chu đáo. Nhìn kỹ, chiêu thứ nhất, thương long xuất hải. Ô ô ô. Tiểu Long Thần lợi chảo nắm lên phục long côn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là một côn này lại như thương long xuất kích, ra biển bay lên không, đại khí bằng bạc, một côn chấn không gian đều đang run rẩy. Nó nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng là kia bộ pháp rất là quỷ dị, trong nháy mắt liền chạy tới Tiêu Phàm phía sau. Thẳng tắp phục long côn bị chấn xuất hiện một cái hoàn mỹ đường vòng cung, bốn phía nguyên lực ba động đem đêm tối đều chiếu sáng. Chiêu thứ hai, thương long hồi đầu. Vâng. Thứ hai côn giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực kích cổ Tiêu Phàm, côn ảnh đem chúng quanh hắn đều phong kín, ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác. Bất quá không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, phục long côn liền rơi vào trên vai của hắn. Tiểu Long Thần trực tiếp thu lại phục long côn, nếu không một côn này có thể đem Tiêu Phàm trực tiếp chặt đứt. Chiêu thứ ba, manh long quá giang. Soạt. Tiểu Long Thần tung người một cái xuyên qua Tiêu Phàm, lợi chảo lắc một cái, phục long côn cấp tốc run rẩy, lấy vòng xoáy thức cao tốc xoay tròn, trực tiếp đâm xuyên qua phía trước ngọn núi, thấp bé ngọn núi đều đang run rẩy, oanh minh không ngớt, cơ hồ muốn đổ sụp, ngọn núi bên trong trật tự đều vỡ nát, một côn này nếu là đâm vào nhân thể, chỉ sợ ngưng khí cảnh đều sẽ bị đánh chết tươi. Tiêu Phàm một đôi mắt liền không có nháy qua, đã gặp qua là không quên được hắn đối tu luyện vô cùng có thiên phú, đương lão sư của hắn hoàn toàn sẽ không mệt mỏi. Ba chiêu này phục long côn xuất thủ quỹ tích mặc dù xảo trá đáng sợ, nhưng là hắn lại nhớ ở trong lòng. Đây là tâm pháp, mình chiếu luyện. Tiểu Long Thần lấy ra một bản bí thuật, thiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem phục long côn pháp võ kỹ, mừng rỡ như điên, đây là võ kỹ bên trong tuyệt phẩm, tu luyện tới đỉnh phong, trực tiếp tiến vào tôi phách cảnh. Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi vậy mà leo ra một cái thụy nhãn ngông lung cô gái trẻ tuổi, dưới ánh trăng thấy không rõ lắm, nhưng là sơ bộ phán đoán là cái 16-17 tuổi thiếu nữ, một bộ diễm lệ màu đỏ võ sĩ bào, ở dưới ánh trăng phá lệ dễ thấy, dáng người bảo tốt. Người nhà có để hay không cho bản cô nương đi ngủ? Có hay không điểm tố chất, có hay không lòng công đức? Hơn nửa đêm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thiếu nữ chống nạnh nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, tựa như cái quả cái. Tiêu Phàm bị dọa kêu to một tiếng. Nơi này đã tới gần Yến Tử Sơn, lại có thiếu nữ xuất hiện ở đây, không phải quỷ chính là yêu, mà lại cảnh giới của nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Tiểu Long Thần cũng bị giật mình, đường đường long mạch, vậy mà không có phát hiện nơi này còn ngủ một thiếu nữ. Nàng không phải là quỷ a? Tiểu Long Thần đột nhiên hướng về sau vừa lui, cuốn lấy Tiêu Phàm eo. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, kêu rên nói, ngươi thế nhưng là Sơn Thần a, ngươi sợ quỷ. Tiểu Thần Long nhỏ giọng nói nói, bản Long Thần nhưng chưa bao giờ thấy qua loại vật này, cũng không biết nữ quỷ có bản lĩnh gì, sợ một chút lại không mất mặt. Soạt. Hưu. Thiếu nữ kia cơ hồ là bay xuống, một mặt tức giận, rời giường khí xem ra vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nói thầm thứ độ gì? Cái quỷ gì không quỷ? Lao nương chỗ đó giống quỷ. Thiếu nữ hai tay chống nạnh, hai ngọn núi cơ hồ vô cùng sống động, một đôi sáng ngời có thần mắt to tại Tiêu Phàm trên thân quét một chút, thấy được bên hông hắn đầu kia kim quang chói mắt tiểu Long Thần. Không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Long Thần. Ta dựa vào. La Dung thiếu nữ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, vừa mới còn nộ khí trùng thiên, hiện tại lập tức đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ nói nói, "Tiểu Long Long, tới để tỷ tỷ ôm một cái." Tiêu Phàm lập tức cảnh giác lên, lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền muốn đào mình góc tường, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Hưu. Tiểu Long Thần không có làm rõ ràng thân phận của đối phương, vội vàng chạy đến trong ngực Tiêu Phàm, bất mãn nói, đừng cho là mình dung mạo xinh đẹp liền có thể mệnh lệnh bản Long Thần, ta thế nhưng là Sơn Thần, sao có thể để một phàm nhân ôm, ngươi không phải ta đồ ăn, đi ra. Phù phù. Thiếu nữ kia vậy mà làm ra một cái để Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ cử động, trực tiếp quỳ ở trước mặt mình, cực phẩm khuôn mặt lộ ra một bộ yêu mị tiểu dung, nịnh nọt nói nói, tiểu xuất ca, nhìn ta đẹp không? Mang ta cùng nhau chơi đùa a. Tiêu Phàm. Đây là người bình thường làm chuyện xảy ra a. Huống chi vẫn là cái cực phẩm tiểu mỹ nữ a, lọ ly ngực to. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, xuống tới nhận lãnh cái chết. Chương trước một sửa đổi, tiểu mỹ nữ cũng không có quỳ xuống, viết sai, thật có lỗi a. Đường đường tiểu mỹ nữ, thực lực còn rất mạnh, lại muốn dựa vào mặt ăn cơm. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, đối trước mắt cái này mỹ nữ có bước đầu phán đoán, đó chính là nàng này phi thường không muốn mặt, không tiết tháo. Long thần lão đại, ngươi xem một chút có phải hay không cạm bẫy a? Phu cận không có cao thủ cường đại sao? Tiêu Phàm hướng về sau xê dịch, không dám tới gần nơi này cái tiểu nữ nhân. Tiểu Long thần cũng không có làm rõ ràng tiểu mỹ nữ này thân phận, nhưng là có thể khẳng định là, nàng phi thường không đơn giản, tuổi còn trẻ, tu vi vậy mà đạt đến ngưng khí cảnh trung kỳ, trên người màu đỏ võ sĩ bào cũng là cực phẩm, nhưng lấy phòng ngự tôi phách cảnh công kích, muốn nói nàng không có có thân phận bối cảnh, kia tuyệt đối không có khả năng. Bớt trêu chọc nàng, chúng ta đi. Tiểu Long thần không dám nhiều lời, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm cũng không để ý tiểu mỹ nữ, đẩy ra mỹ thiếu nữ quay đầu rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức mị thiếu nữ, thực sự không hiểu trước mắt thiếu niên vì gì kiêu ngạo như thế. Ánh mắt hắn là mù. Ta khuôn mặt đẹp như thế, hắn vậy mà trướng mắt. Mỹ thiếu nữ sờ lên mặt mình, rất là tự tin lẩm bẩm. Soạt. Mỹ thiếu nữ trực tiếp đuổi theo, một mặt cười lấy lòng nói, tiểu xuất ca, đây là đi nơi nào a? Ngươi nhìn cái này núi hoang dã ngoại, ta một cái xinh đẹp như hoa tiểu mỹ nhân vạn nhất đụng phải người xấu nhưng làm sao xử lý a? Không bằng ngươi dẫn ta đoạn đường. Tiêu Phàm bước nhanh, Tiêu Dên nói, ta đi ổ thổ phỉ, ngươi cũng đi sao? Mỹ thiếu nữ vậy mà liên tục gật đầu nói, tốt tốt, ta còn chưa thấy qua thổ phỉ đâu. Tiêu Phàm, ta gọi Tư Đồ Nguyệt, ngươi tên gì? Mỹ thiếu nữ mặt dày mày dặn hỏi. Tiêu Minh, Nhật Nguyệt Minh. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Tư Đồ Nguyệt sững sờ, nỉ non nói, Nhật Nguyệt. Minh, vì sao muốn chú trọng nói cái này? Không đúng, ngươi nhà giam chiếm tiện nghi của lão nương. Tiêu Phàm nhếch miệng cười bị ổi nói, tiểu mỹ nữ, ta thế nhưng là vùng này nổi danh đại sát lang, ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta, cẩn thận ngươi đi với ta đem ngươi bán cho thổ phỉ đương áp trại phu nhân. Chậc chậc. Tư Đồ Nguyệt cũng là da mặt cực dày người, xem xét là Tiêu Phàm cố ý đang đùa mình, liền ôm ngực lớn ngạo kiểu hừ một cái, nói, tiểu xuất ca, ngươi nếu không mang ta liền mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi làm chuyện gì ta đều để ngươi không làm được, ngươi cái này hơn nửa đêm chạy đến, chuẩn là làm chuyện xấu. Hắc hắc. Chán. Tiêu Phàm sờ lên chán, chỉ có thể xin Tiểu Long Thần giúp đỡ, nhưng Tiểu Long Thần là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nói, không liên quan chuyện ta, nàng là nhìn chúng ngươi, thực sự không được, ngươi ngay tại trong cái hoang dã này cùng nàng đánh một pháo, lưu cái loại về sau, chúng ta làm chính sự đi, sau đó rời đi cái này địa phương cất chim cũng không có. Tư Đồ Nguyệt lập tức giận dữ, đưa tay phải bắt Tiểu Long Thần trong ngực Tiêu Phàm. Tiểu Long Thần thần niệm khẽ động. Vậy mà cùng Tiêu Phàm linh hồn chung một bộ phận, đem mình đối thần long bước lĩnh hội toàn bộ cùng Tiêu Phàm cùng hưởng. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt liền đem Tư Đồ Nguyệt hất ra. Bất quá Tư Đồ Nguyệt cũng không kém, khinh công vô cùng tốt, cơ hồ là đạp trên cỏ dại phi nhanh, sau một lát liền đuổi tới Yến Tử Sơn bên ngoài trên cầu treo. Nha, tiếp tục chạy a, bản cô nương vô ngân phiêu tuyết bộ cũng không phải ăn chay. Tư Đồ Nguyệt khiêu khích ngăn cản Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần long bộ mặc dù cường đại, nhưng là hắn là đại vũ sĩ cảnh, mà Tư Đồ Nguyệt lại là ngưng khí cảnh trung kỳ, trong lúc này chênh lệch quá lớn. Tốt tốt tốt, ta mang ngươi đoạn đường, bất quá ta trước nói cho ngươi, ta đến nơi này chính là vì giết người, ngươi giết qua người sao? Nếu là không thể gặp máu, vẫn là mau chóng rời đi đi. Tiêu Phàm cảnh cáo nói. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói, Tư Đồ Nguyệt ta vào Nam ra Bắc, cái gì chưa thấy qua, giết người mà thôi. Tốt ta xác thực chưa từng giết người. Bất quá nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là cũng chưa từng giết người đi. Tiêu Phàm âm trầm cười một tiếng, hàm răng trắng loãng tại ánh trăng chiếu xuống, lộ ra càng thêm rét lạnh. Ta hai tay dính đầy máu tươi, giết người vô số, mà lại giết người không chớp mắt, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Dừng a. Tư Đồ Nguyệt căn bản không tin, chủ động đi hướng Yến Tử Sơn, không có chút nào sợ đen như mực vực sâu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn không làm rõ ràng được nữ nhân này thân phận, đánh cũng đánh không lại. Tiểu Long Thần cũng sợ đắc tội nữ nhân này, giống như có cái gì lớn địa vị đồng dạng, cho nên liền chỉ có thể mặc cho nàng đi theo. Tiêu Phàm cầm phục Long Côn, đuổi kịp Tư Đồ Nguyệt về sau, nói nghiêm túc, ta thật là đến giết người. Ta còn ngươi, cũng không phải tới giết ta. Tư Đồ Nguyệt đảo mắt to trả lời. Ai? Tiêu Phàm thật bất đắc dĩ, lần thứ nhất bị dạng này một tiểu mỹ nữ quân lấy, thực sự không tự chủ, bất quá phía dưới thế nhưng là một trận tử chiến, Giết người, đây chính là hắn lần thứ nhất giết người, kỳ thật đáy lòng cũng sợ vô cùng, thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn trước khi đi cũng nên giúp Tiêu Cản thanh lý mất bọn này sâu mọt. Hưu. Đúng vào lúc này, một đạo hỏa tiễn phóng lên tận trời, cảnh báo Yến Tử Sơn. Còn chưa tiến vào Yến Tử Sơn liền bị phát hiện. Tránh ra. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, trực tiếp gỡ ra Tư Đồ Nguyệt, thân ảnh chớp động, đi ngang qua dải trăm thước cầu treo bằng dây cáp, tay cầm phục long côn, một côn quét ngang, trực tiếp đem canh giữ ở đầu cầu thủ vệ quét xuống vách núi vực sâu. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong thâm nguyên quanh quẩn, thật lâu cũng không có chuyển đến rơi xuống đất thanh âm, nói rõ cái này vực sâu rất sâu, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa dựa vào, hắn thật là đến giết người a. Tư Đồ Nguyệt giật mình nhìn xem dưới ánh trăng xuất thủ tàn nhẫn Tiêu Phàm, cơ hồ tất cả đều là một kích mất mạng, lao ra hơn 10 sơn phỉ, có một nửa đều bị đánh rất vực sâu, chết không toàn thây. Thực lực không mạnh, tâm ngược lại là tàn nhẫn, gia hỏa này là người nơi nào? Không giống như là người sơn thôn thuần phác. Tư Đồ Nguyệt mờ ngầm kinh hãi, mấy cái đi nhanh sau xuất hiện tại đầu cầu. Sơn phỉ tất cả đều đã bị kinh động, một lát sau liền bao vây cầu treo bằng dây cáp, cái này Yến Tử Sơn chí ít có 1-200 vị thổ phỉ. Thấp nhất đều là võ giả, một quyền có thể đánh ra 300 cân lực lượng, người bình thường không chịu nổi một quyền. Đám kia sơn phỉ dơ bó đuốc, đem Yến Tử Sơn cầu treo bằng dây cắp chiếu sáng, định nhãn xem xét, phát hiện lại là hai cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, không khỏi giận dữ. Muốn chết? Biết nơi này là Yến Tử Sơn sao? Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán tay cầm một thanh đại khảm đao, cường thế đánh tới. Tiêu Phàm hai tay nắm trường côn, sát cơ nội liễm. Thần thức hiện lên long thần bức cùng phục long côn pháp chiêu thứ nhất. Thương long xuất hải. Ô ô ô. Trường côn mua không gian, gió táp kinh quét, giống như thương long bay lên không, côn ảnh trải rộng tứ phương, thần long bãi vĩ, trường côn đụng tứ phương hơn 10 vị sơn phỉ vọt tới hai bên, một nửa rơi vào vực sâu, một nửa va chạm ngọn núi, ngay cả lên tiếng cơ hội đều không có, liền đắp lên ngàn cân lực lượng đánh chết tươi. Và anh. Côn đuôi chấn động, đè vào lưỡi đao bên trên, rất rõ ràng đối phương là sơn phỉ cao tầng. Thực lực tới gần đại vũ sĩ bắt trọng cảnh, vậy mà chặn Tiêu Phàm một côn. Thương long hồi đầu. Vâng. Côn đuôi hất lên, lòng bàn tay đầu côn biến thành côn đuôi, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ vọt tới kia khôi ngô ngực của đại hán. Ẩm. Phúc. Khôi ngô đại hán trái tim đều bị đụng nát, miệng bên trong phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể ngã xoay xuống. Cái này phục long côn pháp quả nhiên là cực phẩm, Tiêu Phàm dùng thuận buồm xuôi gió, gọn gàng mà linh hoạt. Tư Đồ Nguyệt đều nhìn ngây ngẩn cả người. Nghĩ không ra Tiêu Phàm giết lên người đến vậy mà dứt khoát như vậy. Đúng vào lúc này, một đám sơn phỉ phóng tới Tư Đồ Nguyệt, miệng bên trong hô to, bắt sống, cô nàng xinh đẹp như vậy, chết đáng tiếc. Tư Đồ Nguyệt ra vẻ hoảng sợ, che lấy miệng nhỏ nói, chư vị hảo hán, ta là bị hắn trộm tới, hắn là ác ma, các ngươi cần phải vì tiểu nữ tử dỗi trương chính nghĩa a. Ha ha ha, đám kia sơn phỉ căn bản không quan tâm chết đi những người kia, một cái tiểu thiếu niên mà thôi, ba vị chủ nhà đều còn không có xuất thủ đâu. Tiêu Phàm chạy không thoát, mấu chốt là mỹ nhân này, bắt được cung cấp vương trọng hổ, đây chính là một cái công lớn a. Sơn phỉ cường thế dâng lên, nhao nhao đưa tay chụp vào Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lập tức giận dữ, bọn này sơn phỉ không biết sống chết a. Hưu. Tư Đồ Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh tú khí đoàn kiếm, kiếm ảnh dày đặc, cơ hồ không khác biệt chém về phía những cái kia sơn phỉ tay. Phốc thử. Trong nháy mắt, Tư Đồ Nguyệt vậy mà chém ra hơn 10 kiếm, đem rối tới cổ tay toàn bộ chặt đứt. Nhấc chân liền đem phía trước mấy người đã bay, ngạo kiều đem kiếm vào vỏ, giòn hư nói, đều nói chuyện không liên quan đến ta, hết lần này tới lần khác tìm tới ta, có phải hay không nhìn ta thật xinh đẹp, cho là ta không có thực lực a? Ta dựa vào mặt ăn cơm, nhưng thực lực của ta cũng không kém a. Ngao. Đám kia sơn phỉ khoanh tay kêu thảm, không có tay, sao có thể làm thổ phỉ? Ăn cơm ra hỏa đều bị chặt. Đúng vào lúc này, một đạo uy nghiêm thân ảnh đi Yến Tử Sơn giữa sườn núi đi tới. Chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía ánh trăng, cũng không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng là đôi tròng mắt kia tựa như ưng đồng dạng sắc bén, đoạt tâm hồn người. Vương Trọng Hổ. Tiêu Phàm một chút liền biết, sau đó đem vây tới mấy cái thổ phỉ đánh bay, cầm phục long côn tập trung vào Vương Trọng Hổ. Vương Trọng Hổ, xuống tới nhận lãnh cái chết. Chương 11, giết Vương Trọng Hổ. Vương Trọng Hổ, xuống tới nhận lãnh cái chết. Tiêu Phàm nhìn chăm chú giữa sườn núi Vương Trọng Hổ, bá khí nói. Vương Trọng Hổ ở trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua lửa chỉ nhìn Tiêu Phàm kia một bộ tuấn tiếu cứng cắp khuôn mặt, mái tóc màu đen, góc cạnh rõ ràng, mười phần có phân rõ cảm giác, chỉ cần nhìn qua một chút, liền sẽ không quên. Ngươi là Long Hổ Tông Tiêu Phàm. Đan điển của ngươi không phải bị nát sao? Vương Trọng Hổ giật mình hỏi. Tiêu Phàm lạnh hư một tiếng, nhàn nhạt về nói, bị phế thì đã có sao. Ta cũng như thế có thể chữa trị tới, lao chó già kia, ta sớm muộn sẽ phế tu vi của hắn, bất quá tối nay, cái này Hiến Tử Sơn, liền không có thổ phỉ. Vương Trọng Hổ khinh thường cười một tiếng, hư lạnh nói, Long Hổ Tông đều bắt chúng ta không có cách, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lại có thể làm gì ta. Thiên tài, ta hôm nay liền lại đạp nát đan điền của ngươi, đem ngươi đưa cho Thanh Long Học Viện Quyền Phong Phó Viện Trường, ngược lại là một cái công lớn. Tiêu Phàm trong mắt sát cơ càng đậm, hắn chán ghét nhất liền là Quyền Phong, ai nịnh bợ hắn, đều phải chết, huống chi là cái này Vương Trọng Hổ. Vương Trọng Hổ, tu luyện khai sơn trường, đã lô hỏa thuần thanh, mình đồng ra sát, kia một đôi tay không có thể so với lợi khí, không gì không phá, hắn khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, một tên tiểu bối mà thôi, một năm trước hoàn toàn chính xác thắng thế hệ tuổi trẻ, nhưng kia thủy chung là 20 tuổi trở xuống tiểu thái điểu, chân chính cao thủ trẻ tuổi cũng không tham gia. Đại vũ sĩ thất trọng cảnh, Tiêu Phàm, ta để ngươi xem một chút cái gì là nhất trọng cảnh nhất trọng thiên. Vương Trọng Hổ đại thủ chấn động, song trưởng xích hồng, lòng bàn tay đều mang độc, một khi kích thương người, đối phương 89 phần 10 sẽ bị liệt hỏa độc khí công tâm mà chết. Tiêu Phàm hai tay nắm côn, mũi chân nhẹ nhàng hoạt động, mặt đất đều bị giẫm ra một đạo dấu vết. Hưu. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần vậy mà thừa dịp bóng đêm chạy, trong nháy mắt vô tung vô ảnh, ngay cả Vương Trọng Hổ đều không có phát hiện Tiểu Long Thần. Tiêu Phàm không dám phân tâm, nhìn thẳng chậm rãi ngồi xuống tới Vương Trọng Hổ. Lão đại, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Vì các huynh đệ báo thủ. Sơn phỉ nhóm xem xét Vương Trọng Hổ xuất thủ, lập tức lớn tiếng kêu gào, mà bọn hắn lại nhao nhao lui lại, bọn hắn bị Tiêu Phàm tàn nhẫn dọa sợ, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chí ít có hơn 20 vị sơn phỉ bị quét xuống vực sâu sườn đồi, còn có hơn 20 người đụng ở trên núi bị đánh chết tươi, trọng thương cũng có 10 cái, bọn hắn bị đánh sợ. Yến Tử Sơn nhị đương gia cùng tam đương gia đều tập trung vào thân mặc màu đỏ võ sĩ bảo Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, nhỏ giọng tự nói, thật là đẹp trai, nghiêm túc đánh nhau nam nhân đều đẹp trai. Hắn có thể giống như ta dựa vào mặt ăn cơm, đi đến chỗ nào đều có thể ăn cơm chùa. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm cùng Vương Trọng Hổ còn không có đánh nhau. Dưới bóng đêm Yến Tử Sơn các vị yên tĩnh, đám người lại nghe rõ ràng, một đám sơn phỉ đều mang nghi lỗ thai mình nghe lầm. Tiểu nữ hài này chẳng lẽ cũng là lao giang hồ, so sơn phỉ còn không biết xấu hổ. Đến chỗ nào đều dám ăn cơm chùa. Hừ. Đúng vào lúc này, Vương Trọng Hổ lạnh hừ một tiếng, dậm chân một cái. Thân thể như diều hâu vồ thỏ, một trưởng thôi động tứ phương, trực kích Tiêu Phàm bộ mặt, dù còn chưa tiến vào ngưng khí cảnh, nhưng là hắn nguyên lực nhưng như cũ bành trướng mãnh liệt, tuyệt đối là thực lực phái. Giang giác. Tiêu Phàm một cước vặn nát dưới chân nham thạch, Phục Long côn đằng không mà lên. Thương Long xuất hải. Hưu. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, còn như du long tuần tra, khí thế bằng bạc, một côn vung đuôi, hung hăng đánh tới hướng Vương Trọng Hổ bàn tay. Oeng. Vương Trọng Hổ kẻ tài cao gan cũng lớn. Vậy mà không có né tránh, dùng bàn tay bằng thịt của hắn cường thế đánh vào Phục Long côn bên trên. Ầm. A. Vương Trọng Hổ cảm giác một trưởng này đánh vào ngưng khí cảnh lợi kiếm bên trên đồng dạng, nguyên bản vô kiên bất tồi khai sơn trưởng đủ để khai sơn phá thạch, thế nhưng là giờ phút này lại ra chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau mặt mày méo mó, nước mắt đều rớt xuống. Xoạt xoạt xoạt. Vương Trọng Hổ liền lùi mấy bước, trái tay nắm lấy tay phải, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm lui rất nhiều, đã thối lui đến bên vách núi, may mắn dùng Phục Long côn đứng vững đoạn nhai bên trên một khối đá, cái này mới không có rơi xuống. Cái này khai sơn trưởng sát thực rời đi, nếu không phải Phục Long côn đẳng cấp cao, đoán chừng hiện tại chết liền là Tiêu Phàm. Vương Trọng Hổ một kích này, năm thành lực lượng đều bị Phục Long côn chặn, cũng không chuyển đến Tiêu Phàm thể nội. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, lần nữa co cẳng liền phóng tới Vương Trọng Hổ, một chiêu thương long quay đầu khí thế như hồng, thân thể xoay tròn. Đầu côn biến côn đuôi, biến chiêu khó lường, hung hăng vọt tới Vương Trọng Hổ. Hiu hiu hiu. Ô ô ô. Côn ảnh có thể thấy rõ ràng, múa không khí ngang ngửa gầm thanh bên tai không dứt. Vương Trọng Hổ không ngừng né tránh, ngẫu nhiên dùng cánh tay đón đỡ, mỗi một lần đều kém chút đem xương tay của hắn đều nện đứt, giờ mới hiểu được Tiêu Phàm lực lượng cùng Phục Long côn uy lực. Căn này côn là của ta. Vương Trọng Hổ sát cơ bắn ra bốn phía, một trưởng chém đứt núi đá, quăng lên một lớn tảng đá liền đánh tới hướng Tiêu Phàm. Ầm. Tiêu Phàm vùng côn liền đập vỡ tảng đá, dưới chân bộ pháp huyền diệu vô cùng, cùng Vương Trọng Hổ không ngừng biến hóa vị trí, trong nháy mắt liền giết mấy chục chiêu. Thế nhưng là Tiêu Phàm đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối liền kia ba chiêu côn pháp. Thương Long xuất hải, Thương Long hồi đầu, Manh Long quá giang. Tiêu Phàm không có đem đối ứng tâm pháp, vô pháp điều động nguyên lực gia trì, tâm pháp còn chưa kịp nhìn đâu, có thể phát huy thực lực cũng đều là dựa vào tự thân lực lượng, nếu không đối phó Vương Trọng Hổ cũng không phí nhiều ít sự tình. Hai người dần dần tới gần cầu treo bằng dây cáp, Tư Đồ Nguyệt chủ động rời đi, chạy tới Yến Tử Sơn bên dưới vách đá, không ngừng vỗ tay bảo hay nói, tiểu xuất ca cố lên, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi đánh bại những này sơn phỉ, vì dân trừ hại. Tiêu Phàm nào dám phân tâm, trực tiếp cùng Vương Trọng Hổ giết tới dưới cầu treo. Dưới cầu treo này chính là vực sâu vạn trượng, một khi rơi xuống, thần linh tới cũng cứu không được hắn. Phanh phanh phanh. Vâng. Vương Trọng Hổ không hổ là uy tín lâu năm cao thủ, chiêu thức tàn nhẫn, biến ảo khó lường, tuyệt không phải Tiêu Phàm ba chiêu có thể ứng đối, cũng chính là thần long bước để hắn nhẹ lòng một ít, duy trì lấy bất bại. Ẩm. Giang giác. Hai người cận chiến, nhìn thấy mà giật mình, dưới chân khảm vào cầu treo bằng dây cắp tấm ván gỗ đều bị đập vỡ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Ẩm. Một chiêu manh long quá giang hung hiểm chi cực, Tiêu Phàm vậy mà đẳng không mà lên, một cước móc tại cầu treo bằng dây cắp hộ dây thừng bên trên, Phục Long Côn một chiêu phất tay, hung hăng đập vào Vương Trọng Hổ trên lưng. A. Vương Trọng Hổ cứ việc luyện thành một thân mình đồng da sắt, thế nhưng là giờ phút này cũng chỉ có kêu thảm, phía sau lưng máu tươi chảy ròng, một cái lảo đảo xông về trước đến mấy mét xa. Yến Tử Sơn nhị đương gia cùng tam đương gia đều là khôi ngô đại hán, bọn hắn liếc nhau, cũng không có ý xuất thủ. Có lẽ là quá tin tưởng Vương Trọng Hổ thực lực đi, cũng có thể là nghĩ mượn đao giết người, độc chiếm Yến Tử Sơn. Sơn phỉ nhóm nhìn chính là kinh tâm động phách, khẩn trương kém chút ngạt thở quá khứ, không ai dám trên cầu treo đánh nhau, bọn hắn lâu dài ở lại Yến Tử Sơn, thế nhưng là đi đầu này cầu treo bằng dây cắp cũng phải cẩn thận, Tiêu Phàm cùng Vương Trọng Hổ cũng dám ở phía trên tử đấu, không thể không nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm một khi đắc thế, côn quét chư thiên, một côn quay đầu, như thương long quay đầu. Thế không thể đỡ. Vâng. Côn đuôi vọt tới Vương Trọng Hổ phía sau lưng, gió táp mang theo tán loạn nguyên lực để Vương Trọng Hổ theo bản năng quay người, thân thể vặn mẹo, tránh đi một côn này, mà lại phải lật bàn tay một cái, hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bị hù nhảy một cái, đổi lại người khác cũng chỉ có thể cứng rắn chịu một trường, thế nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn tưởng là một năm lý luận sư, ngay tại cái này nháy mắt, đối sách đã xuất hiện. Cầm côn tay từ tay phải biến thành tay trái. Tay phải hóa thành cầm nã, còn như long hổ xuất kích, trực tiếp giữ lại Vương Trọng Hổ cổ tay. Đoạn. Tiêu Phàm tuấn tiếu mặt chợt đỏ bừng, phấn đem hết toàn lực, cầm nã Vương Trọng Hổ mạch môn, nghĩ đánh gãy cánh tay của hắn. Thế nhưng là Vương Trọng Hổ là người phương nào, hắn khai sơn trưởng đã sớm luyện thành lô hỏa thuần thanh, cánh tay như tường đồng vách sắt, trực tiếp tránh thoát Tiêu Phàm cầm nã, lòng bàn tay biến quyền, đánh vào Tiêu Phàm trên ngực. Xoạt xoạt xoạt. Phúc. Tiêu Phàm liền lùi lại hơn 10 bước. Dưới chân tấm ván gỗ toàn bộ vỡ vụn, mấy lần kém chút rơi xuống vực sâu. Nhận lấy cái chết. Vương Trọng Hổ chân đạp dây sắt, tại trên vực sâu xuyên qua, một chưởng đánh tới hướng Tiêu Phàm chán. A, thắng. Giết hắn. Lao đại uy vũ. Sơn phỉ lập tức đại hỉ, gào thét không ngớt. Tiêu Phàm phun một ngụm máu, nhìn xem tất sát một chưởng đã xuất hiện ở trước mặt mình, không có quá nhiều thời gian phản ứng, chỉ gặp hắn tay trái đem côn kéo về, nhớ lại tiểu long thần buộc phát một cái kia. Ngay cả núi đều có thể đâm xuyên, huống chi là người trước mắt. Học theo. Mãnh long quá giang. Vâng. Côn ảnh xoay tròn, nhanh như thiểm điện, một côn này uy thế cơ hồ tương đương với tiểu long thần lúc ấy tuân ra tới uy lực, Tiêu Phàm thể nội nguyên lực đổ xuống mà ra, bắt nguồn từ bách hải, khí đi đan điển, phát ra bên hông, tụ tại Phục Long côn bên trong. Ẩm. Phốc thử. Một côn này tựa như trường mâu một bên đâm xuyên qua Vương Trọng Hổ lòng bàn tay. A. Vương Trọng Hổ mặt mày méo mó. Tay phải cổ đứt gãy, thân thể còn tại bay lên không trạng thái, liền ngạnh sinh sinh bị Tiêu Phàm đánh bay, thân thể rơi xuống vực sâu. Chương 12, Yến Tử Sơn diệt. Vương Trọng Hổ rơi xuống vực sâu, cánh tay đều bị một côn đánh xuyên. Tiêu Phàm trực tiếp đem Phục Long côn rút trở về, thân thể một cái lảo đảo, kém chút cũng té xuống, thể nội nguyên lực vắng vẻ, một côn hao phí hắn tất cả lực lượng. Soạt. Yến Tử Sơn nhị đương gia đã sớm chờ đợi giờ khắc này, nhìn đúng thời cơ, tay cầm một thanh trường kiếm cấp tốc phóng tới Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, bước chân trượt đi, cản trước mặt Tiêu Phàm, tiếu nói, đại thúc, ngươi thật hung nha. Lan đi. Nhị đương gia giận dữ, một kiếm bổ tới, muốn đem Tư Đồ Nguyệt đánh bay. Ngâm. Tư Đồ Nguyệt nhỏ tay nắm chặt lợi kiếm, ra khỏi vỏ như nước chảy mây trôi, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đem nhị đương gia kiếm trong tay chặt đứt thành hai phần. Ông. Nhị đương gia trong tay chỉ còn lại dài hai tấc kiếm gãy, còn tại cấp tốc run rẩy, đường đường lợi khí. Tựa như gỗ mục, nhìn sơn phỉ nhóm trợn mắt hốt mồm. Tư Đồ Nguyệt thẻ lưỡi, hắc hắc cười ngây ngô nói, ta không giết người a, ngươi đừng lại tới. Ừ ngực. Nhị đương gia nuốt xuống một hớp nước miếng, hoảng sợ lui hai bước, lúc này mới phát hiện cái này mặc màu đỏ võ sĩ bảo tiểu cô nương so Tiêu Phàm lợi hại hơn. Ngươi là ai? Không phải ta Long Hổ Thành người? Nhị đương gia kinh hãi mà hỏi. Tư Đồ Nguyệt trực tiếp đem kiếm thu hồi, nhún nhún vai, về nói, ta đều không phải là các ngươi đại hạ triều người, ta Tư Đồ Nguyệt thở nhỏ lập chí, cả đời chỉ dựa vào mặt ăn cơm, không thích động thủ, ngươi cũng không cho phép ra tay, có được hay không? Một đám sơn phỉ trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng bệnh, nghị quần công Tư Đồ Nguyệt, nhưng là lại không dám động thủ. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm trực tiếp cầm ra một mảnh thất diệp thảo, đem một mảnh phát ra linh khí lá cây nhét vào miệng bên trong, nguyên lực bàng bạc lập tức xung kích toàn thân, thể nội kỳ kinh bát mạch kém chút bị tách ra rơi, toàn thân buốc lên tơ máu. A! Tiêu Phàm đau khó mà chịu đựng, chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ. Ông! Tiêu Phàm trong tay Phục Long côn chấn động, trong không khí truyền đến rất rõ ràng múa âm thanh, lực lượng so trước đó còn cường đại hơn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Nhị đương ra một mặt hoảng sợ, xuyên thấu qua Tư Đồ Nguyệt nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi nói, Tiêu Phàm, ngươi cùng ta Yến Tử Sơn không oán không cừu, vì sao muốn đến Yến Tử Sơn quấy rối? Tiêu Phàm trong mắt buốc lên hồng quang, dưới ánh trăng liền như là dã thú. Bởi vì Vương Trọng Hổ. Tiêu Phàm nói thẳng nói. Nhị đương gia lập tức nói, hắn đã chết ta, ngươi bây giờ rời đi, ta tiếp nhận Yến Tử Sơn, về sau Tiêu Sơn trấn có khó khăn, ta Yến Tử Sơn tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Tiêu Phàm hàn mang nhìn chằm chằm hơn 100 sơn phỉ, biết rõ Trảm Thảo trừ căn sự tất yếu. Cái này hơn 100 vị sơn phỉ, không thể lưu. Vâng. Đáp lại này nhị đương gia là mãnh long quá giang, Tiêu Phàm bay lên không nhảy lên, chí ít có cao 2 mét, vượt qua Tư Đồ Nguyệt, một côn thẳng hướng nhị đương gia, khí thế như hồng. Các huynh đệ, hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong, cùng bọn hắn liều mạng. Vâng. Nhị đương gia kiếm trong tay đoạn mất, chỉ có thể tay không tấc sắt đánh tới hướng Tiêu Phàm trường côn, nhưng là nắm đấm của hắn cũng không phải Vương Trọng Hổ, trực tiếp bị một côn này trực tiếp nện nước, tay phải triệt để phế đi. Ẩm. Tiêu Phàm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một côn quét ngang, chính giữa huyệt thái dương, này nhị đương ra đầu trực tiếp nở hoa, máu chảy một chỗ, linh hồn ông một tiếng liền lâm vào trong bóng tối. Giết. Người đông thế mạnh, song quyền còn khó địch bốn tay đâu. Tam đương ra rút kiếm phóng tới Tiêu Phàm, lấy gầm thét nhắc tới lá gan của mình. Tiêu Phàm giết thuận tay, mặc dù chỉ là ba chiêu Phục Long côn pháp, cơ hồ là quét ngang đối thủ, Yến Tử Sơn mạnh nhất mấy vị cao thủ đều bị hoanh sát. Thừa xuống núi phỉ cảnh giới không bằng hắn, càng là không một người có thể làm kỳ phong mang. Giết tới hướng đông, Tiêu Phàm máu me khắp người, thân bên trên trúng hơn 10 kiếm, cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được, hai chân run lên, thế nhưng là tiểu long thần vậy mà vẫn chưa về, cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Yến Tử Sơn 200 tả hữu sơn phỉ, tất cả đều ngã xuống, chí ít xuất hiện đều ngã xuống. Ẩm. Tiêu Phàm quỳ rạp xuống đất, nắm trong tay lấy Phục Long côn, hô hấp run rập, miệng bên trong đều tại thổ huyết. Ngay cả hít một hơi đều đau không thể chịu đựng được. Tư Đồ Nguyệt bĩu môi, nói nhỏ nói, ta nhỏ cái ai ra, gia hỏa này cùng Yến Tử Sơn là bao lớn thù a, thù giết cha. Đoạt vợ mối hận. Trong vòng một đêm giết 200 người, thật thật hung tàn. Tiêu Phàm không rảnh phản ứng nàng, quỳ trên mặt đất lấy ra gốc kia bị hắn dùng xong 3 cái lá cây thất diệp thảo, trực tiếp nuốt sống 2 cái lá cây, cuộn trào nguyên lực cùng linh khí du tẩu toàn thân, tại chỗ đem nó xung kích ngất đi. Ẩm. Tiêu Phàm ngã xuống. Không có nửa điểm ý thức. Đúng vào lúc này, tiểu long thần vậy mà lại chạy về tới, nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể, nhìn lại ngã xuống Tiêu Phàm, không khỏi chế rêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, nguyên lai cũng cứ như vậy, có thần long bộ của ta cùng Phục Long côn pháp, thu thập cái này hơn 200 người thì không chịu nổi, xem ra ta phải đổi một tiểu đệ. Ái cha cha, ngươi thế nhưng là giống ai, như thế không tiết tháo, tiểu đệ của ngươi còn chưa có chết đâu, cái này cho từ bỏ, đương tiểu đệ của ngươi. Nhưng thật đáng thương. Tư Đồ Nguyệt cười nhạo nói. Tiểu Long Thần may mắn không cần mặt mũi, một thân kim hoàng sắc, không phải nhất định sẽ đỏ mặt. Khu khu, còn chưa có chết à, vậy là tốt rồi, một cái tiểu gia hỏa có thể xử lý hơn 200 người, cũng không dễ dàng. Tiểu Long Thần lập tức đổi giọng nói. Tư Đồ Nguyệt trợn trắng mắt, phát hiện cái này Tiểu Long Thần mới là dựa vào mặt ăn cơm thiên tài, bởi vì nó căn bản không muốn mặt nha. Bất quá Tư Đồ Nguyệt cũng không phải thấy chết không cứu người. Từ trong ngực móc ra một cái tư sắc cẩm nang cái túi, bất quá bên trong đựng cũng không phải cái gì kế hoạch, mà là mấy trăm mai đầu ngón tay lớn nhỏ đang ăn dược, nàng trái chọn phải tuyển, tìm một cái cấp bậc kém nhất thuốc chữa thương để vào Tiêu Phàm trong miệng. Đan dược chính là chữa thương linh đan, hiển nhiên làm không được hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhưng là để Tiêu Phàm trên người hơn 10 đạo vết thương tất cả đều chữa trị đến đây. Ánh bình minh chiếu ở trên mặt, Tiêu Phàm đau đầu muốn nức, vết thương mặc dù khép lại, nhưng là vẫn như cũ đau đớn, toàn thân bất lực. Soạn. Tiêu Phàm mở mắt ra, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt cùng Tiểu Long Thần đều còn tại, không khỏi thở dài một hơi. "Tiểu Suất ca, ngươi thiếu ta 10 vạn lượng bạch ngân, cộng thêm một cái mạng, chuẩn bị làm sao còn?" Tư Đồ Nguyệt đưa tay hỏi. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, mắt to tròn tròn, giật mình hỏi, "Ta lúc nào thiếu ngươi nhiều tiền như vậy?" 10 vạn lượng, cung phụng cho quận vương, đến một hai cái tiểu trấn đều không là vấn đề. "Ngươi lúc hôn mê, ta cho ngươi đút một viên tốt nhất cứu mạng linh đan, giá trị 10 vạn lượng bạch ngân." Về sau ngươi cái mạng này chính là của ta, thẳng đến ngươi còn xong 10 vạn lượng mới thôi. Tư Đồ Nguyệt giòn vừa nói. Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía Tiểu Long Thần, khan giọng hỏi nói, lão đại, ngươi làm sao không cứu ta? 10 vạn lượng bạch ngân A. Tiểu Long Thần cười ngượng ngùng, biểu tình kia cực kỳ buồn cười. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, nhất thời nóng vội liền quên mất, bất quá không quan hệ, phía sau núi có một cái bảo khố, bên trong có không ít ngân phiếu. Tiểu Long Thần mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa về đến liền muốn vứt bỏ Tiêu Phàm, vừa quay đầu liền biến thành lo lắng hắn. Tiêu Phàm không biết, Tư Đồ Nguyệt lại là một mặt xem thường, con hàng này lại là rồng. Tiêu Phàm đi đâu quản Tiểu Long Thần có phải hay không thật lo lắng hắn, lúc này mới nhớ tới Sơn Phỉ nhiều năm như vậy tích xúc, khẳng định có không ý ta. Nhanh mang ta đi. Tiêu Phàm lập tức nghĩ không ra đau đớn, đứng lên liền hướng về sau núi chạy. Ta cũng xuất thủ đối phó Sơn Phỉ, chúng ta một người một nửa. Tư Đồ Nguyệt không khách khí nói. Tiểu Long Thần đáy lòng cười gian, phía sau núi Hoàng Kim Bạch Ngân cùng châu báu đều bị nó cuốn vào long mạch bên trong, rồng thế nhưng là thích nhất loại vật này, chỉ bất quá còn lại chút ngân phiếu, những vật kia nó đều không hiếm có, cho nên lưu tại phía sau núi, còn thừa không có mấy. Hai người một rồng xuất hiện tại hậu sơn trong bảo khố, thủ hộ bảo khố cửa đá đều nát, bị Tiểu Long Thần cưỡng ép phá vỡ, bên trong một mảnh hỗn độn, trong cổ họng đều là giống tuyết, chỉ còn lại mấy trăm tấm mì sợi chán ngân phiếu, cộng lại cũng bất quá 3 vạn lượng mà thôi. Chương 13, Thiên Hạ Đại Cục. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem khoa trương bảo khố, khinh bỉ nhìn xem Tiểu Long Thần hỏi nói, Tiểu Long, ngươi xác định cái đồ chơi này là bảo khố. Bên trong bảo bối đều bị ngươi lấy đi. Tiểu Long Thần nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta thế nhưng là sơn thần, làm sao lại thích các ngươi đồ của người phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, 3 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu cũng không ít, đều làm mì sợi chán, lũy cũng thật nhiều. Cái này 3 vạn lượng ngân phiếu đều là của ta, tính ngươi trả ta 1 vạn 5.200. Còn thiếu ta 8 vạn năm, cái này sổ sách ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ. Không đợi Tiêu Phàm đưa tay đi lấy, Tư Đồ Nguyệt không chút khách khí đem ngân phiếu toàn bộ đóng gói mang đi. Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm, tình cảm mình chém giết một đêm, liền rơi cái 8 vạn 5.000 lượng bạch ngân cái này nợ bên ngoài, còn muốn thiếu người ta một cái đại nhân tình. Cái này địa phương cất chim cũng không có, thật nghèo, ngay cả cái da dáng đồ tốt đều không có, chúng ta đi thôi. Tiểu Long Thần cũng mặc kệ Tiêu Phàm nghĩ như thế nào, đuôi rồng hất lên. Xuất rời đi trước. Hắc hắc. Tư Đồ Nguyệt hài lòng cười cười, bộ ngực thăm dò đầy ngân phiếu, tựa như sưng lên đồng dạng, nhìn cực kỳ buồn cười. Tiêu Phàm hưu khí vô lực theo ở phía sau, ủ rũ, đánh một đêm, lại đói vừa mệt, vô thần đi ra Yến Tử Sơn. Mặt trời cao chiếu, cảnh sắc nghi nhân, Tiêu Phàm thật sự là mệt không được, liền bắt vài đầu thỏ rừng, xuống sông mò mấy đầu phi ngư, những năm này gia đình hắn không tính giàu có, cho nên qua thời gian cũng coi như nghèo khổ, có tiền liền hưởng thụ một chút. Không có tiền sơn động vòm cầu cũng ngủ qua, cho nên hắn đối với cuộc sống cũng không giảng cứu. Nhóm lửa, lột da, thanh tẩy, thịt nướng, động tác phi thường thuần thủ. Phốc thử. Phục Long côn cắm ở hai đầu con thỏ bên trên, trực tiếp gác ở hỏa thiêu nướng. Tiểu Long Thần ánh mắt đạp một cái, bất mãn nói, lao đại bàn cho ngươi thần binh, ngươi thế nào không biết trân quý. Tiêu Phàm nhún nhún vai, im lặng phản hỏi nói, cái đồ chơi này, ngươi không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại không cần nó để nướng thịt. Ta cũng không thể dùng tay mang theo đi. Hẹp hòi, cái này không phải liền là thiêu hỏa côn nha, bớt nói nhảm, ta cũng đói bụng, cứ như vậy đem góp nướng đi. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem thỏ rừng, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiểu Long Thần chỉ có thể nhìn Phục Long Côn bị tại chỗ thiêu hỏa côn đi nướng thỏ rừng. Chỉ chốc lát, hai đầu phì nhiêu thỏ rừng liền quen, Tiêu Phàm từ trong ngực mang tới một chút muối ăn cùng hương liệu, đây là hành tẩu giang hồ thiết yếu đồ vật, tiện tay vẩy vào thỏ rừng bên trên, gặp lửa liền hóa. Thẩm thấu tiến thỏ hoàng trong thịt, mùi thơm nước mũi, Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy, Tiểu Long Thần một ngụm liền nuốt một đầu thỏ rừng, kém chút đem Phục Long Côn đều cho nuốt vào đi một nửa. Còn lại một đầu, không đợi Tiêu Phàm đi đoạt, Ti Đồ Nguyệt một bàn tay quất vào Tiêu Phàm trên tay, tiện tay liền đoạt tới, nóng hổi thịt thỏ không mảy may để nàng buông tay. Ôi ôi ôi, thật bỏng. Tư Đồ Nguyệt không nhìn tới Tiêu Phàm phẫn nộ biểu lộ, tự lo bắt đầu ăn. Tiêu Phàm yên lặng mắng một tiếng, chỉ có thể cắm đầu một lần nữa lại nướng. Bất quá lần này có kinh nghiệm, đã nướng chín về sau liền trực tiếp chạy, một người dẫn theo hai đầu thỏ rừng, chỉ chốc lát liền đem nó tiêu diệt hết. Nóa, nhỏ mọn như vậy. Tiểu Long Thần khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tư Đồ Nguyệt càng là không ai bị nổi nói, bản cô nương dựa vào gương mặt này lăn lộn nhiều năm, đều là người khác chủ động mời ta ăn cơm, ngươi lại còn phòng bị ta, ngươi nhớ kỹ, về sau ta lại ăn ngươi một chút đồ vật, ta cũng không phải là mỹ nữ. Tiêu Phàm ngạo kiều hừ một cái, ăn xong hai đầu con thỏ, đem còn lại ba đầu phì ngư cũng nướng, chỉ chốc lát liền lộ ra hương khí. Ừ ngực. Tiểu Long Thần cùng Ti Đồ Nguyệt đều yên lặng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm. Cho ta một cái. Tiểu Long Thần mệnh lệnh nói, ta thế nhưng là lao đại ngươi, hiếu kính ta là hẳn là. Tiêu Phàm cũng không dám đắc tội mình lớn khách hàng, tiện tay liền đem một đầu phì ngư ném cho Tiểu Long Thần. Tư Đồ Nguyệt hai mắt đều trừng thẳng, thủ nghệ của nàng không tốt, mà lại nàng phấn đấu mục tiêu là dựa vào mặt ăn cơm, nấu cơm một chuyến này, nàng là thật không thông thạo, mấy ngày nay một mực tại vùng núi hỗn, muốn dựa vào mặt ăn cơm đều không có cơ hội. Tư Đồ Nguyệt dù sao cũng là ngưng khí cảnh, Tiêu Phàm cũng ăn không sai biệt lắm, nhìn xem nàng tội nghiệp ánh mắt, liền đem một đầu lớn nhất ném cho nàng. Tư Đồ Nguyệt tựa hồ đem vừa mới nói lời quên hết sạch, cũng không để ý bỏng, thịt cá đã lột đến cùng, tất cả đều thả vào bụng bên trong. Thật là thơm. Vài ngày không có ăn cái gì. Tư Đồ Nguyệt sờ lên miệng nhỏ hưng phấn nói. Ha ha. Tiêu Phàm chào cười một tiếng, liền đem trong tay mình cá nướng cũng ăn, theo sau nói, trời đã sáng, chúng ta rời đi Long Hổ Thành, đi Thanh Sơn Quận. Đi Thanh Sơn Quận làm gì? Tư Đồ Nguyệt tò mò hỏi. Tiêu Phàm bĩu môi, hỏi nói, Tư Đồ cô nương, ngươi thật đúng là không phải người đại hạ triều ta, không phải ngươi nhất định sẽ minh bạch ta đi Thanh Sơn Quận làm cái gì, đã ngươi muốn cùng ta, có thể nói cho ta ngươi đến cùng là địa phương nào sao? Nói cho ngươi, ngươi cũng không biết, Linh Thành, ngươi biết ở nơi nào a? Tư Đồ Nguyệt hỏi ngược lại. Linh Thành. Tiêu Phàm không tính cô lậu quả văn, cái này Cửu Long Đại Lục, tổng cộng có 9 cái đại đế quốc, 3 đại thánh địa, 12 thánh học viện, chỉ cần là đặc biệt nổi danh, hắn đều có chút biết địa danh, nhưng là cái này Linh Thành, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Lão đại, ngươi biết Linh Thành ở nơi nào a? Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Long Thần hỏi. Tiểu Long Thần lắc đầu nói, ta tuy là sơn thần, thế nhưng là một mực cái này một mẫu ba phần đất, rời đi nơi này, ta cái gì cũng không biết. Cái rắm, ngươi là cầu sơn thần a, ta còn thực sự không có nghe nói rồng cái chủng tộc này có đương sơn thần. Tư Đồ Nguyệt tựa hồ biết rất nhiều, khinh thường nói. Chán. Tiểu Long Thần chỉ bất quá cầm sơn thần đương ngụy trang lắc lư Tiêu Phàm thôi, nghĩ không ra tiểu mỹ nữ này vậy mà hiểu rõ nhiều như vậy, còn thật biết sơn thần cùng rồng khác nhau. Vậy là ngươi đế quốc nào a? Hay là vương quốc? Thì như ta đại hạ triều dạng này. Tiêu Phàm không làm rõ ràng được nữ nhân này thân phận, từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, liền đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Trung ương đầu nguyệt trợn trắng mắt, giòn âm thanh về nói, ngươi thế nào như cái nương môn đồng dạng kỳ kỳ hoai hoai, ta không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc, cũng không thuộc về vương quốc, cũng không thuộc về ngươi nơi này bất kỳ một cái nào thánh địa hay là thánh học viện, lần này ngươi hài lòng đi. Vậy là ngươi từ trong khe đá đụng tới sao? Tiểu Long Thần tò mò hỏi. Tư Đồ Nguyệt triệt để im lặng, chỉ có thể nói, tốt ta nói thật cho ngươi biết, ta là đại hạ triều Tây Bộ, đông thuộc vương quốc, cùng lệ thuộc vào Thần Châu đế quốc, lần này các ngươi hài lòng đi. Thần Châu đế quốc, từ 6 đại vương quốc cùng trung ương Thần Châu tạo thành, 6 đại vương quốc đều là Thần Châu đế quốc 6 vị vương gia lãnh địa, xem như chư hầu một phương, Thần Châu đế quốc có được một thánh địa, một tọa thánh học viện, xem như 9 đại đế quốc bên trong tối cường quốc một trong. Đế quốc phía dưới phân vương quốc, vương quốc phía dưới vị quận, lại sau đó là thành, thành chia trấn, đương nhiên khẳng định có phân chia lớn nhỏ. Thần Châu Hoàng Lăng thánh địa, Thần Châu Nho Đạo thánh viện, là Thần Châu đế quốc trụ cột vương vàng, cái này hai đại địa phương gia tuấn kiệt, cũng có thể tọa trấn một phương, trở thành chư hầu bá chủ. Tiêu Phàm bây giờ vị trí, cũng chính là một trấn nhỏ thôi, thuộc về Thâm Sơn cùng cốc chi địa, toàn bộ đại hạ vương quốc, người mạnh nhất, liền là phá hư cảnh sơ kỳ, mà lại số lượng không cao hơn 5 cái, nhưng là phóng tới Thần Châu đế quốc, tuyệt không phải cái gì nhất lưu cao thủ. Muốn tiến quân Thần Châu Trung ương đế quốc, trở thành thánh học viện đệ tử, đầu tiên muốn trở thành đại hạ vương triều thế lực hạ vài tòa phụ thuộc học viện đệ tử, Thanh Sơn Thánh Viện, Thanh Long Học Viện, toàn bộ đại hạ vương triều. Chỉ có bọn hắn hai nhà này học viện có tư cách hướng Hoàng Lăng Thánh Địa hoặc là Nho Đạo Thánh Viện đề cử thiên tài, ngay cả đại hạ triều hoàng thất dòng họ cũng không thể phá lệ. Chương 14, Thiết Công Kê Nhổ Lông. Có Tư Đồ Nguyệt cái Mỹ thiếu không tiết tháo nữ này bồi tiếp, đoạn đường này cũng không tịch mịch. Tiêu Phàm, Tư Đồ Nguyệt, Tiểu Long Thần, không có một cái muốn tiết tháo, lẫn nhau hố, lẫn nhau hãm hại, từ Tây một đường phóng tới Đông Bộ, ước chừng hơn 800 dặm đường, liền vượt qua Phượng Dương Quận, tiến vào Thanh Sơn Quận. Tiêu Phàm rời đi Long Hổ Tông, đưa tới sóng to gió lớn, Tiêu Phàm rời đi Long Hổ Tông trận chiến cuối cùng đưa tới rất nhiều người chú ý, mấy vị trưởng lão cũng hoài nghi Tiêu Phàm đan điền khôi phục, thậm chí kinh động đến Tiêu Phàm sư phụ, Long Hổ Tông tông chủ. Long Hổ Tông tông chủ Thanh Long là một cái ước chừng hơn 90 tuổi lão giả, tu vi tại tôi phách cảnh sơ kỳ, dựa theo tu vi của hắn, có thể sống đến 130 tuổi, nhưng đã đến trăm tuổi cái này quan khẩu, hắn liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, nếu là không có thể đột phá, chiến lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Thanh Long nhìn xem một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ, rất là nóng nảy bộ dáng, không khỏi than nhẹ, Long Hổ Tông vẫn là không có nội tình a, mặc kệ là đệ tử trẻ tuổi vẫn là những trưởng lão này, không có một cái có thể có thành tựu. Long Hổ Tông xây tông 480 năm, truyền thừa mấy đời, đoán chừng tại vùng này liền sẽ xuống dốc đi. Tiêu Phàm sự tình, về sau đều không cần đang nghị luận, mặc kệ hắn có hay không chữa trị đan điền, hắn đối Long Hổ Tông đều đã tuyệt vọng rồi, một năm qua này, các ngươi sở tác sở vi, lão phu đều nhìn dưới đáy lòng cũng làm cho lão phu minh bạch Long Hổ Tông vì sao một mực dậy không nổi, mấy chục năm ra một thiên tài cũng thủ không được, là lão phu thất trách, bắt đầu từ ngày mai, vị trí tông chủ giao cho đại đệ tử Trần Dương. Lão hủ lui khỏi vị trí hàng hai, như Long Hổ Tông không đến đến diện. Vong ngày, ta không tái xuất quan. Thanh Long bất đắc dĩ thở dài. Sáu vị trưởng lão cùng Long Hổ Tông đại đệ tử Trần Dương đều thất kinh, nhao nhao quỳ xuống nói nói, tông chủ, không thể. Trần Dương là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, ngưng khí cảnh trung kỳ, mặt vông, rất là uy nghiêm, hắn cùng Tiêu Phàm không tính là một thời đại, lại là sư huynh đệ, nhưng là hai người cơ hội gặp mặt rất ít. Sư phụ, đệ tử còn trẻ, rất khó phục chúng. Ngài không hơn trăm tuổi, Long Hổ Tông còn cần ngài chỉ dẫn. Trần Dương quỳ xuống cung kính nói. Trần Dương, ngươi làm việc giả dặn, quyết đoán, Long Hổ Tông cần thay đổi, cũng cần người như ngươi. Nói thật, một năm trước, ta vẫn muốn đem Long Hổ Tông giao cho Tiêu Phàm, đáng tiếc. Thanh Long bất đắc dĩ nói. Thanh Long tâm tư đã định, dung không được người khác cải biến. Trần Dương tiếp nhận Long Hổ Tông, quan sát một đoạn thời gian, quả thật bắt đầu lôi lệ phong hành cải cách, bỏ đi rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Bao quát Vương Tử San đều bị cưỡng ép khai trừ, từ hơn 1.000 vị đệ tử biến thành không đến 300 người, nhưng là đều là tinh anh, tâm cảnh cũng còn không có trở ngại. Long Hổ Tông từ một ngày này bắt đầu cải biến, tích cực hướng lên, không còn là đấu tranh nội bộ nhỏ tông tiểu phái. Tiêu Phàm cũng không biết, đoạn đường này cùng Tư Đồ Nguyệt đánh nhau, thậm chí cầm Tư Đồ Nguyệt liên thủ, tu luyện băng sơn quyền pháp, phục long côn pháp, thần long bộ, mặc dù đẳng cấp đều không cao lắm, nhưng lại phi thường thích hợp hắn loại cảnh giới này, tiến triển cực nhanh. Tiêu Phàm không vừa lòng tu luyện những bí thuật này, mấy lần cùng Tiểu Long Thần lấy muốn càng cao cấp khác võ kỹ bí thuật, đều bị Tiểu Long Thần nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta cũng không phải cha ngươi, đừng sự tình gì đều trông cậy vào ta, nếu không ta coi như đem ngươi bồi dưỡng đến phá hư kính lại như thế nào. Giống nhau là cái rác rưởi. Tiểu Long Thần khó được nghiêm túc, đem Tiêu Phàm hấn không ngóc đầu lên được. Tiêu Phàm nhún nhún vai, từ được đến Tiểu Long Thần, hắn lười vẫn muốn đến gần đường, dù là hắn hiện tại đã vọt tới đại vũ sĩ bắt trọng cảnh. Thực tế sức chiến đấu đã vượt qua cựu trọng cảnh, nhưng là hắn vẫn chưa đủ. Bị Tiểu Long Thần dạy dỗ một trận về sau, Tiêu Phàm lúc này mới thả ý định này, quyết định từng bước một đi tới. Hai người một long phong đầy tớ nhân dân buộc, bụng đói kêu vang, đoạn đường này vẫn bận đi đường, chính là vì sớm một chút tiến vào Thanh Sơn quận thành. Đây là phương viên mấy vạn dặm lớn nhất quận thành, cũng là đại hạ vương triều lớn nhất quận thành. Rốt cục, hai tháng về sau, hai người một rồng đứng ở vĩ ngạn hùng hậu Thanh Sơn quận thành bên ngoài. Cao lớn mấy chục trượng tường thành, vô cùng uy nghiêm, lộ ra lịch sử vết tích, phía trên vết đao cùng vết kiếm vô cùng rõ ràng, nhưng như cũ sừng sững 3.000 năm, chứng kiến lấy đại hạ vương triều huy hoàng. Hưu, Tiểu Long Thần vò thành một đoàn kim sắc cục thịt, chỉ có mắt lộ ra, toàn bộ mặt cùng lòng chảo đều bị bao vây lại, ai nhìn cũng sẽ không hoài nghi nó liền là rồng, nhiều nhất liền cho rằng là một cục thịt đô đô tiểu gia thú. Các cạc cạc, rốt cục nhìn thấy một cái da dáng quần thành, chúng ta đi vào, nơi này hết thảy. Đều là chúng ta. Tiểu Long Thần hưng phấn kêu lên. Nhà quê. Tư Đồ Nguyệt khinh thường kêu lên một tiếng đau đớn, nàng thấy qua thành trì, cho dù là một góc của băng sơn, cũng có thể đem nơi này chôn. Bất quá không có cách, khu vực không giống, nhìn thấy liền không giống. Tiêu Phàm cũng bị nơi này thành trì chấn nhiếp, mặc dù hắn là lần thứ hai nhìn thấy dạng này lớn quận thành chủ thành. Cốc cốc cốc. Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm sóng vai đi vào Thanh Sơn quận thành bên trong, hai người mặt mũi tràn đầy cho bụi. Thoạt nhìn như là mấy năm không có tắm rửa đồng dạng, ngay cả thủ vệ đều chẳng muốn gây khó khăn, trực tiếp thả bọn họ tiến vào trong thành. Đến thành nội, gặp được chuyện gì đều không cần lên tiếng, giao cho ta phụ trách. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói nói, hôm nay để ngươi kiến thức giới, cái gì là dựa vào mặt đi thiên hạ mỹ nữ. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, muốn nói hai tháng trước nói nàng là mỹ nữ, hắn tin, nhưng là bây giờ nhìn, mặt dính đầy bùn, nhuộn cùng bùn giống như con khỉ, dạng này khả năng hấp dẫn đến quỷ a. Ta đề nghị ngươi xem trước một chút mặt của ngươi nói như thế nữa. Tiêu Phàm cười nhạo nói. Tư Đồ Nguyệt nhìn một chút Tiêu Phàm, liền có thể nghĩ đến mình có bao nhiêu chật vật, chỉ có nhún vai nói nói, Tiểu Phàm tử, hôm nay ngươi thanh toán, trước tìm hiếu khách sạn, ta phải thật tốt thanh tẩy một chút ta khiết bạch vô hà thân thể. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đoạn đường này hắn xem như hoàn toàn giải Tư Đồ Nguyệt, liền là thiết công kê, vắt chảy ra nước, đem những cái kia tiểu ngạch ngân phiếu đổi thành 3 tấm 1 vạn lượng ngân phiếu, từ đó về sau, một lượng bạc đều không có hoa qua. Tư Đồ Nguyệt chủ động mang theo Tiêu Phàm đi vào một nhà coi như không tệ khách sạn, chọn lấy hai cái nhất căn phòng tốt, rất là không khách khí. Ta nói Tư Đồ Nguyệt, ngươi như thế keo kiệt, tích lũy tiền, chẳng lẽ là vì cho mình tích lũy đồ cưới? Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. Dừng a. Tư Đồ Nguyệt nhíu mày phản hỏi nói, ngươi gặp qua bản cô nương sẽ lấy lại sao? Còn tích lũy đồ cưới? Ta duy nhất hứng thú liền là thu thập ngân phiếu, thuần túy là vì yêu tốt. Tiêu Phàm vung tay lên, thực sự không thèm để ý Tư Đồ Nguyệt. Quay đầu liền đi vào gian phòng của mình. Tư Đồ Nguyệt cũng ngạo kiểu tiến vào gian phòng của mình. Hai người tẩy nửa canh giờ, trong thùng tắm nước đều biến sắc, thay giặt lần thứ hai mới thoáng sạch sẽ một chút. Tiêu Phàm chạy xuống lâu chuẩn bị ăn một chút gì thời điểm, Tư Đồ Nguyệt tựa hồ là mùi chó, theo sát lấy liền đi xuống lầu. Tiểu nhị, cho ta đến các ngươi trong tiệm tốt nhất thức ăn cầm tay Tư Đồ Nguyệt phất tay nói. Tiêu Phàm lại trực tiếp đánh gậy nói, đừng nghe nàng nói bậy, cho chúng ta đến một chút thịt nướng là được. 97 phần cái chủng loại kia. Khách quan, tiểu nhân cho các ngươi đề cử tiệm chúng ta bên trong sở trường thức ăn ngon, giá cả không đắt, lại là võ sĩ bổ sung khí huyết thượng giai chi phẩm, linh yêu thú, bỏ qua hôm nay, chỉ sợ cũng ăn không được. Một cái tuổi trẻ điếm tiểu nhị lập tức chạy tiến lên đây nói. Linh yêu thú, là cấp 2 linh thú, chất thịt phì nhiều, tràn ngập linh khí, đối với đại vũ sĩ cho dù là thượng đẳng thuốc bổ. Tiêu Phàm nhữ mày nói, bao nhiêu tiền một đầu? Vì sao về sau liền ăn không được? Hắc hắc. Một đầu linh yêu thú bình thường liền 50 lượng bạc, hiện tại 120 lượng, về phần ngày mai về sau, Thanh Sơn Thánh Viện muốn bắt đầu thu học sinh, ngày mai Vương Triều Hoàng thất người tới tòa chấn, đến ngày mai, tất cả linh yêu thú đều sẽ bị trở đi, cho huyết giáp vệ đại quân bổ sung khí huyết, người bình thường cái nào có thể ăn được đến a? Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói. Huyết giáp vệ là đại hạ Vương Triều dòng chính quân đội, liền giống như cẩm y vệ, phụ trách Hoàng thất dòng họ an toàn. Chi quân đội này số lượng không cao, đều là cao thủ trong cao thủ, phần lớn người đều là đại vũ sĩ cửu trọng cảnh, hơn vạn huyết giáp vệ cửu trọng cảnh cao thủ bày trận, đừng nói là ngưng khí cảnh, liền xem như tôi phách cảnh, cũng không dám làm loạn. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Tư Đồ Nguyệt liền trực tiếp làm chủ nói, cho chúng ta đến 3 đầu linh yêu thú. Trên người ta không có tiền, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm đáng thương bộ dáng, không khỏi thiện tâm đại phát, vỗ ngực nói, hôm nay tâm tình tốt, ta mời khách. Chương 15, Thượng Quan Hiên. Khó được, Tư Đồ Nguyệt lại muốn mời khách, ngay cả Tiểu Long Thần đều hưng phấn. Cho chúng ta bên trên 6 đầu tốt nhất linh yêu thú, thuận tiện lại đến mấy bàn sở trường thức ăn ngon, một bình linh cửu. Tiêu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Tư Đồ Nguyệt con mắt đều trừng lớn, con hàng này cũng quá nể tình đi. Bữa cơm này thật tốt mấy ngàn lượng bạc, không phải bình thường hào môn vọng tộc có thể hưởng thụ. Nhưng là nói ra nhưng chính là tắt nước ra ngoài à, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thiết công kê cũng có thể nhổ hai cây lông, không dễ dàng a. Tiểu Long Thần cười gian nói. Cắt. Tư Đồ Nguyệt một mặt khó chịu, một đôi sáng tỏ mắt to du tẩu tứ phương, muốn tìm thổ hào kẻ ngốc để đại thọ, nhưng là xem xét đều là gia cảnh người, bữa ăn thức ăn trên bàn cũng chưa tới trăm lượng âm tử. Bản cô nương giao nổi. Tư Đồ Nguyệt vỗ bàn nói, cứ dựa theo cái này bên trên. Điếm tiểu nhị lập tức đại hỉ, vội vàng nói, chờ một lát, nhất định lên trước khách quý đồ ăn. Điếm tiểu nhị rời đi về sau, Tiêu Phàm nhìn qua cửa sổ yên lặng suy nghĩ, bước kế tiếp khẳng định là muốn trước gia nhập Thanh Sơn Thánh Viện, không cầu ỷ vào Thanh Sơn Thánh Viện đem một cước kia tìm trở về, cũng muốn mượn Thanh Sơn Thánh Viện bả vai, gia nhập Đại Tông Môn hay là Thần Châu Nho Đạo Thánh Viện đi. Đúng vào lúc này, dưới khách sạn phương xuất hiện một đám 17-18 tuổi thiếu niên, ăn mặc đều cực kỳ xa hoa, có lợi kiếm, một thân võ sĩ bảo, xem xét liền là cao thủ. Tiêu Phàm vậy mà thấy được người quen. Có hai vị là Thanh Sơn Thánh Viện học sinh, đại vũ sĩ thất trọng cảnh cao thủ, bọn hắn từng tại hai học viện lớn thi đấu bên trong đánh qua một trận, mà lại hai người này đều là bại tướng dưới tay hắn, đối Tiêu Phàm đoán nghiệm rất sâu. Tiêu Phàm bụng mặt cúi đầu, không muốn cùng người quen có gặp nhau, cũng là lo lắng cho mình tiến vào Thanh Sơn Thánh Viện có trở ngại. Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, Tiêu Phàm có thể khẳng định, Thanh Sơn Thánh Viện cao tầng khẳng định là nghĩ thu mình, nhưng là những đệ tử trẻ tuổi kia chưa hẳn muốn. giai đoạn trước Thanh Sơn Thánh Viện khảo hạch, khẳng định đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử tại lịch luyện, tuyển chọn thiên tài, cũng tốt để bọn hắn kéo bè kết phái, nếu là ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được, Tiêu Phàm liền không có cách nào nhìn thấy cao tầng. Hơn một năm, Tiêu Phàm cũng không biết bọn hắn sẽ không sẽ đem mình quên mất, mà lại một năm qua này, Tiêu Phàm tướng mạo cũng thay đổi một chút, tu vi tăng cường nhất trọng cảnh, trừ phi là thường xuyên nhìn thấy hắn người, nếu không không có mấy người nhận biết. Tư Đồ Nguyệt vừa nhìn thấy những người này, ánh mắt sáng lên, nhưng là còn không tới kịp đứng lên liền bị Tiêu Phàm lôi kéo ngồi xuống. Là người quen, Thanh Sơn Thánh Viện học sinh, bị ta đánh qua, không nên trêu chọc bọn hắn. Tiêu Phàm đổi cái vị trí, đưa lưng về phía cửa chính, cùng Tư Đồ Nguyệt vai sóng vai ngồi xuống, thấp giọng nói. Chậc chậc. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm tránh né bộ dáng, không khỏi chào cười một tiếng, bất quá coi như hiểu chuyện, cũng không có cho Tiêu Phàm gây phiền toái. Nhưng là Tư Đồ Nguyệt một thân đại hương bào, bóng lưng sát thủ, nàng không chủ động trêu chọc người khác, tự có khác nhau người trêu chọc nàng. A, vị này là Thanh Sơn quận Thiên Kim nhà ai? Đám người kia vừa bước vào khách sạn, liền tập trung vào đưa lưng về phía bọn hắn Tư Đồ Nguyệt. 7-8 vị thiếu niên ánh mắt sáng lên, tựa như dã thu tìm được con mồi, một cái một bộ áo trắng tuấn tiếu thiếu niên đung đưa cây quạt, ra vẻ ưu nhã đi vào Tiêu Phàm bên cạnh bàn, không mời từ ngồi, không để ý đến Tiêu Phàm, trực tiếp ngồi trước mặt Tư Đồ Nguyệt, hai mắt câu hồn, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt ngay mặt, trong mắt lóe tinh mang. Cực phẩm a, ta thế mà chưa từng gặp qua. Thiếu niên áo trắng con ngươi co rụt lại, đáy lòng âm thầm tự nói, cứ việc trong lòng rất tham lam, vẫn như trước biểu hiện phi thường nho nhã. Người này, Tiêu Phàm cũng không nhận ra, tu vi đều tới gần ngưng khí cảnh, hẳn không phải là Thanh Sơn Thánh Viện người. Ha ha ha. Vi huynh là Thượng Quan Hiền, Thanh Sơn quận thượng quan gia con trai trưởng, Thần Châu đại địa một trong 10 đại tông môn Hạc Ảnh môn phụ thuộc phân đà đệ tử, không biết vị sư muội này là muội muội nhà nào, vi huynh vì sao chưa bao giờ thấy qua. Thượng Quan Hiền ngược lại là như quen thuộc, trực tiếp tự giới thiệu mình. Tiêu Phàm đáy lòng thần niệm lóe lên, Thanh Sơn quận hào môn cũng không nhiều, mà lại khoảng cách Long Hổ thành cũng không xa, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Về phần Thần Châu đại địa 10 đại tông môn, hắn cũng biết một chút danh tự, chỉ bất quá cũng không có giao tập thôi. Có thể đứng hàng Thần Châu đại địa 10 đại tông môn thế lực, khẳng định không nhỏ, nhưng là Thượng Quan Hiên chẳng qua là Hạc Ảnh môn phân đà đệ tử, địa vị tuyệt đối là bất nhập lưu, không đáng giá nhắc tới. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng không muốn nhiều gây chuyện, một mực túi đầu uống trà. Tư Đồ Nguyệt đối Thần Châu lớn hiểu rõ rất ít, bất quá cái này cùng nàng dựa vào mặt ăn cơm cũng không xung đột. Nha, nguyên lai là xuất thân hảo môn đại tông môn đệ tử, Thượng Quan sư huynh, tiểu muội Tư Đồ Nguyệt, cái này là tiểu muội huynh trưởng, Tư Đồ Phàm, chúng ta đến từ tiểu thành trấn, nghe nói Thanh Sơn Thánh Viện ngoắc đệ tử, chuyên tới để thử thời vận, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy sư huynh bực này khí thế phi phàm nam nhân. Tư Đồ Nguyệt tế bạch khuôn mặt lộ ra một tia phân đỏ, phá lệ ngượng ngùng, đáng yêu đến cực điểm. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Tư Đồ Nguyệt, cũng không biết nàng dạng này ra mặt dạy là thế nào nguy trang, nói đỏ mặt liền đỏ mặt, nói thẹn thùng liền thẹn thùng, thiên biến mặt ta. Thượng Quan Hiên vừa nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt dạng này cực phẩm, tâm như mèo bắt, hận không thể hiện tại liền đem nó mang đi, nhưng là đây là đại chúng trường hợp, hắn cũng không tốt làm loạn, chỉ có thể an kiên nhẫn nghĩ, đem kia phần nho nhã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tư Đồ tiểu muội, ta vừa vặn cùng Thanh Sơn Thánh Viện hai vị cao đồ đến uống một chén, nếu không ta giới thiệu cho các ngươi một chút, có bọn hắn dẫn tiến vào Thanh Sơn Thánh Viện dễ như trở bàn tay. Thượng Quan Hiên ngạo nghễ chập trần trong tay cây quạt, tự tin nói. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm vẫn là bộ mặt, sợ Thượng Quan Hiên bên cạnh mấy người nhận ra, liền khó khăn nói, đa tạ sư huynh, chỉ là đệ ta có bệnh tự kỷ, sợ hãi nhìn thấy người xa lạ, bữa cơm này liền miễn phí đi, lần sau ta mời sư huynh đơn độc ăn cơm. Ha ha ha. Thượng Quan Hiên xem xét liền biết Tư Đồ Nguyệt mắc câu nữ nhân cũng nên một chút kiên nhẫn, liền hào sảng nói, vậy cũng thôi, ban đêm có thể đến Thượng Quan gia tới tìm ta. Ta sẽ ở Thanh Sơn quận đợi một thời gian ngắn, mặt khác ngươi đã muốn mời ta ăn cơm, vậy hôm nay bữa cơm này tính tại trên đầu của ta, cứ việc gọi một chút thức ăn ngon, chớ có bạc đãi mình, không muốn cho vi huynh tiết kiệm tiền. Vậy không tốt lắm ý tứ A Tư Đồ Nguyệt ra vẻ ngượng ngùng nói. Hả? Cùng sư huynh khách khí, có phải hay không xem thường sư huynh? Thượng Quan Hiên ra vẻ uy nghiêm nói. Tốt A Tư Đồ Nguyệt khó xử nói. Ha ha ha. Soạn. Thượng Quan Hiên ngạo nghễ đứng dậy. Trong tay cây quạt vừa mở ra, rất có ba phần hào sảng khí chất, bình thường nữ nhân tuyệt đối sẽ vừa gặp đã cảm mến. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Thượng Quan Hiên rời đi, trực tiếp lên nhà gian, khinh thường nói nhỏ nói, loại này cặn bã, không làm thịt hắn thì hay. Tiêu Phàm xem như thấy rõ, nữ nhân này à, có một trương khuôn mặt dễ nhìn, thật có thể ăn khắp thiên hạ đều không cần sầu, lại thêm có chút thực lực, một điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Điếm tiểu nhị tại cách đó không xa nhìn rõ ràng, rất mau đem Tiêu Phàm điểm những cái kia đồ ăn toàn tất cả lên, một bàn này đồ ăn ít nhất cũng phải hơn 2000 lượng bạc. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt không có khách khí, rất không có tướng ăn, Tiểu Long Thần thừa dịp người không chú ý, một ngụm liền nuốt vào một đầu linh yêu thú, vận dụng lực lượng trong cơ thể cấp tốc đem linh yêu thú xương cốt đều luyện hóa. Một bữa ăn ngon vào bụng, Tư Đồ Nguyệt thỏa mãn sờ lên bụng, tê liệt trên ghế ngồi, nhìn chung quanh, nhìn xem người đi trên đường phố nhao nhao, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cực phẩm mỹ nữ, ngươi mau nhìn. Tư Đồ Nguyệt hưng phấn lôi kéo Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, máng, Tư Đồ Nguyệt, ngươi là nữ nhân à, nhìn thấy cái nữ nhân xinh đẹp cũng kìm nén không được, ngươi có năng lực ngủ nàng à. Chương 16, Đại Hạ Hoàng tử Liễu Thần Long. Tư Đồ Nguyệt lại ghé vào cửa sổ miệng, hưng phấn gọi nói, ngươi bệnh tâm thần à, mỹ nữ liền là giữ lại thưởng thức, ta không thể ngủ nhưng là có thể nhìn à. Tiêu Phàm có chút im lặng, hắn đối mỹ nữ tạm thời còn không có hứng thú gì, bất quá Tiểu Long Thần đoàn thành một đoàn, vậy mà nhảy tới Tư Đồ Nguyệt trên bờ vai, gọi nói, làm sao? Mỹ nữ ở chỗ nào? Ta dựa vào, thật đúng là mỹ nữ, bên cạnh còn có cái đại xuất ca. Ông ngao. Trên người có chân long khí, là hoàng tử Tiểu Long Thần tập trung vào trên đường phố một thanh niên nhỏ giọng nói. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, một thanh niên nam tử phong thần như ngọc, một bộ áo trắng, nhìn trang phục cùng Thượng Quan Hiên không sai biệt lắm, nhưng là kia phần khí chất, trực tiếp đem Thượng Quan Hiên miểu sát ra cách xa vạn dặm, kia bên hông đeo sức liền đầy đủ để một cái cỡ lớn hào môn gia tộc táng ra bại sản. Nam tử kia từ trên sạp hàng mua cái tiếp theo tiểu sức phẩm hoa châm, túi người mang tại cái kia cực phẩm mỹ nữ tóc bên trên, đừng nhìn là đơn giản thô ráp hoa châm, nhưng là mang trên đầu nàng, lại tăng thêm thuần phác đáng yêu khí tức. Trên người hắn có chân long khí. Ngươi xác định là hoàng tử? Tư Đồ Nguyệt liếm liếm hàm răng trắng đoán, tò mò hỏi. Ngươi xuân A, ngươi nhìn đường đi tứ phương, chí ít có 10 cái ngưng khí cảnh vây lấy bọn hắn mà đi lại, còn có một cái tôi phách cảnh cao thủ ở phương xa nhìn chằm chằm. Hắn không phải hoàng tử là cái gì? Tiểu Long Thần đoàn thành một đoàn, hai mắt từ trong khe hở bắn ra một đạo tinh quang, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm nhìn lấy bọn hắn nghiêm túc thảo luận, không khỏi theo bản năng đưa đầu đi xem, quả nhiên thấy được một cái cực phẩm mỹ nhân cùng một cái khí thế bất phàm thanh niên. Thanh niên tu vi nhìn không thấu, cái kia mỹ thiếu nữ tu vi đồng dạng nhìn không thấu. Hai người này địa vị cực lớn, toàn bộ núi xanh quận biết bọn hắn người không có mấy cái. Nam tử là Đại Hạ Vương triều hoàng tử, Liễu Thần Long. Nữ tử là đại lý luận sư Vân Phi Dương Tôn Nữ, Vân Xảo Nhi, bất luận là thân phận vẫn là tu vi, bọn hắn tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ trí tôn tồn tại, hai người thanh mai trúc mã, chỉ cần thời gian vừa đến, bọn hắn liền là thần tiên quyến lữ. Hai người tay nắm tay, nhìn như bình thường, nhưng là bốn phía bách tính nhất cử nhất động, đều tại một chút cung tiễn thủ cùng ngưng khí cảnh trong khống chế. Hoa, nghĩ không ra một cái tiểu vương triều bên trong còn có mỹ nữ như vậy xoái ca. Tư Đầu Nguyệt vỗ tay nói. Hừ. Tiêu Phàm lạnh lùng hừ một cái, đối Tư Đồ Nguyệt cái này hoa si cực kỳ khinh thường. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bên cửa sổ bên trên nằm sấp Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, đều mỉm cười, nhìn phi thường hiền hòa, còn đối lấy hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Chậc chậc, nguyên lai không phải mỗi một cái hoàng tử đều là hoàng khố, tự cho là đúng, người này liền thật không tệ nha. Tư Đồ Nguyệt đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên gặp qua loại hoàng tử này, không có nửa điểm giá đỡ. Đối mặt Liễu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi mỉm cười, Tiêu Phàm đáp lại mỉm cười, Tư Đồ Nguyệt thậm chí phất tay ra hiệu nói, "Này, đại mỹ nữ, ta gọi Tư Đồ Nguyệt, ngươi tên là gì a?" Tiêu Phàm lông mày không khỏi nhăn lại một đạo hắc tuyến, con hàng này nếu là nghe ngóng hoàng tử danh tự còn chưa tính, hiện tại thế mà chạy tới hỏi người ta tên của mỹ nữ, đầu óc có phải hay không thiếu chút gì. Vân Xảo Nhi cười một tiếng, một loạt chỉnh tề răng trắng phun tỏa hào quang, quốc sắc dung nhan, khí chất phi phàm. Dơ lên bạch ngọc năm ngón tay ra hiệu nói, ta gọi Vân Xảo Nhi, tỷ tỷ thật xinh đẹp, ngươi tên là gì? Ta gọi Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lập tức phất tay ra hiệu, lập tức lôi kéo Tiêu Phàm liền xông ra khách sạn. Điếm tiểu nhị nhìn xem nàng cùng Tiêu Phàm rời đi cũng không có ngăn cản, bởi vì có cái oan đại đầu chờ lấy thanh toán đâu. Tiêu Phàm cơ hồ bị kéo lấy xông ra khách sạn, Liêu Thần Long phụ cận ngưng khí cảnh cao thủ nhao nhao xông tới, tay đều đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời đều có thể bao phủ hai người này. Khu khu. Liêu Thần Long có chút ra hiệu hộ vệ bên cạnh, đám người kia lập tức thối lui, lặng yên không một tiếng động. Tiêu Phàm mắt nhìn xung quanh, có thể khẳng định đám người kia khẳng định là bảo vệ Liêu Thần Long, càng thêm tin chắc người này liền là hoàng tử, mà lại nhất định là được sủng ái mấy cái hoàng tử một trong. Tại hạ Tiêu Phàm, gặp qua hai vị đạo hữu. Tiêu Phàm xem như không biết thân phận, có chút không người nói. Luận niên cấp, Tiêu Phàm so mấy người này đều trẻ tuổi một chút, cho nên có được đại vũ sĩ bắt trọng cảnh tu vi đã tương đối khá. gặp qua Tiêu Phàm tiểu huynh đệ, ta gọi Liêu Thần Long, đây là vị hôn thê của ta, Vân Xảo Nhi, nếu là không chê, gọi ta Long ca là đủ. Liêu Thần Long thản nhiên nói. Tiêu Phàm cười cười, hắn còn không có tự tin đến xưng hô một vị hoàng tử vì ca năng lực. Ta cũng là lần đầu tiên đến Quỷ Thần Sơn quận này đến, đều không có một người quen, khó được cùng Nguyệt tỷ tỷ mới quen đã thân, muốn hay không cùng một chỗ dạo chơi. Vân Xảo Nhi nhìn nói với Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt nhưng chính là vì để đường đường hoàng tử thanh toán, nếu không nàng làm sao lại chủ động nói chuyện với người khác. Đúng dịp, chúng ta cũng là lần đầu tiên đến Thanh Sơn quận, chúng ta liền cùng một chỗ dạo chơi. Tư Đồ Nguyệt không chút khách khí nói. Cứ như vậy, bốn người liền hôn đến cùng một chỗ. Trong khách sạn, Thượng Quan Hiên cơm no uống đã về sau, vừa mới ra liền thấy được Tư Đồ Nguyệt tiêu phí đơn, dòng dã 3.000 lượng bạch ngân. Hiên ca, ngươi có phải hay không bị nữ nhân kia đùa bỡn? Một thanh niên nhíu mày hỏi. Thượng Quan Hiên tuy là hào môn, nhưng là còn không có xa xỉ đến mức độ này, liền xem như đám người bọn họ tiêu phí, hơn nữa còn là tại nhã gian, cũng liền tiêu phí hơn 3.000 lượng bạch ngân. Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm hai người liền xử lý 3.000 lượng, đây không phải đùa nghịch là cái gì? Tiểu nhị, vừa mới hai người kia là thân phận gì? Liền ở lại đây. Thượng Quan Hiên hàn mang lóe lên, âm lãnh mà hỏi. Điếm tiểu nhị nào dám đắc tội cái này nơi đó thổ hào bá chủ, liền vội vàng gật đầu nói, là, Thượng Quan công tử, bọn hắn ở chỗ này mua vài ngày gian phòng, liền tại chữ thiên số phòng ở giữa. Hừ. Thượng Quan Hiên cười lạnh một tiếng, kêu rên nói, muốn chết, ngay cả bản công tử cũng dám đùa nghịch, tối hôm nay ta để các ngươi đẹp mắt, hoa ta 3.000 lượng, ta muốn các ngươi phun ra 3.000 lượng. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt chính không tim không phổi cùng Vân Xảo Nhi đi dạo đâu, Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long thuần túy thành tiểu tùy tùng. Một đường nhằm chán, Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long hàn huyên, biết được Tiêu Phàm muốn tham gia Thanh Sơn Thánh Viện khảo hạch, liền hỏi nói, Tiêu Phàm, nhưng có lòng tin thi vào Thanh Sơn Thánh Viện. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nếu là không có tiểu nhân ngăn cản, Thanh Sơn Thánh Viện nội viện học sinh, ta là tình thế bắt buộc. Ồ! Liêu Thần Long kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tuổi con trẻ, thực lực lại là đại vũ sĩ bắt trọng cảnh, nhưng là cụ thể sức chiến đấu còn không thể xác định, bất quá lấy nhỏ tuổi như thế muốn trở thành nội viện học sinh, nhưng là phi thường khó khăn. Hắn phá lệ chú ý một chút Tiêu Phàm, hỏi nói, chẳng lẽ Thanh Sơn Thánh Viện có cựu nhân của ngươi? Vì sao lo lắng tiểu nhân làm loạn? Tiêu Phàm ra vẻ than nhẹ một tiếng nói, ai, trước kia đắc tội qua mấy cái học viện học sinh. Liêu Thần Long liền đem câu nói này ghi tạc trong lòng, cần nghiên cứu thêm hoạch bắt đầu, muốn tự mình trưởng khống học viện khảo hạch, vương quốc cần nhân tài, đại hạ vương triều vận mệnh sao có thể nắm giữ tại một chút không biết sâu cạn người thiếu niên trong tay. Yên tâm, hảo hảo thi. Không ai có thể làm khó dễ ngươi. Liêu Thần Long vô vô Tiêu Phàm bả vai nói. Tiêu Phàm đáy lòng thư sướng, liền biết chuyện này thỏa, hoàng tử đều thân tự nói, mấy cái kia Thanh Sơn Thánh Viện đệ tử đoán chừng liền vô pháp khó khăn cho mình. Chương 17, bóng đêm ám tập. Liêu Thần Long hứa hẹn không ai có thể làm khó Tiêu Phàm không khỏi trong bụng nở hoa. Thanh Sơn quận, ánh trăng như nước, cảnh đêm vẫn như cũ phồn hoa như gấm. Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi mời Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm ăn một bữa cơm. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tư Đồ Nguyệt liền cùng Vân Xảo Nhi thành hảo tỉ muội, đường đường hoàng tử Liêu Thần Long cùng Tiêu Phàm thành vật làm nền, ngay cả lời đều không nhúng vào, chỉ có thể ngồi ở một bên đối ẩm, chỉ có cười khổ. Một bữa cơm về sau, bốn người phân tán, Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi tại một đám cao thủ yên lặng hộ tống hạ tiến vào nội thành quận vương phủ, mà Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt một thân mùi rượu hướng mình khách sạn đi đến. Trên đường phố đã không ai, Tư Đồ Nguyệt say khướt ngay cả đi đường đều đang lay động. Tiêu Phàm, ngươi biết Xảo Nhi muội tử ra ra là ai a? Tư Đồ Nguyệt ra vẻ mê hoặc mà hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn lại không có cùng Vân Xảo Nhi nói riêng nói chuyện, hắn làm sao có thể biết thân phận Vân Xảo Nhi? Là tôn nữ thần tượng của ngươi. Tư Đồ Nguyệt đưa lỗ thai nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm sững sờ, thất kinh nói, ta thần tượng. Ngươi nói là Vân Phi Dương. Vân Xảo Nhi là Vân Phi Dương tôn nữ. Tư Đồ Nguyệt nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười. Tiêu Phàm thực chất bên trong máu đều đang sôi trào, Vân Phi Dương là một cái truyền kỳ danh tự, thở nhỏ đan điền vỡ vụn, lại dựa vào lý luận vọt tới phá hư kính, cứ việc từ không có người nhìn qua hắn cùng giai cao thủ quyết đấu, nhưng là thần châu đế quốc phá hư kính cao thủ thấy hắn đều sẽ tôn xưng một tiếng vân lão, hắn thậm chí có thể cùng thần châu thánh địa cùng thần châu nho đạo thánh viện mấy vị viện trưởng sóng vai đàm luận đạo pháp. Đời này có thể hôn đến Vân Phi Dương mức độ này, liền không uổng công đời này, ngay cả đại hạ vương triều hoàng đế đều đối với hắn tôn kính vạn phần. Vân Phi Dương cả đời chỉ lấy một người đệ tử, không có người biết đệ tử của hắn là ai. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, đối với Vân Phi Dương, loại người này chỉ có thể ngưỡng vọng, rất nhiều người cả một đời bất kể thế nào cố gắng cũng không thể đạt tới loại cảnh giới đó. Soạt. Ô ô ô. Ngoại thành đường đi, một mảnh túc sát, âm phong càn quét, lá cây tạp vật loạn vũ, một sợi sát khí tràn ngập. Tiêu Phàm cơ hồ là theo bản năng đưa tay ra đặt bên trên Phục Long côn phía sau, hai con ngươi chớp động, nhìn xem mở tối phía trước, liền ánh trăng đều biến mất, chỉ có một chút ánh đèn trên đường phố mơ màng âm thầm. Nguyệt hắc phong cao đêm giết người. Tư Đồ Nguyệt sững sờ, đoạn kiếm dấu ở trong tay áo xuất hiện tại trong tay phải, lợi kiếm tùy thời ra khỏi vỏ. Tiêu Phàm, có phải hay không là cửu nhân ngươi tìm tới cửa? Tư Đồ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày lắc đầu, nói nhỏ nói, không có khả năng, Quyền Phong không có khả năng đem bàn tay tới nơi này, huống chi hắn cũng không biết ta ở chỗ này, có phải hay không là Thượng Quan Hiên? Mau trốn, các ngươi không thể có thể đánh được. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần nói nhỏ nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm lập tức hỏi. Tiểu Long Thần mặc dù còn chưa xuất thủ qua, nhưng là thần trí của nó thế nhưng là có thể so với tôi phách cảnh tồn tại. Thần thức lóe lên liền bao trùm phương viên 1-200 gạo địa phương. 10 cái cung tiễn thủ, đều là đại vũ sĩ cựu trọng cảnh cao thủ, trên thân sát khí rất nặng, hẳn là từ trên chiến trường đi ra sát thủ, còn có mấy cái cầm kiếm ngưng khí cảnh cao thủ đang ngó chừng các ngươi. Tiểu Long Thần nói nhỏ nhắc nhở nói, ta không thể ra tay, bên trong tòa thành này có cao thủ, ta một khi bại lộ, khẳng định sẽ bị vô số cao thủ cướp đoạt, về sau lão tử liền thành linh sủng người khác. Tiêu Phàm lông tơ lóe sáng, chậm rãi rút ra Phục Long côn. Chậm rãi rửa vào bên đường, dư quang lướt qua Tư Đồ Nguyệt, khàn giọng nói, Tư Đồ Nguyệt, ta không có khả năng có địch nhân như vậy, có phải hay không là cửu gia ngươi hay là cửu gia người nhà ngươi? Đánh rắm, bạn cô nương nhà căn bản không tại Cửu Long. Khu khu, không có khả năng, cửu địch nhà ta cũng sẽ không có thái điều yếu như vậy. Tư Đồ Nguyệt kiên định nói, loại này khẩn trương đến để cho người ta hít thở không thông tình huống dưới, Tiêu Phàm cũng không có để ý Tư Đồ Nguyệt một ít lời. Không phải nhất định có thể đoán được Tư Đồ Nguyệt nhà không tại Cửu Long Đại Lục, không thuộc về 9 đại đế quốc bất kỳ một quốc gia nào. Kia hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta chậm rãi đi qua, đương làm cái gì cũng không biết. Tiêu Phàm nói nhỏ nói, hơn 20 mét đường phố rộng rãi, thế nhưng là giờ phút này nhưng không có địa phương an toàn. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt đều khẩn trương dựa vào bên đường không ngừng hướng ra phía khách sạn ngoài thành đi đến, nhưng là trong bóng tối thân ảnh còn đang không ngừng chấp động, tìm kiếm tốt hơn vị trí. Sát khí của bọn hắn một mực bao phủ Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, rõ ràng là xông lấy hai người bọn họ tới. Muội, dựa vào mặt ăn cơm là không được, vẫn là phải dựa vào thực lực a. Tư Đồ Nguyệt tức giận lẩm bẩm. Soạt. Ngâm. Tư Đồ Nguyệt rút lợi kiếm ra, kiếm mang chiếu sáng đêm tối, trôi này lợi kiếm nhất định không phải phàm vật. Ngâm. Hiu hiu hiu. Ngay tại Tư Đồ Nguyệt rút lợi kiếm ra thời điểm, chí ít có hơn 10 mũi tên phá không mà đến. Mục tiêu có hơn phân nửa đều là nhắm chuẩn Tư Đồ Nguyệt, tựa hồ mục tiêu của bọn hắn là Tư Đồ Nguyệt. Soạt. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt binh khí trong tay không ngừng múa, đem phía trước phong kín, đỡ được không ít tên nỏ, còn lại đều tránh khỏi. Nhưng là đây chỉ là đợt thứ nhất tên nỏ mà thôi. Phốc thử. Giang giác. Ngay tại hai người nghĩ hướng ra ngoài thành chạy trốn thời điểm, phía sau trong phòng vậy mà bắn ra mấy mũi tên, ngay cả cửa gỗ đều bị bắn thủng. Hưu. Mấy mũi tên từ hai người bọn họ bên người xẹt qua, ngay cả Tiêu Phàm quần áo đều bị đâm xuyên, tốt tại không có thương tới huyết nhục. Các ngươi là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải đối trả cho chúng ta? Tư Đồ Nguyệt lần nữa tránh thoát tên nỏ, lập tức trầm giọng hỏi. Đối phương trầm mặc, tên nỏ từng lớp phóng tới, căn bản không cho Tiêu Phàm nói chuyện với Tư Đồ Nguyệt cơ hội. Chỉ một thoáng, toàn bộ đường đi đều lâm vào hắc ám, ngay cả chỉ còn lại mấy ngọn đèn đều đóng lại, không ai nguyện ý nhúng tay loại chuyện này. Hiu hiu hiu. Tên nỏ phá hư, khí kình phi thường cường đại, không lưu tình chút nào. Đây đều là trong quân cường đại cung nỏ, nhưng đều bị cải tạo qua, uy lực tựa hồ có thể nhìn không huyết giáp vệ cung nỏ. Hiu. Ẩm. Hai người không ngừng né tránh, lăn lộn, chật vật không chịu nổi. Sau một lát, Tiêu Phàm bị mấy mũi tên nát phá ra, Tư Đồ Nguyệt ngược lại là còn tốt, nàng là ngưng khí cảnh, lại thêm nàng chiến bào màu đỏ lực phòng ngự cực kỳ khoa trương, tên nỏ căn bản bắn không xuyên y phục của nàng. Nhưng là đầu của nàng không thể phòng ngự a. Hô hô hô. Hai người hô hấp dồn dập, vô cùng khẩn trương, tối nay thoáng vô ý có thể sẽ chết ở chỗ này. Trong chiều thành trốn, có lẽ sẽ kinh động thủ vệ. Tiêu Phàm vội vàng nói. Vị trí hiện tại bên ngoài thành, có rất ít thủ vệ xuất hiện, cũng không có cao thủ. Không còn đường lui. Phanh phanh phanh. Hai người liên tục đánh bay không ít tên nỏ, không ngừng hướng về sau lùi gấp. Đúng vào lúc này, đường đi chỗ sâu đi ra hai thân ảnh. Trong tay lợi kiếm ở dưới bóng đêm hàn mang lấp lóe, mang trên mặt màu đen mạng che mặt, trên người nguyên lực ba động phi thường nồng đậm, xem ra hai người này đều là ngưng khí cảnh. giao cho ta. Các ngươi thật sự là chọc giận bản cô nương, không để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính bí thuật, các ngươi cũng không biết thiên ngoại hữu thiên. Hưu. Ngâm. Tư Đồ Nguyệt bạo khởi, trong tay lợi kiếm hoạch xuất ra một đóa liên hoa, hư không tựa hồ cũng bị nàng đâm xuyên qua, liên hoa mang lên hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Hỏa liên phần thiên. Hưu. Đoạn kiếm không quá nửa mét mà thôi, trên không trung lại hoạch xuất ra một đạo hồng quang, đem phía trước ngăn cản hai tên sát thủ tất cả đều bao quát ở bên trong. Thương Long xuất hải. Hưu. Tiêu Phàm chân vừa đạp, một côn quét ngang, trực tiếp đem hậu phương đánh tới tên nọ toàn bộ quét xuống, theo sát lấy chính là tá lực đả lực, một côn về quét, thẳng đến hai vị kia ngưng khí cảnh cao thủ. Thương Long hồi đầu. Hưu hưu hưu. Thần Long bộ thi triển ra, nhanh ngay cả tàn ảnh đều xuất hiện. Chương 18, bị buộc đến góc chết. Và anh, Tư Đồ Nguyệt mặc dù dựa vào mặt tăng cơm, nhưng là cái này chiến đấu lực, đầy đủ đem Tiêu Phàm vùng ra 18 con phố bên ngoài, một kiếm tới trước, trực tiếp đem kiếm trong tay hai vị ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ chặt đứt, kiếm mang đảo qua hai người cổ họng, máu tươi phố dài. Và anh, hai bộ thi thể ầm vang ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Thương Long hồi đầu. Tiêu Phàm một kích hơi hơi chậm một bước, nhưng là ngay tại hai bộ thi thể ngã xuống thời điểm. Mặt khác hai đạo càng nhanh thân ảnh cơ hồ là tại trên đường dài Nazi, trong nháy mắt liền đâm tới hai người phía trước. Ẩm. Phục Long côn đâm vào ngưng khí cảnh cao thủ lợi kiếm bên trên, nguyên lực cuồn cuộn, loại lực lượng này tuyệt không phải dựa vào man lực có thể đến, nặng tới ngàn cân, Tiêu Phàm sức mạnh lớn nhất cũng liền hơn 800 cân, nếu không phải Phục Long côn cùng Phục Long côn pháp trèo trống, tuyệt đối là bại hoàn toàn. Vâng. Cho dù võ kỹ công pháp siêu tuyệt, đối mặt một kích này, cũng không thể thừa nhận. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm ngăn cản một cái ngưng khí cảnh cao thủ, nhưng là bị hắn một kiếm đánh bay, Phục Long côn mãnh liệt run rẩy, chấn hắn hổ khẩu vỡ vụn, máu tươi chảy ròng, thân thể không tự chủ lui về phía sau hơn 10 bước. Hừ. Bị Tiêu Phàm ngăn trở ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ chỉ bất quá có chút lui một bước, lạnh hư một tiếng liền cùng một vị khác cao thủ liên thủ đánh tới. Hưu. Tư Đồ Nguyệt một kiếm thế tận, thân thể xoay tròn, bộ pháp huyền diệu vô cùng, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh với. Chỉ gặp thân thể nàng vặn vẹo tới trình độ nhất định, từ một vị ngưng khí cảnh cao thủ hạ bàn sẽ qua, trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của hắn, thậm chí đều không có đình trệ, phất tay liền đem một cái khác ngưng khí cảnh cao thủ xóa bỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tư Đồ Nguyệt liên tục đánh chết rơi mất 4 vị ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ, trên lệch chi lớn khó có thể tưởng tượng. Là cao thủ, không để lối thoát, cùng tiến lên. Soạt. Hưu. Một tiếng buồn bực trầm thanh âm về sau, trên đường phố xuất hiện hơn 10 vị cao thủ. Đại vũ sĩ cựu trọng cảnh liền có 12 vị nhiều, bọn hắn tay cầm cường đại cung nỏ, đều nhắm ngay Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt. Không chỉ là 12 vị đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, còn có 3 vị ngưng khí cảnh sơ kỳ, 2 cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ. Đến tột cùng là ai muốn đối phó Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, lại muốn vận dụng nhiều cao thủ như vậy? Ui ui ui! Mấy người các ngươi hỗn đản có phải hay không nhận lầm người? Chúng ta cũng không nhận ra các ngươi a. Tư Đồ Nguyệt vội vàng thối lui đến bên đường. Một mặt ngưng trọng nhìn xem bước tới hai cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm cũng là một mặt chấn kinh, hắn là có thể khẳng định, đám người này tuyệt đối không phải vì mình mà đến, hắn không có bản lãnh lớn như vậy có thể để nhiều cao thủ như vậy vây công chính mình. Hoặc là nhận lầm người, hoặc là đám người này liền là tìm Tư Đồ Nguyệt. Thế nhưng là Tư Đồ Nguyệt cũng có thể khẳng định đám người này không phải tìm mình, bởi vì chính mình nhà căn bản không tại Cửu Long Đại Lục, nàng mới đến Cửu Long Đại Lục không đủ 2 năm mà thôi. Mặc dù ăn uống miễn phí lâu như vậy, nhưng là không đến mức đắc tội với người A, càng không đến mức dẫn tới họa sát thân. Bớt nói nhiều lời, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền muốn mạng của bọn hắn. Một người cầm đầu đại hán áo đen mang theo mặt nạ, thanh âm khàn giọng, rất rõ ràng sửa lại âm tuyến, quân người đến cũng chưa chắc biết hắn. Hiu hiu hiu. 12 vị cung tiễn thủ trong tay tên nọ toàn bộ bắn ra, trực tiếp đem hai người vây quanh. Đi. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt gần như đồng thời hướng bên đường một gian nhà dân bên trong phóng đi, thân thể phá tan cửa sổ gậy gỗ cùng giấy cửa sổ, một cái xoay người liền nhảy vào nhà dân bên trong, thừa dịp bóng đêm cấp tốc xông vào hậu phương trong hẻm nhỏ. Phổ thông dân chúng căn bản không dám ra đến xem trò vui, đều tránh ở trong chăn bên trong, ngược lại để bọn này sát thủ không kiêng nể gì cả, căn bản không để ý tới nhà dân sẽ hay không hư hao. Hưu. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt tại trong hẻm nhỏ phi nước đại. Ngươi xác định cái này thật không phải tới tìm ngươi sao? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên. Tiêu Phàm cười khổ, Tư Đồ Nguyệt càng vô tội, không ai so với nàng rõ ràng hơn, đám người này tuyệt đối không phải tìm đến nàng, nàng thuần túy là bị tai họa. Hai người các ngươi mau ngậm miệng đi, đám người này tuyệt đối không chỉ mười mấy người, còn có một cái ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ tại chờ các ngươi đâu, chỉ bất quá hắn cũng sợ dẫn xuất thành nội đại cao thủ, cho nên một mực không có xuất thủ. Tiểu Long Thần vội vàng nhắc nhở. Nóa! Đám người này khẳng định là nhận lầm người, chẳng lẽ lại coi chúng ta là thành Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi? Tiêu Phàm chửi bới nói. Tư Đồ Nguyệt không khỏi im lặng nói, bọn này mù lòa, dựa vào cái gì có thể làm sát thủ? Ngay cả người cũng không nhận ra, liền dám ra đây giết người. Không đến mức sẽ đem hai người các ngươi xem như bọn hắn, tu vi khác biệt lớn, cái kia Liêu Thần Long tu vi thế nhưng là ngưng khí cảnh hậu kỳ, Vân Xảo Nhi cũng là ngưng khí cảnh trung kỳ. Tiểu Long Thần cấp tốc nói. Tư Đồ Nguyệt thi triển bộ pháp của nàng, người nhẹ như yến, khinh công vô cùng tốt, cơ hồ là xuyên tường mà đi, nếu không phải Tiêu Phàm hiểu thần long bộ, đoán chừng sớm đã bị nàng vung đi xuống. Trong chiều thành chạy, đem Liếu Thần Long dẫn ra, hoặc là đem huyết giáp vệ dẫn ra cũng được. Tiêu Phàm hạ quyết tâm, bắt đầu trong chiều thành phóng đi. Nhưng là đám người kia âm hồn bất tán, tên nỏ tiếng xé gió bên thai không dứt, mấy lần kém chút xuyên thủng phía sau lưng Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt đỏ chót võ sĩ bảo theo gió khuấy động, chật vật chạy trốn. Đấy lòng chú mắng, bản cô nương tại Linh Thành đều không có bị người đuổi giết qua, chạy đến Cửu Long Đại Lục thế mà bị một bầy kiến hôi truy sát, mấu chốt là ta ngay cả bọn họ là ai cũng không biết, vì sao đuổi giết chúng ta cũng không biết, thật sự là tức chết ta rồi. Tiêu Phàm cũng là không hiểu ra sao, tại trong hẻm nhỏ xuyên qua, càng ngày càng tới gần nội thành, nhưng là nội thành phòng ngự sâm nghiêm, nhất là Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi tới về sau, phòng ngự quân đội tăng lên gấp mấy lần, còn có huyết giáp vệ đang lảng vãng. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt tại trong hẻm nhỏ xuyên qua, cùng sát thủ đối chiến tin tức lập tức bị huyết giáp vệ biết được. Mặc kệ bọn hắn là ai, giết không tha, điện hạ an nguy không thể qua loa. Một cái ngưng khí cảnh trung kỳ hộ vệ trưởng điều động một chi mấy trăm người đại đội, lạnh giọng nói. Ê! Bách nhân đại đội người mặc huyết sắc áo giáp, trang bị đều phi thường cao cấp, cầm trong tay trường mâu, cung nỏ lưng tại sau lưng, thực lực cũng đều phi thường thống nhất, 10 người một tiểu đội trưởng đều là ngưng khí cảnh sơ kỳ. Đội viên cũng đều là đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, mấu chốt là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cao, coi như đơn đả độc đấu, bình thường cựu trọng cảnh cao thủ cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Chi này huyết giáp vệ cản tại nội thành cùng ngoại thành biên giới tuyến bên trên, còn có một chi ngàn người hộ thành quân tại lực trận, đoán chừng đám kia sát thủ khẽ dựa gần, sẽ bị bắn thành cái sảng, nhưng là Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt cũng chạy không thoát. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long cũng đã nhận được thành nội có sát thủ ẩn hiện tin tức. Ngươi nói ngoại thành có một đội sát thủ tại ám sát một đôi người trẻ tuổi. Còn tại truy đuổi bên trong. Liêu Thần Long ngồi ở trong đại điện, trầm giọng hỏi. Thanh Sơn quận quận trưởng chi tử, Phượng Vũ, ngưng khí cảnh hậu kỳ, lúc này chờ xuất phát, 27-28 tuổi tả hữu người thanh niên, vô cùng uy nghiêm, có một thanh cử cung, hắn huyễn trời quyết một khi thi triển, ngàn mét có hơn, có thể mặc dương, lực sát thương cực kỳ cường đại. Điện hạ, ta hoài nghi mục tiêu của bọn hắn là ngài, muốn đánh loạn chúng ta bố trí. Thừa cơ tìm đến ám sát ngài. Phượng Vũ trầm giọng nói. Liêu Thần Long cảm xúc ổn định, rất có hoàng gia chi phong, giờ phút này chậm rãi đứng lên, trầm tư một chút. Nửa canh giờ trước triển khai chém giết, khi đó ta cùng Xảo Nhi vừa cùng hai cái tiểu tán tu tách ra, bị đuổi giết hai người trẻ tuổi kia có phải hay không là Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt. Liêu Thần Long có chút hoài nghi, nhưng là không dám khẳng định. Chúng ta đi ra xem một chút. Liêu Thần Long bình tĩnh nói. Điện hạ không thể, hiện tại thế cục rất nguy hiểm. Ngài thái tử vị trên cơ bản là chắc chắn, rất nhiều người muốn đối phó ngài, hiện tại ngài ra ngoài, không phải cho bọn hắn cơ hội sao? Phượng Vũ lập tức kiên định ngăn cản Liêu Thần Long. Liêu Thần Long lắc đầu nói, ta nếu là đắn đo do dự, cái thái tử vị này không cần cũng được, bị đuổi giết kia hai cái tiểu gia hỏa có thể là người ta quen, ta cần muốn đi qua nhìn một chút, ngươi theo giúp ta đi xem một chút. Cái này Phượng Vũ vẫn là không yên lòng, có chút do dự, một khi Liêu Thần Long tại Thanh Sơn quận bên trong bị tập sát, kia Thanh Sơn quận coi như tao hương. Phượng Vũ đại ca, ngươi thế nhưng là tham gia qua chiến tranh đô thống, trưởng khống qua thiên quân văn mã, chẳng lẽ tại bên trong cái quận thành này, còn có người có thể làm khó được ngươi sao? Liêu Thần Long vừa cười vừa nói. Phượng Vũ cười khổ, chỉ có đáp ứng. Phượng Vũ lập tức điều động một chi trăm người huyết giáp vệ đại đội, hộ tống Liêu Thần Long đi hướng nội thành cùng ngoại thành biên giới tuyến. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt cơ hồ bị dồn đến nơi hẻo lánh bên trong. Đám kia sát thủ hai cái ngưng khí cảnh trung kỳ cùng ba vị ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ vây công Tư Đồ Nguyệt, mà Tiêu Phàm lại một mình đối mặt 12 vị đại vũ sĩ cựu trọng cảnh sát thủ, thế cục đều cực kỳ hiểm trở. Chương 19, Manh Long Quá Giang. Vâng. Ngâm. Kiếm ảnh đao quang trong bóng đêm nở rộ, Tư Đồ Nguyệt bạo phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, nam tôn cao thủ vậy mà không thể tới gần người, đỏ chót võ sĩ bảo vậy mà cũng đang tỏa ra quan mang. kiếm khí quét trúng áo bào đỏ sau trực tiếp bị triệt tiêu. Lai lịch của nàng, tuyệt đối không thể coi thường. Hưu. Phốc thử. Tư Đồ Nguyệt một kiếm đánh xuyên một vị ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ phòng ngự, ngay cả kiếm của đối phương đều bị chém đứt, tú khí đoạn kiếm chui vào trái tim của hắn. Ẩm. Hưu. Một nháy mắt, bốn vị khác ngưng khí cảnh cao thủ giết tới, nhưng là có ba kiếm bị nàng né tránh, chỉ có một kiếm bổ vào chiến bào của nàng bên trên, chiến bào quang mang bắn ra bốn phía, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành một sợi hỏa phượng thét dài, kinh thiên động địa. Không tốt. Tư Đồ Nguyệt giật nảy cả mình, lập tức gáp chế chiến bào, tựa hồ sợ bại lộ thân phận cùng vị trí. Ngâm. Mãnh Long Quá Giang. Vành ba. Tiêu Phàm bị 12 vị cao thủ vây công, đám người này không chỉ là cùng tiễn thủ, cận chiến thực lực cũng phi thường cường đại, bị buộc bất đắc dĩ, lần nữa vận dụng toàn bộ lực lượng thúc giục Mãnh Long Quá Giang, Phục Long Côn hóa thành một thanh trường mâu, tại vòng xoáy bên trong cấp tốc phóng tới đám kia sát thủ. Ẩm. Vành. Ngay tại phía trước nhất một tên sát thủ nhục thân trực tiếp bị đâm xuyên, kinh khủng nguyên lực ba động đãng nát nhà dân, giết ra hẻm nhỏ về sau, trực tiếp đem bọn sát thủ này đánh về trên đường phố rộng rãi. Soạt. Tiêu Phàm tại lực lượng hao hết trong nháy mắt, trực tiếp đem cả bụi thất diệp thảo nhét vào bên trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống bên trong bụng, nguyên lực bàng bạc tuân hướng toàn thân, kém chút đem nó đan điền cùng mạch máu nó bạo. A ba. Tiêu Phàm gào thét, trong tay Phục Long Côn quét ngang, đem bước tới 10 vị đại vũ sĩ cửu trọng cảnh cao thủ toàn bộ quét bay. Trên thân thậm chí có quang mang tại bắn ra, tựa như sao trời. Ngâm ba. Phục Long Côn vậy mà buộc phát ra rồng ngâm hổ gầm, tóc đen dơ lên, căm tức nhìn phương xa. Lúc này, Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ vừa đổi tới, thấy được trước mắt một màn này, lập tức giật nảy cả mình. Hỗn đản. Lao tử căn bản không biết các ngươi. Tiêu Phàm gầm thét, cả bùi thất diệp thảo ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, nếu không phải là hắn đan điền bị Tiểu Long Thần đơn độc xử lý qua, đoán chừng đan điền đều sẽ bị no bạo. Mãnh liệt nguyên lực trong đan điền hóa thành song cả mãnh liệt biển cả, không ngừng cuồn cuộn, trực tiếp đem cảnh giới của hắn đẩy vào cựu trọng cảnh, nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể vậy mà trực tiếp có thể so với ngưng khí cảnh sơ kỳ. Ẩm. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể nhiều lắm, cần chút xuống ra một bộ phận, chỉ gặp hắn một cước vặn nát trên đường phố phiến đá, lần nữa giết vào hẻm nhỏ, trực tiếp đối mặt một vị ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ, thay Tư Đồ Nguyệt chia sẻ một chút. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm trong tay côn bị múa thành một cái vòng tròn, hoàn mỹ đường vòng cung hiện hiện, ngang ngược vô cùng, đem vị kia ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ không ngừng đập bay, kiếm của đối phương đều bị nện cong, hổ ngụm máu tươi chảy ròng. Tư Đồ Nguyệt lần nữa cùng Tiêu Phàm lưng tựa lưng, nhìn chăm chú bọn này sát thủ. Đường đi bên ngoài, ngàn mũi tên tề xạ, trực tiếp che mất đám đại vũ sĩ cựu trọng cảnh sát thủ kia, mỗi trên người một người đều cắm mấy chục cây tên nỏ, thành con nhím, thân thể vặn mèo, bộ mặt đều biến hình. Còn lại một cái ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ xem xét không có cơ hội, lập tức nói, đi. Hưu. Bốn người lập tức chui vào cư dân lâu, mượn hắc ám cùng hẻm nhỏ nhanh chóng biến mất. Phượng Vũ lo lắng liên lụy dân chúng, trong tay trường cung đều kéo đầy, nhưng là vẫn không có bắn đi ra. Người không sao chứ? Tư Đồ Nguyệt khẩn trương nhìn xem cả người là máu Tiêu Phàm, kích động mà hỏi. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, trên thân chí ít trúng hơn 10 kiếm, hắn cuối cùng không phải ngưng khí cảnh A, chênh lệch khá lớn. Có thể còn sống sót đều là vận khí tốt vô cùng. Không có. Không có việc gì Tiêu Phàm bị đau nói. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem một mảnh hỗn độn hẻm nhỏ, nàng cũng không phải là đồ đần, Tiêu Phàm lai lịch nàng lại quá là rõ ràng, đám người này khẳng định không là hướng về phía hắn tới. Thật chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Tư Đồ Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, ấn đạo lý là không nên, thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Đúng vào lúc này, một cái huyết giáp vệ bách phu trưởng mang theo mười mấy người đi tới. Nhưng là đều là mang theo binh khí vây quanh. Đem binh khí trong tay giao cho ta, thúc thủ chịu trói. Bách phu trưởng trầm giọng nói. Tiêu Phàm trong tay thế nhưng là Phục Long Côn, toàn bộ đại hạ vương triều bên trong đều rất ít, hắn làm sao có thể bỏ được giao cho người khác. Về phần Tư Đồ Nguyệt, đoạn kiếm trong tay của nàng kia là linh khí, Cửu Long đại lục đều cực ít, càng không khả năng giao cho bọn hắn. Dựa vào cái gì? Tư Đồ Nguyệt không sợ trời không sợ đất, tiếng trầm nói. Muốn chết. Bách phu trưởng lập tức giận dữ. Ai dám ngỗ nghịch huyết giáp vệ mệnh lệnh? Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long bên cạnh Phượng Vũ ngưng giọng nói, mang bọn họ chạy tới, không cần đoạt lại binh khí. Hô! Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu Long Thần trực tiếp hóa thành một sợi long khí tiến vào thể nội Tiêu Phàm. Hai người vai song vai, tâm phòng bị phi thường nồng đậm, kinh lịch một trận chiến này, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cũng coi như hiểu rõ đại thành trì hung hiểm. Vừa vào đường phố rộng rãi, đối mặt với ngàn người quân đội cùng dưới chân 10 bộ con nhím đồng dạng thi thể, trong lòng nặng trĩu. Tiêu Phàm, Tư Đồ cô nương, ta là Liêu Thần Long, các ngươi tiến đến. Liêu Thần Long nhìn chăm chú hai người, uy nghiêm nói. Soạn. Phượng Vũ thu hồi trường cung, vung tay lên, nói, thối lui, đem đám người này thi thể mang về điều tra, đám người này đến cùng là thân phận gì. Ê! Trăm vị huyết giáp vệ cấp tốc xông lên đường đi cùng hẻm nhỏ, đem thi thể tất cả đều tập trung lại. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt liếc nhau, thu hồi Phục Long côn cùng đoàn kiếm, đi vào trong quân đội, nhìn xem Liêu Thần Long một mặt mỉm cười, cũng chỉ có cười khổ. Liêu đạo hữu, những sát thủ này có phải hay không hướng về phía ngài tới? Kết quả tai họa đến chúng ta. Tiêu Phàm cười khổ nói. Liêu Thần Long trầm tư một chút, lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, chờ ta điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nếu là nhằm vào ngươi tới, ngươi nhưng nhất định phải bồi thường chúng ta một chút bạc. Tư Đồ Nguyệt nói nghiêm túc. Ha ha ha. Liêu Thần Long lập tức cười to nói, tốt, Tư Đồ cô nương, nếu là đám người này thật là hướng ta tới, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Tiêu Phàm cũng không nghĩ như vậy, chuyện này gây như thế lớn, lại giết đối phương nhiều người như vậy, tổ chức sát thủ khẳng định sẽ giận chó đánh mèo hai người bọn họ, sự tình phía sau có thể sẽ phiền toái hơn, tổ chức sát thủ lần sau nhưng cũng không phải là hiểu lầm, mà là chân chính giận chó đánh mèo. Các ngươi trước đi theo ta, ta muốn biết hôm nay tổng cộng có bao nhiêu người xuất thủ, tu vi lại là cấp bậc gì. Liêu Thần Long thản nhiên nói. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí. Tối nay một trận chiến này có thể so sánh Yến Tử Sơn muốn nguy hiểm hơn nhiều, ngay cả Tư Đồ Nguyệt đều kém chút cắm, hai người khí huyết ngưng trệ, thân thể cứng ngắc, ngay cả đi đường đều cảm thấy mệt mỏi. Quân đội che chở Liêu Thần Long bọn người tiến vào quận thủ phủ bên trong. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt ngồi ở một bên, Phượng Vũ đứng tại Liêu Thần Long bên người, một tấc cũng không rời, tựa như là tại phòng bị Tiêu Phàm giống như Tư Đồ Nguyệt. Lúc này, ngay cả Vân Xảo Nhi đều tới, nhìn xem hai người máu me khắp người, lập tức hoa dung thất sắc. Tiêu Phàm nói thẳng, tối nay hành động sát thủ, tổng cộng có 12 vị đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, 7 vị ngưng khí cảnh sơ kỳ, 2 vị ngưng khí cảnh trung kỳ, 12 vị cựu trọng cảnh đại vũ sĩ bị ta giết hai cái, còn lại đều bị các ngươi bắn giết, ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ, bị Tư Đồ Nguyệt giết 4 vị, ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ chết một cái. Phượng Vũ nhíu mày, trận thế như vậy, đối phó Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cũng có chút nhiều, thế nhưng là muốn đối phó Liêu Thần Long cũng không đủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ta vì mỗi câu. Quân thủ phủ, Liêu Thần Long bọn người rơi vào trầm tư. Liêu Thần Long có rất nhiều chuyện làm không rõ ràng, tỉ như Tư Đồ Nguyệt chiến lực, đã cường đại đến khoa trương tình trạng, cho dù Vân Xảo Nhi, nàng có được cùng Tư Đồ Nguyệt tương đương cảnh giới, còn có được phong phú lý luận tri thức, nàng cũng chưa chắc có thể từ đám người này vây giết bên trong chỗ tới, chớ nói chi là còn làm rơi 4 người. Lai lịch của bọn hắn không rõ ràng liền vô pháp xác định đám kia sát thủ có phải thật vậy hay không không phải hướng bọn hắn tới, bọn hắn chỉ là bị tai họa mà thôi. Ta là Đại Hạ Triều Hoàng tử, Liêu Thần Long, Tiêu Phàm, Tư Đồ Cô Nương, ta còn chưa hỏi qua lai lịch của các ngươi, có thể hay không chi tiết cáo chi. Liêu Thần Long trầm tư hỏi. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc, sau đó chi tiết về nói, nguyên lai là Điện Hạ, Thảo Dân Tiêu Phàm, Phượng Dương quận Long Hổ thành Tiêu Sơn chấn người. Tư Đồ Nguyệt lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi. Nói, Điện Hạ, ta cũng là Tiêu Sơn chấn người, bất quá ở tại trong hốc núi, bởi vì gặp được Tiêu Phàm, liền cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ ra ngoài rồi, ngươi nhưng người khác vì đám người kia là hướng về phía ta tới à, ta căn bản không biết ngoại nhân, các ngươi là ta cho đến tận này nhận biết chỉ có 3 người. Tiêu Phàm lật một chút bạch nhãn, Liêu Thần Long thai thính mắt tinh, đem nét mặt của hắn nhìn nhất thanh nhị sở, Tư Đồ Nguyệt thân phận là giả, nhưng là nàng nói lại không giả, nàng cùng ngoại giới người thật không có cựu địch. Liêu Thần Long cũng không hiểu rõ Tiêu Phàm quá khứ, hắn là đường đường hoàng tử, làm sao có thể hiểu rõ một tiểu nhân vật. Tiêu Phàm tiểu huynh đệ, ngươi nếu là Phượng Dương quận người, vì sao không gia nhập Thanh Long Thánh Viện, lại vẫn cứ chạy đến Thanh Sơn quận đến? Liêu Thần Long tò mò hỏi. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta sự tình, ngài biết hỏi thăm một chút liền biết, ta trước kia liền là Long Hổ Tông người, về sau đắc tội Thanh Long Học Viện quyền phong phó viện trưởng, cái này mới không thể không đi vào Thanh Sơn quận, muốn gia nhập Thanh Sơn Học Viện. Liêu Thần Long tinh mang lóe lên, nhìn xem Tiêu Phàm, ngầm nói, những người này có phải hay không là quyền phong tìm tới đối phó Tiêu Phàm. Soạn. Liêu Thần Long cấp tốc đứng lên, đối Phượng Vũ đưa lô thai nói, đi điều tra một chút Tiêu Phàm cùng quyền phong phó viện trưởng ân oán, đây cũng là một đầu manh mối. Phượng Vũ nhìn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt một chút, sau đó rời đi. Tiêu Phàm cùng quyền phong thù hận, tại Thanh Sơn quận cùng Phượng Dương quận ở giữa đều là công khai bí mật, Phượng Vũ là bực nào thân phận. Chỉ cần đi vào Thanh Sơn Học Viện tìm hiểu một chút liền biết được. Không đến sau nửa canh giờ, Phượng Vũ liền trở về, đem Tiêu Phàm cùng Quyền Phong ở giữa sự tình chi tiết nói một lần. Liêu Thần Long nghe xong, không khỏi kêu lên nói, cái này Quyền Phong, ỷ vào nhận biết thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Viện người, liền ngang ngược càng rỡ, ngay cả tuổi trẻ thiên tài đều không buông tha, vì tư lợi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Điện hạ, người này không tốt đắc tội a, sau lưng của hắn thế nhưng là có chỗ dựa. Phượng Vũ nói nhỏ nói, ai? Liêu Thần Long than nhẹ một tiếng, hỏi nói, trên những thi thể này nhưng có manh mối. Tra được đám người kia lai lịch sao? Phượng Vũ lắc đầu, không người về nói, điện hạ, những người này trên thân không có nửa điểm trang sức, dùng binh khí đều là cải tạo qua, không có đặc thù ấn ký, tạm thời rất khó tra ra thân phận của bọn hắn, mấy cái kia đảo tẩu người biến mất, trong thành cũng không có tung tích của bọn hắn, những sát thủ này cùng thành nội một ít người khẳng định có liên quan, không phải sẽ không biến mất nhanh như vậy. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt trầm mặc không nói, chuyện này chỉ có thể dựa vào Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ đến tra. Kỳ thật nghĩ tra ra thân phận của những người đó, cũng không phải rất khó. Điện hạ, hai vị này tiểu bằng hữu liền là tốt nhất mồi câu, ta đem bọn hắn thả ra, đám kia sát thủ nếu thật là nhằm vào bọn họ hai cái tới, khẳng định sẽ còn lại ra tay, đến lúc đó chúng ta bày ra thiên la địa võng, tự nhiên có thể bắt được người sống. Phượng Vũ suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói. Hả? Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, thân thể không tự chủ rúc về phía sau một chút, rất rõ ràng là bị dọa kêu to một tiếng. Ngươi bệnh tâm thần à? Bản cô nương cũng không phải con rệp, thế mà bị ngươi cầm lấy đi làm mồi câu, mặt của ta ở đâu? Tư Đồ Nguyệt tức giận nói. Liêu Thần Long đều cảm thấy có chút xấu hổ, Vân Sảo Nhi tự nhiên cũng không muốn đồng ý. Nguyệt tỷ tỷ thế nhưng là bạn tốt của ta ai? Phượng Vũ đại ca, Long ca, các ngươi đổi cái biện pháp. Vân Sảo Nhi lập tức ngăn cản nói. Bất quá Tiêu Phàm lại đứng lên, kiên định nói nói, ta tới làm cái này mồi câu, đám người này thân phận không làm rõ ràng được, ta cũng không biết hắn là nhằm vào ai tới. Về sau vạn nhất âm hồn bất tán, ta cũng đứng ngồi không yên, không bằng mấy ngày nay duy nhất một lần giải quyết. A, Phượng Vũ cùng Liễu Thần Long không khỏi đều nhìn về Tiêu Phàm, nghĩ không ra một cái cựu trọng cảnh tiểu gia hỏa lại có như vậy quyết đoán. Uy, ngươi nhưng đừng xính cường, lần này bọn hắn thất bại, lần sau phái người tới khẳng định là cao thủ, liền ngươi không thể có thể đỡ nổi một lát. Tư Đầu Nguyệt nhắc nhở. Hô, Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói nói, cùng nó chờ chết. Không bằng chủ động xuất kích, vạn nhất muốn thật sự là Quyền Phong tìm đến sát thủ, chí ít ta cũng biết là vì sao mà chết. Tốt. Có quyết đoán, ta thích. Phượng Vũ vỗ tay nói, ánh mắt bên trong đều là vẻ hân thưởng. Bệnh tâm thần. Tư Đồ Nguyệt trợn trắng mắt, hai chân đạp một cái, thẳng tắp đôi chân dài tựa như biểu lộ, hoàn toàn là không bám vào một khuôn mẫu, căn bản không quan tâm Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ thân phận. Liêu Thần Long đặt ở trong mắt, Phượng Vũ lâu dài chinh chiến, nếu ngay cả điểm ấy ánh mắt đều không có. Kia còn làm cái gì đô thống. Quả nhiên, Tư Đồ Nguyệt vẫn là không yên lòng để Tiêu Phàm một người về đi chịu chết, liền nói nói, được rồi, tốt xấu quen biết một trận, bản cô nương cũng không thể để ngươi chịu chết, liền cùng một chỗ đi. Hô! Tiêu Phàm thở dài một hơi, cái này Tư Đồ Nguyệt mặc dù dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là nàng thực lực cũng như xoa, nàng như đi, coi như thật sự có địch nhân lại đến tập sát, còn sống hy vọng cũng liền lớn. Cho ta 2.000 lượng bạch ngân, xem như ta vất vả phí. Tư Đồ Nguyệt duỗi ra trắng loãng tay nhỏ, đối Liêu Thần Long nói nghiêm túc. Chán. Liêu Thần Long cười khổ nhìn Phượng Vũ, hắn là hoàng tử, không có việc gì mang cái gì ngân phiếu à. Phượng Vũ dù sao cũng là quận thủ phủ nhi tử, tiện tay lấy ra 4 tấm ngân phiếu, đều là 1.000 lượng lớn mặt giá trị, tiện tay giao cho Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm, xem như đều có thù lao. Soạn. Tư Đồ Nguyệt trực tiếp đem Tiêu Phàm kia 2 tấm cũng đoạt mất, nói nói, ngươi còn thiếu ta 83,000,002. 3. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, tình cảm cái này 10 vạn lượng đến còn tới 10 năm sau. Ha ha ha. Vân Sảo Nhi lập tức cười khanh khách, trêu chọc nói, Nguyệt tỷ tỷ, nam nhân tiền tiêu vặt vẫn là phải cho một điểm. Tư Đồ Nguyệt lại không khách khí nói, một đại nam nhân, cần gì tiền tiêu vặt? Không có tiền ngủ ngoài đường. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, đối Liêu Thần Long thi lễ một cái, không người thối lui ra khỏi quận thủ phủ đại điện. Phượng Vũ, chuyện này giao cho ngươi, dẫn xuất sát thủ, nhất định phải sống. Mặt khác cam đoan hai người này an toàn. Liêu Thần Long trầm giọng nói. Phượng Vũ nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt rời đi bóng lưng, nói nhỏ nói nói, điện hạ, cái kia Tư Đồ Nguyệt. Thân phận chỉ sợ không tầm thường A, có phải hay không là thánh địa người. Chương 21, cùng phòng khác biệt giường. Không có sự tình. Quân thủ phủ thành đại điện bên trong, Phượng Vũ có chút hoài nghi Tư Đồ Nguyệt thân phận. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu, ngưng âm thanh nói nói, ta biết, nàng không phải người bình thường, nếu không gặp ta cũng nên câu thúc. Nàng lại không có chút nào sợ, nói rõ nàng không có chút nào quan tâm thân phận của ta, vậy liền đầy đủ nói rõ thân phận của nàng vượt xa ta, cho nên không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Phượng Vũ lập tức trở về nói, điện hạ yên tâm, chuyện này liền giao cho ta tới làm, sẽ không để cho các nàng có nửa điểm tổn thất. Ngoại thành, Vân Quy khách sạn. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt lén lút chạy về đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn, thế mà chủ động làm mồi nhử, ngươi ra ngoài lúc cha ngươi có không có nói cho ngươi biết không muốn khoe khoang. Tư Đồ Nguyệt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đại tỷ bộ dáng nổi giận nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói nhỏ về nói, trốn đi cũng không có cách nào à, cũng không thể ỷ lại người ta quận thủ phủ đi, cũng nên đem ca câu ra, mượn hoàng tử tay đem hắn diệt đi. Ngươi thế nào biết những người kia là nhằm vào chúng ta tới? Vạn nhất bọn hắn là đến Liêu Thần Long đây này. Ngươi đây là chủ động cong nổi, ngu không ai bằng, liền ngươi dạng này còn ra đến sông sáo giang hồ. Tư Đồ Nguyệt hỏi ngược lại. Tiêu Phàm cười khổ, Tư Đồ Nguyệt cùng hắn đối đãi sự vật góc độ không giống, hắn cần muốn liều mạng, sau đó từng bước một trưởng thành đi lên, mà Tư Đồ Nguyệt là thân phận gì? Chỉ có nàng tự mình biết, nàng căn bản không cần phân đấu, liền là thuần túy ngày sống dễ chịu đủ rồi, ra du lịch du ngoạn thôi. Tư Đồ Nguyệt có lẽ là thật lo lắng Tiêu Phàm, bất quá cũng chỉ là mắng vài câu, theo sau nói nói, hôm nay cùng ta một cái phòng, phòng ngừa bọn hắn ban đêm tập kích, bất quá ngươi ngủ trên sàn nhà ta giường ngủ. Tiêu Phàm nhếch miệng tiểu nói, tốt, Tạ Nguyệt muội tử quan tâm, ta nhất định sẽ quy quy củ củ, tuyệt sẽ không loạn động. Cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, cẩn thận tuổi lửa. Không biết lúc nào, Tiểu Long Thần tỉnh lại, nhai răng trợn mắt cười bị ổi nói. 3. Tư Đồ Nguyệt thuận tay liền là một bạt hai, Tư Tiểu Long Thần trên đỉnh đầu lướt qua. Thối Tiểu Long, lần sau lại nói lung tung, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi, đừng tưởng rằng huyết mạch cao quý liền có thể nói hiệu nói vượng. Tư Đồ Nguyệt trừng mắt Tiểu Long Thần nói, nhếch lên miệng nhỏ, ngược lại là tăng thêm 3 phần hoạt bát đáng yêu. Tiểu Long Thần cười ngây ngô nói, chẳng lẽ nói không đúng? Hừ. Tư Đồ Nguyệt tiểu hừ một tiếng, đẩy cửa chuẩn bị đi vào phòng, nhưng là tại nàng đạp vào giữa phòng một nháy mắt, liền lui trở về. Gian phòng có người đi vào qua. Tư Đồ Nguyệt lôi kéo Tiêu Phàm tựa vào vách tường nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, loại này thường xuyên xuất nhập giang hồ người cũng sẽ ở gian phòng của mình lưu lại đồng dạng ký hiệu, chỉ cần có người tiến vào liền có thể phát giác được. Đi phòng ta nhìn xem. Tiêu Phàm lôi kéo Tư Đồ Nguyệt lui một cái phòng vị trí, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cái bàn cùng trên cửa phòng dây nhỏ cũng không đứt đoạn, loại này dây nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền sẽ đoạn, cho dù có người tiến đến cũng không dễ dàng phát giác. Chỉ có tiến gian phòng của ngươi nhưng không có tiến gian phòng của ta, có phải hay không là thượng quan hiên? Tiêu Phàm nhắc nhở. Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, bất mãn nói, một cái nhỏ con dẹp cũng dám đánh bản cô nương chú ý, cũng không sợ đứt đoạn hắn răng cửa, đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt đều lấy ra binh khí chậm rãi đi vào giữa phòng, bên trong cũng không có người, thắp sáng ngọn đèn, mở tối gian phòng bên trong loạn thành một bầy, trên vách tường thế mà còn cắm một chi chùy thủ bên trên có một trang giấy, trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Ngày mai đến lên quan phủ tìm ta, không phải? Hừ. Trong câu chữ bên trong tràn ngập sát cơ cùng uy hiếp. Soạt. Tư Đồ Nguyệt trực tiếp đem nó xé toang, khinh thường nói, một cái nhỏ châu chấu, cũng tới uy hiếp bản cô nương, từ trước đến nay đều là ta uy hiếp người khác. Ẩm. Một tiếng vang trầm từ căn phòng cách vách truyền đến, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, liền ngay cả Tiểu Long Thần đều thần kinh chấn động. Soạt. Hai người cơ hồ tông cửa xông ra, xông về Tiêu Phàm gian phòng. Từ chỗ cửa sổ phóng tới một mũi tên, phía trên đinh lấy một trường tấm da dê, phía trên chữ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ám sát Liêu Thần Long, phú quý hưởng chi không hết, nếu không, hai người các ngươi ngày mai lúc này liền là tử vong thời điểm. Soạt. Theo sát lấy, tấm da dê trực tiếp tự mình bắt đầu cháy rừng rực, một điểm vết tích đều không có để lại. Nóa, thật đúng là hướng về phía Liêu Thần Long tới, chúng ta bị tai họa. Tiêu Phàm cười khổ nói. Tư Đồ Nguyệt lại kêu dên nói, bọn này bệnh tâm thần, trí thông minh thấp trùng quần, bọn hắn không có đầu óc, thế mà đem bản cô nương cũng làm thành người không có đầu óc, ta xử lý Liêu Thần Long, còn có thể sống được ra à. Bọn hắn lại thuận tay đem chúng ta xử lý, ta chẳng phải là có một cái đại hắc nổi chết đi. Trước đi ngủ, có việc ngày mai lại nói, chí ít tối nay là an toàn. Tiêu Phàm mệt mỏi một ngày, trực tiếp nằm ở trên giường, thế nhưng là còn không có nằm ổn, liền bị Tư Đồ Nguyệt một cước đạp xuống giường. Ngủ dưới mặt đất đi. Tư Đồ Nguyệt dối cái lưng mệt mỏi, cởi xuống màu đỏ võ sĩ bào, bên trong vậy mà liền mặc một bộ hơi mở quần áo, đừng nhìn nàng tuổi tác không lớn, nhưng là vóc người này lại là cực phẩm, nên có đều có, không nên có một chút cũng không có. Tiêu Phàm hai mắt đều nhìn thẳng, hắn những năm này còn không có cùng một cái cực phẩm nữ nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua đâu. Tư Đồ Nguyệt tựa hồ cũng không hề để ý Tiêu Phàm ánh mắt, trực tiếp nằm xuống vòng quanh chăn mền liền ngủ thiếp đi, hơn nửa người bị hơi mở quần áo che lấp, mông lung để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Phàm vội vàng xếp bằng ở bên giường, tụ khí ngưng thần, sợ mình nhất thời khống chế không nổi ý nghĩ kỳ quái. Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Tiêu Phàm liên tục mặc niệm rất nhiều lần, thế nhưng là phía sau liền là cực phẩm đại mỹ nhân, để hắn vô pháp định thần, chỉ có thể đem Băng Sơn quyền pháp lấy ra đọc qua. Băng Sơn quyền pháp giảng cứu khí định thần nhàn, tụ lực ở đan điền, phát ra bên hông, đi tại quyền tâm. Trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào thân thể mạnh mẽ, mình đồng ra sát. Cái này ban đêm, Tư Đồ Nguyệt đang ngủ, rất rõ ràng không thích hợp trực tiếp tu luyện, mà là dựa vào tu luyện một chút Băng Sơn quyền pháp nguyên bộ tư thế. Thân thể vặn vẹo đến một cái phi thường khoa trương tình trạng, tâm thần yên ổn, khiến nguyên lực du tẩu toàn thân, rèn luyện thân thể, còn có thể khiến nguyên lực không ngừng tăng nhiều, đem nguyên lực cất giữ tại thể nội mỗi một đường kinh mạch bên trong. Cho dù không cần đan điền chi lực, cũng có thể buộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng là loại này quỷ dị tư thế rất khó thời gian dài duy trì. Tiêu Phàm dần dần yên tĩnh trở lại, an định tâm thần, thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi nguyên lực đang du động, dần dần hội tụ đan điền. Mềm dẻo càng ngày càng tốt, Tiêu Phàm không ngừng đổi tư thế, dù là đau đến không thể chịu đựng được, hắn cũng không muốn hử ra sinh ra. Cơ bắp chậm rãi hiện hiện, hắn là đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, tu luyện làm ít công to. Suốt cả đêm hắn trọn vẹn tu luyện hơn 10 tư thế, mỗi một tư thế đều đạt đến hắn có thể chịu được cực hạn, cuối cùng thật sự là mệt không thể chịu đựng được, ngồi dưới giường, hai tay dựng trên giường liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Tư Đồ Nguyệt từ hướng xuống bên trong thức tỉnh, cảm giác cái mông của mình đều ướt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Phàm thế mà ghé vào cái mông của mình bên trên đi ngủ, còn chảy nước miếng, hai tay ôm mình tròn trịa bờ mông, liền như ôm lấy bánh bao lớn đồng dạng. Ầm. Tư Đồ Nguyệt không có khách khí, một cước liền đem Tiêu Phàm đá bay. Hôn đản, lão nương khiết bạch vô hà, còn không có bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua tay, ngươi thế mà thừa dịp ta đi ngủ ôm cái mông của ta ngủ. Tư Đồ Nguyệt nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, thật muốn một cước lại đem đạp ra khỏi phòng đi. Tiêu Phàm thật sự là quá mệt mỏi, căn bản không quản Tư Đồ Nguyệt, từ dưới đất bò dậy, ngay cả con mắt đều không có mở ra, trực tiếp tựa ở Tư Đồ Nguyệt bên người, thì thào nói nói, đừng quấy rầy ta đi ngủ, buồn ngủ quá. Ngươi nha sẽ không một đêm không ngủ đi. Tư Đồ Nguyệt mặc dù tức hổn hển, nhưng là nhìn lấy Tiêu Phàm mỏi mệt biểu lộ, cũng không thể tránh được, ai bảo nàng so Tiêu Phàm lớn 2 tuổi đâu, cảm giác tựa như nhìn xem tiểu đệ của mình đồng dạng. Tiêu Phàm hừ một tiếng, xem như đáp lại Tư Đồ Nguyệt. Chương 22, gặp lại hoàng tử. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt liên tục 2 tháng đường dài bôn ba, vừa tới Thanh Sơn quận cũng chỉ là tắm rửa một cái, liền chạy ra khỏi đi ăn cơm, sau đó đi dạo một ngày, cuối cùng còn kinh lịch một trận ác chiến. Tiêu Phàm có thể chống đến trời sáng thế là tốt rồi. Tư Đồ Nguyệt cũng là toàn thân đau nhức, thực sự không nghĩ tới đến, liền ngã tại Tiêu Phàm bên người liền đã ngủ mê man. Cái này một giấc một ngủ liền đến giữa trưa. Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi tại cao thủ âm thầm hộ tông dưới, đi tới gian phòng, đẩy ra Tư Đồ Nguyệt cửa phòng nhưng lại chưa phát hiện đến người, lại đẩy ra Tiêu Phàm gian phòng, đứt đoạn dây nhỏ, phát hiện hương diễm một màn. Tiêu Phàm gối lên Tư Đồ Nguyệt cánh tay, đại thủ theo ở trên ngọn núi, chân đè ép Tư Đồ Nguyệt hạ thân. Còn kém hợp thể, nếu không phải là bị tử phủ lên thân thể của bọn hắn, chỉ sợ trang diện kia sẽ càng thêm tà ác. Vân Xảo Nhi cùng Liễu Thần Long đối mặt cười một tiếng. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm bị kia dây nhỏ đứt đoạn thanh âm bừng tỉnh, Tư Đồ Nguyệt cũng bị làm tỉnh lại, nhìn xem cổng Vân Xảo Nhi cùng Liễu Thần Long cười tà ác như vậy, lại nhìn bên người Tiêu Phàm, không khỏi lên cơn giận dữ. Ầm. Tiêu Phàm lại bị Tư Đồ Nguyệt một cước đạp bay. Ôi. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, một mặt mê mang nhìn xem Tư Đồ Nguyệt. Còn không có phát hiện tay của mình làm sai vị trí. Ngươi hôm nay đạp ta mấy cước? Tiêu Phàm bất mãn mà hỏi. Tư Đồ Nguyệt trực tiếp đem chăn vãi ra, vừa vặn che khuất Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi ánh mắt, tay ngọc khẽ vây, màu đỏ võ sĩ bào mặc lên người, thẳng tắp dáng người đứng ngạo nghệ dưới giường, căm tức nhìn Tiêu Phàm, nếu không phải Tiêu Phàm là vô tâm chi tội, nàng có thể chặt Tiêu Phàm kia một đôi tay. Ngươi mau ngậm miệng, thừa dịp ta không có giận trước đó tốt nhất chạy đến dưới lầu cho ta gọi một bàn ăn ngon bồi tội. Không phải hôm nay ngươi liền xui xẻo. Tư Đồ Nguyệt cầm nắm tay nhỏ nói. Tiêu Phàm vẫn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, càng không biết Tư Đồ Nguyệt làm gì sinh khí, thế nhưng là Liêu Thần Long biết ta, vội vàng nói, Tiêu Phàm, còn không mau ra, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiêu Phàm sờ lên cái hốc, mê mang đi ra ngoài, hỏi nói, Điện Hạ, ngươi tìm ta chuyện gì? Liêu Thần Long liền tranh thủ Tiêu Phàm kéo đi, nhỏ giọng nói nói, ngươi lá gan thật là không nhỏ, ngươi biết vừa mới vừa ngủ thời điểm tư thái à? Có thể nói là song long xuất hải, dùng cả tay chân, còn kém một bước cuối cùng liền đem Tư Đồ cô nương ăn, nàng có thể không tức giận à? A. Tiêu Phàm nhìn mình tay, nói nhỏ nói, không có cảm giác à? Ha ha ha. Liêu Thần Long cười to nói, nếu là có cảm giác, ngươi đôi tay này cũng đừng hỏng, Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, rất là tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc. Liêu Thần Long đùa cợt nói, ngươi cũng đừng đáng tiếc, ăn luôn nàng đi là phúc là họa còn không biết đâu. Tiêu Phàm cũng không biết Tư Đồ Nguyệt thân phận, nhìn phong cách của nàng, cũng không giống đúng cái gì siêu cấp thế lực người, cho nên một mực là tâm bình tĩnh đối đãi. Trải qua ngày hôm qua một trận sinh tử, hai người tình cảm có lẽ sẽ càng sâu một chút, lại thêm đêm qua Tư Đồ Nguyệt chủ động cùng mình cộng đồng đối mặt địch nhân, đáy lòng tình cảm tại thay đổi một cách vô tri vô giác, ngay cả hắn cũng không biết. Đúng rồi, Điện Hạ, tối hôm qua chúng ta trở về thời điểm, có người từ ngoài cửa sổ bắn vào một mũi tên, phía trên có một trường tấm da dê, nội dung bên trong ngươi có lẽ cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phàm nghĩ đến đêm qua sự tình, lập tức nhắc nhở. Liêu Thần Long nhìn Tiêu Phàm một chút, hỏi nói, trên đó viết cái gì? Để cho ta cùng Tư Đồ Nguyệt giết ngươi, nếu không liền để chúng ta ngày mai liền chết. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Liêu Thần Long uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một vòng sắc cơ. Quả nhiên là hướng về phía ta tới. Liêu Thần Long im lặng lẩm bẩm. Ai? Tiêu Phàm cười khổ, bất đắc dĩ nói, nhưng là bây giờ cũng là hướng về phía ta cùng Tư Đồ tới, ta nhưng thật là xui xẻo, dám trêu chọc ngài thế lực, 100 cái ta cũng không phải người ta đối thủ a. Yên tâm, ta trước khi rời đi đem cái thế lực này giải quyết cho, dám ở ta Đại Hạ Vương triều bên trong gây chuyện, tên sát thủ này tổ chức ta xem là đừng nghĩ kéo dài tiếp. Liêu Thần Long vô cùng uy nghiêm, thiết quyền một nắm, loại kia đế hoàng chi tướng bá khí bên cạnh để loạn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi xuống lầu dưới tử lâu, ngoài khách sạn chí ít có hơn 100 vị cao thủ đang yên lặng thủ hộ nơi này, bất kỳ cái gì sát thủ cũng không thể lặng yên không tiếng động tiến vào khách sạn. Liêu Thần Long mang theo Tiêu Phàm tiến vào nhã gian, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, đều là thượng phẩm, còn có chút ít mua cũng mua không được linh quả, linh khí dồi dào, ngoại giới căn bản không có bán ra. Hai người đang tán gẫu bên trong chờ đợi Tư Đồ Nguyệt cùng Vân Xảo Nhi, thế nhưng là có cái không biết sống chết giá hỏa lại tìm tới cửa. Thượng Quan Hiên, lần này hắn là một mình đến đây, đối Tư Đồ Nguyệt là tình thế bắt buộc. Thế nhưng là hắn mới vừa tiến vào khách sạn, thấy được nhã gian cửa sổ miệng Tiêu Phàm, ngay cả Liêu Thần Long đều không có nhìn, trực tiếp vọt lên. Ẩm. Cửa phòng trực tiếp bị Thượng Quan Hiên đá văng ra, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, âm trầm hỏi, tỷ tỷ ngươi Tư Đồ Nguyệt đâu? Tiêu Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Hiên, người này thực lực quả thật không tệ, ngưng khí cảnh trung kỳ, lại thêm có thâm hậu bối cảnh, tại mảnh này quân thành, hắn cơ hồ là có thể đi ngang. Lan ra ngoài. Liêu Thần Long lạnh lùng nói. Thượng Quan Hiên giận dữ, quay đầu nhìn về phía Liêu Thần Long, còn chưa thấy rõ ràng là ai, liền mắng, ngươi muốn chết. TTT. Một câu nói xong, Thượng Quan Hiên hít một hơi lãnh khí, lập tức lui hai bước. Hắn chưa thấy qua Liêu Thần Long, nhưng nhìn Liêu Thần Long trang phục cùng tu vi, liền biết không phải là người bình thường. Ngươi là Thượng Quan Hiên nhìn chằm chằm Liêu Thần Long, gần nhất Thanh Sơn quận đến không ít đại nhân vật, hơn nữa còn có đại nhân vật tại liên tục không ngừng đến, bởi vì Thanh Sơn học viện ngay tại triều thu đệ tử, một năm này so dĩ vãng càng nghiêm cẩn, Đại Hạ Vương triều hoàng tộc đều có người đến, hắn cũng không dám tự tiện đắc tội. Bản vương để ngươi lăn ra ngoài. Liêu Thần Long nhìn xem Thượng Quan Hiên, hắn được cho duyệt vô số người, cái này Thượng Quan Hiên hai đầu lông mày đều là lệ khí cùng táo bạo, sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là túng dục quá độ biểu hiện, loại người này căn bản không cần để ở trong lòng. Vị công tử này, giọng nói không khỏi thật ngông cuồng đi. Ngươi cũng đã biết ta là Thượng Quan Hiên, Thanh Sơn quận số 1 hào môn tử đệ, càng là Hạc Ảnh môn đệ tử. Thượng Quan Hiên trầm giọng nói. Liêu Thần Long nhàn nhạt rêu cợt nói, thật sự là thật là lớn bối cảnh. Bản vương có phải hay không muốn cho ngươi quỳ xuống thỉnh an? Thượng Quan Hiên con ngươi co rụt lại, dám tự xưng bản vương, trên cơ bản đều là sắc phong bên ngoài vương gia, hoặc là liền là hoàng tử, thanh niên trước mắt tu vi chính là ngưng khí cảnh hậu kỳ, nhìn uy thế cũng không phải là bình thường người. Ngài, ngươi là hoàng tử điện hạ. Thượng Quan Hiên đá phải trên cửa sắt, liền vội vàng không người nói, thảo dân Thượng Quan Hiên, gặp qua hoàng tử điện hạ. Tiêu Phàm lãnh đạm xem kịch, cái này Thượng Quan Hiên ngược lại là sẽ mượn gió bẻ măng. Bất quá loại người này, Liêu Thần Long hẳn là trướng mắt. Quả nhiên, Liêu Thần Long thậm chí không muốn cùng Thượng Quan Hiên giao lưu, trực tiếp phất tay ra hiệu nói, ta niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, hiện tại ra ngoài. Thượng Quan Hiên cái chán mồ hôi lạnh trực phiêu, dư quang lướt qua Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi sù lông, cái này hắn xem thường tiểu thiếu niên vậy mà có thể cùng hoàng tử điện hạ bình khởi bình tọa, mà lại không chút nào câu nệ, chẳng lẽ lại cũng là thế lực lớn người. May mắn không có đem bọn hắn làm mất lòng. Thượng Quan Hiên cung kính lui ra khỏi phòng, không dám ngỗ nghịch Liêu Thần Long mệnh lệnh, bối cảnh của hắn lại lớn, cũng không hơn được Liêu Thần Long. Liên tại Thượng Quan Hiên lui ra khỏi phòng thời điểm, Tư Đồ Nguyệt cùng Vân Sảo Nhi sóng vai đi tới. Tư Đồ Nguyệt một mặt khó chịu, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, hỏi nói, Thượng Quan Hiên, muốn hay không bản cô nương mời ngươi ăn bữa cơm? Không cần không cần. Đêm qua chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút, Tư Đồ cô nương ngàn vạn chớ để ở trong lòng, nếu là cô nương có rảnh, ta tùy thời có thể lấy mời khách bồi tội. Thượng Quan Hiên khúng núng nói. Hừ. Tư Đồ Nguyệt lạnh hừ một tiếng, không còn phản ứng Thượng Quan Hiên, cùng Vân Sảo Nhi cùng đi hướng phòng. Chương 24, Đồ Thần tổ chức. Bên trong phòng, bốn người lần nữa tụ ở cùng nhau, Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm tội nghiệp ánh mắt, thật sự là khí, rất nhanh liền bình thường trở lại. Tư Đồ cô nương, tiểu vương muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Liêu Thần Long xoa tay hỏi. Hỏi không thích hợp. Tư Đồ Nguyệt tức giận trả lời, bởi vì ngươi, bản cô nương kém chút bị người giết chết, ngươi bây giờ còn muốn hỏi vấn đề. Chán. Liêu Thần Long bị một câu chán á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không có lời nói tiếp. Vân Sảo Nhi che miệng cười yếu ớt, như thế nhiều năm, Tư Đồ Nguyệt là cái thứ nhất dám cùng Liêu Thần Long như thế nói chuyện. Bất quá Liêu Thần Long thân là hoàng tử, mạch suy nghĩ chuyển cực nhanh, lập tức đem lúng túng tràng diện tròn trở về, không nghĩ thêm tìm hiểu Tư Đồ Nguyệt thân phận. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, quản đối phương là cái gì thân phận, nghiêm túc đóng người bạn này, liền không cần khúng núm, tựa như Tiêu Phàm, đối mặt Liêu Thần Long, đối mặt Vân Sảo Nhi, không phải đồng dạng tâm bình tĩnh sao? Liêu Thần Long nghĩ thông suốt, có khi hồ đồ, mới là tốt nhất nhân sinh lộ. Bữa cơm này ăn nhẹ nhõm, Liêu Thần Long mấy lần theo bản năng nhìn về phía cắm đầu ăn cơm Tiêu Phàm, dạng này tiểu gia hỏa sát thực khó gặp, mới 16 tuổi mà thôi, tâm cảnh vậy mà như thế bình thản, xem ra hơn một năm nay lắng đọng, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ngay tại bữa tiệc đem muốn lúc kết thúc, Phượng Vũ xuất hiện, một bộ chiến giáp, người đeo trường cung, đi tới nhà gian, ánh mắt ra hiệu Liêu Thần Long, hy vọng nói riêng tình báo. Liêu Thần Long thản nhiên nói, bọn hắn có thể tin tưởng, ngươi có việc nói thẳng. Phượng Vũ không người nói, điện hạ, tối hôm qua xuất thủ người thân phận tra được, là đến từ Thần Châu Trung ương đế quốc một cái địa hạ sát thủ tổ chức, gọi đồ thần tổ chức, vô cùng cường đại, bên trong có phá hư cao thủ tọa chấn, có thể mời được tổ chức này xuất thủ, địa vị của hắn chỉ sợ cũng là cùng trong người nào đó. Đồ thần. Liêu Thần Long nắm chặt thiết quyền, hít sâu một hơi, biết tổ chức này đáng sợ, một khi xuất thủ, không chết không thôi. Bọn hắn như thế trắng trợn, liền không sợ ta một ngày kia leo lên hoàng vị, thu sau tính sổ sách sao. Liêu Thần Long tinh mang chớp động, im lặng lẩm bẩm. Phượng Vũ cười khổ nói, điện hạ, bọn hắn tổng bộ tại Thần Châu Trung ương địa khu, núi cao hoàng đế xa, ngài coi như leo lên hoàng vị, cũng không làm gì được bọn họ, đây chính là bọn họ không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Tiêu Phàm giờ phút này tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn xem Tư Đồ Nguyệt cùng Liêu Thần Long, nghĩ không ra mình vừa bước vào giang hồ, liền trêu chọc dạng này một tôn thế lực lớn. Đối mặt dạng này thế lực, không có chút nào cơ hội phản kháng. Tư Đồ Nguyệt bĩu môi, đối Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, chúng ta đi đường A. Tiêu Phàm lật ra bạch nhãn, phản hỏi nói, hướng chạy đi đâu? Có thể chạy ra Thần Châu Đại Địa. Ta liền cắm rễ Thanh Sơn Học Viện, tại không có tiến vào thối phách cảnh thời điểm chỗ đó đều đừng đi. Thanh Sơn Học Viện tốt xấu cũng có thối phách cảnh đại cao thủ, dưới đại thụ tốt hóng mát. Không thích bị người đúng là âm hồn bất tán nhìn chằm chằm, bất quá kích thích một chút cũng thật có ý tứ. Tư Đồ Nguyệt lột sắn tay áo, đối Tiêu Phàm nói, sớm một chút đem cảnh giới đổi kịp, đừng cả ngày để cho ta che chở ngươi. Đối mặt Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm liếc mắt đưa tình, Vân Sảo Nhi cùng Liêu Thần Long đối mặt cười một tiếng, đứng dậy muốn rời khỏi. Ta sẽ rút đi bên ngoài bảo hộ các ngươi người, nhưng là tại khách sạn này bên trong cũng sẽ xen kẽ một số cao thủ, ta chở những người kia đến giết. Liêu Thần Long hàn mang lóe lên, muốn giao hấn một chút đồ thần tổ chức, duy nhất một lần đánh bọn hắn đau đớn, mới có thể để cho bọn hắn không dám đối hoàng tộc người động thủ. Frank. Đúng vào lúc này, toàn bộ khách sạn đều đang rung động. Ngoài khách sạn không ít người trực tiếp đụng gãy cửa phòng nhập vào trong đại sảnh. Không cần đi, hôm nay liền ngay cả ngươi một khối lưu lại. Một đạo thanh âm lãnh khốc tại trong khách sạn quanh quẩn. Cục. Một người mặc áo đen, mang theo mặt quỷ răng nanh mặt nạ nam tử xuất hiện tại trong khách sạn, tu vi lại là ngưng khí cảnh hậu kỳ cực hạn cao thủ, chỉ kém kia non nửa bước liền bước vào thối phách cảnh, mấu chốt là hắn phía sau còn đứng lấy 7-8 người, có 2 cái là ngưng khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ, 5 cái là ngưng khí cảnh trung kỳ. Trên người bọn họ đều là máu tươi, xem ra ở bên ngoài đã ám sát qua một nhóm người. Thần Long Điện Hạ, ngươi ở lại bên ngoài người đã bị ta giải quyết, ngài liền đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay coi như ngoại thành đánh vỡ trời, nội thành huyết giáp vệ cũng sẽ không biết. Cầm đầu thanh niên thanh âm uy trịnh, lạnh lùng nói ra. TT. Liêu Thần Long giật nảy cả mình, lập tức lấy ra một thanh hình rồng kiếm, đại thủ đặt tại trên chuôi kiếm. Soạt. Phượng Vũ càng là giữa lông mày khóa chặt, trường cung nhắm ngay cầm đầu người kia. Ý của ngươi là? Thành nội một bộ phận quân coi giữ đô thống đều bị các ngươi làm xong. Liêu Thần Long gặp nguy không loạn, im lặng hỏi. Sát thủ kia nhẹ gật đầu, dư quang lướt qua Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm, bình thản nói nói, hai người các ngươi tôm cá nhãi nhép, hôm qua kém chút hỏng đại sự của ta, cũng vừa lúc là các ngươi để ta có cơ hội, đợi lát nữa các ngươi thời điểm chết, ta sẽ cho thống khoái. Nha, tiểu ca ca nói thật là dọa người ở, ngươi nhìn đem ta bị hủ, hoa dung thất sắc, trời gặp càng yêu đầu. Tư Đồ Nguyệt bất âm bất dương trả lời. Nhìn xem Tư Đồ Nguyệt hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, kia vị thủ lĩnh sát thủ lại tốt không động tình. Loại người này đã sớm luyện thành Thái Sơn sập trước mắt mà bất loạn tâm cảnh. Giết. Không lưu người sống, Phượng Vũ cũng không thể sống. Cầm đầu sát thủ lập tức phất tay nói nói, tốc chiến tốc thắng, chỉ có nửa canh giờ thời gian, Liêu Thần Long ta đến phụ trách.